Hảo. Đồng Phi một phen đánh gãy cô Phương Di nói, liền như thế nói định rồi, bổn cung liền đi về trước, muội muội ngươi trước vội, liền không cần tặng. Nói Đồng Phi liền chiều nâng bộ liễn tiểu thái giám phất phất tay, sau đó tiểu thái giám liền nâng bộ liễn bắt đầu trở về đi. Cố Phương Di thấy thế cũng chỉ hảo thỏa hiệp, nếu tỷ tỷ như thế nói, muội muội cũng không hảo nói nhiều cái gì, chờ muội muội rồi danh thời điểm chắc chắn tới cửa đến phóng, cấp tỷ tỷ nhận lỗi. Đồng Phi sao cũng được gật gật đầu, sau đó liền từ bộ liễn nâng đi rồi. Thấy vậy, nguyên bản đi theo Đồng Phi phía sau nghi quý nhân còn lại là tiến lên một bước, đi đến Cố Phương Di trước mặt hành lễ nói, nương nương đã có công vụ xử lý, tỷ thiếp liền không nhiều lắm thêm quấy rầy. Chờ cái gì thời điểm nương nương đi Ninh Thọ cung thời điểm tỳ thiếp ở hướng nương nương lãnh giáo đi. Cố Phương Di cũng là gật gật đầu, nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì. Nghi quý nhân thấy thế cũng không giận giận, chỉ là cung kính đứng dậy, theo Đồng Phi rời đi phương hướng rời đi. Cố Phương Di tắc chờ ở nơi đó, nhìn Đồng Phi bộ liễn cùng nghi quý nhân thân hình chậm rãi biến mất ở cung nói bên trong. Tại đây đoạn thời gian, Lương Cửu Công còn lại là vẫn luôn cúi đầu rũ mi. Trên mặt treo thân cận rồi lại xa cách tươi cười, không thấy nửa điểm không kiên nhẫn chi sắc. Chờ đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, Cố Phương Di mới quay đầu tới nhìn cung kính đứng ở một bên Lương Cựu Công. Làm phiền Lương Am Đạt đợi lâu, bổn cung vừa mới từ trai cung trở về, một thân phong trần nhưng thật ra không thích hợp tiếp chỉ, dung bổn cung đi đổi một kiện quần áo, liền làm phiền Am Đạt ở chính điện chờ một lát. Ai, nương nương lời này nói. Nô tài chờ nương nương chính là thiên kinh địa nghĩa, nơi đó xưng được với làm phiền, nương nương tự đi có thể, không cần cố kỵ nô tài. Lương Cửu Công vội vàng tiếp cha nói, trên mặt ý cười nhưng thật ra càng thêm chân thành tha thiết vài phần. Cố Phương Di nghe vậy cũng là gật gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ một chút dưới thân bộ liễn liền nâng Cố Phương Di hướng Vịnh Thọ cung đi đến. Lương Cửu Công còn lại là vội vàng phất phất tay trung phất trần, phía sau tiểu thái giám liền tức khắc phân loại hai bên. Đem con đường làm ra tới. Phần 96. Chờ đến Cố Phương Di bộ liễn đi vào Vịnh Thọ cung lúc sau, Lương Cửu Công mới mang theo một đám tiểu thái giám theo ở phía sau bước vào Vịnh Thọ cung. Chương 173 Tĩnh Như Tây Tử. Cố Phương Di nói thay quần áo đảo cũng nhanh chóng, Lương Cửu Công không có chờ bao lâu liền chờ tới Cố Phương Di. Cố Phương Di đi đến chính điện bên trong thời điểm đã thay đổi một thân màu thiên thanh đơn giản áo váy, là trong cung mãn phi thiếu xuyên. Nhưng hán phi nhiều xuyên trang phẫn sao, trên đầu cũng thay đổi một cái đơn giản điện tử, cả người có vẻ thoải mái thanh tân không ít. Làm phiền Lương Am Đạt đợi lâu, không biết Hoàng thượng có cái gì ý chỉ không có, nếu là có, Lương Am Đạt có thể tuyên chỉ. Cùng dĩ vãng Cố Phương Di trong giọng nói ngạo nghễ nói vậy, hiện giờ Cố Phương Di ngự khí bên trong nhưng thật ra nhiều ba phần mềm mại, nghe được người cảm thấy thập phần thoải mái. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Lương Cửu Công nhưng thật ra lấy lòng nói, vạn tuế ra nhưng thật ra không có cái gì ý chỉ là làm nô tài báo cho nương nương một tiếng, nói hôm nay muốn tới Vịnh Thọ cung dùng bữa tối, thỉnh nương nương chuẩn bị một phen, khác đảo cũng đã không có. Cố Phương Di gật gật đầu, bổn cung đã biết, kia công công liền thỉnh tuyên chỉ đi. Nói Cố Phương Di đem tay đưa cho Tần Ma Ma lập tức đem Cố Phương Di từ chủ vị thượng nâng dậy tới, từ trên đài cao đi xuống tới, cung kính quỳ xuống. Thấy thế, Lương Cửu Công nguyên bản mang theo 3 phần lấy lòng, 7 phần cung kính sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên, trang nghiêm túc mục mà từ trong tay háo lấy ra một trương minh hoàng sắc thánh chỉ tới. Cùng dĩ vãng sắc phong thánh chỉ bất đồng, này trương thánh chỉ dùng là một bính, thánh chỉ phía trên long văn cũng không phải ngũ trảo kim long, mà là song long phun châu đồ án, uy cách lại là so dĩ vãng tiểu một ít. Thấy Cố Phương Di đã quỳ hảo, Lương Cửu Công lúc này mới tuyên đọc thánh chỉ tới. Thanh âm to lớn vang dội đại khí, không thấy chút nào sắc nhọn. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Vĩnh Thọ cung thuận tần, hiền lương thục huệ, thâm đến chấm tâm, cầm doanh thủ mãn, dư giả hòa bình, thuận hiếu thái hậu, lễ kính quốc mẫu, nay đặc ban kim nạm ngọc như ý một đôi, bảo hoa men hộ giáp một đôi, xuyên tây thục thêu cẩm hoa rèn tam thất, tam màu đoàn văn màu sứ một đôi. Năm đôi thanh loan minh nguyệt kim bộ diêu một chi, khâm thử. Nói xong lúc sau Lương Cửu Công trên mặt túc mục tức khắc vừa thu lại, hướng tới Cố Phương Di hơi hơi chắp tay nói, nương nương, thỉnh tiếp chỉ đi. Cố Phương Di nghe vậy cũng là vẻ mặt túc mục, cung cung kính kính khái một cái văng đầu, đôi tay cử qua đỉnh đầu nói, tần thiếp Vịnh Thọ cung thuận tần tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lương Cửu Công lúc này mới cầm trong tay thánh chỉ đặt ở Cố Phương Di trong tay, Tần Ma Ma thấy thế vội vàng đem Cố Phương Di đỡ lên. Nương nương, này thánh chỉ đâu nô tài đã tuyên đọc xong, còn thỉnh nương nương đem mấy thứ này điểm một chút, nô tài cũng hảo hồi cung phúc mệnh. Cố Phương Di gật gật đầu, đem trong tay thánh chỉ đưa cho Tần Ma Ma, sau đó cười nói, bổn cung đã biết, làm phiền Lương Am Đạt đi như thế một chuyến. Sau đó Cố Phương Di hơi hơi quay đầu đi, chiều phía sau hồ, nếu thủy, ngưng băng, các ngươi tùy Lương Am Đạt đi một chuyến đi. Là nếu thủy ngưng băng lập tức tiến lên một bước, đi đến Lương Cửu Công trước mặt nói, Lương Am Đạt thỉnh. Lương Cửu Công gật gật đầu, chiều Cố Phương Di chắp tay, kia nô tài này liền đem đồ vật giao cho hai vị cô nương, nô tài cáo lui. Sau đó liền mang theo nếu thủy ngưng băng đi kiểm kê ban thưởng đồ vật nhập kho. Thấy Lương Cửu Công đi rồi, Cố Phương Di nhìn nhìn Tần Ma Ma trên tay thánh chỉ, không chút nào để ý nói, Ma Ma đi đem thánh chỉ phóng hảo, bổn cung cũng có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Là Tần Ma Ma cung kính hành lễ nói, sau đó hỏi, chính là nương nương, chờ lát nữa hoàng thượng tới là làm ngự thiện phòng mang đồ tới, vẫn là phân phó phòng bếp nhỏ làm. Cố Phương Di nghe vậy dừng một chút bước chân, nghĩ nghĩ nói, vẫn là làm ngự thiện phòng đưa đi, bổn cung lâu dài không hề trong cung, cũng không biết trong cung tình huống như thế nào, vẫn là không cần tùy tiện dùng phòng bếp nhỏ. Đúng rồi, ngươi đi một chút thiên điện, làm đoàn quý nhân tới gặp ta, đem nhị khanh khách cũng mang lên, một đoạn thời gian không gặp, bổn cung nhưng thật ra có chút tưởng nàng. Là, nô tỳ đã biết. Tần Ma Ma lúc này mới gật gật đầu, đỡ Cố Phương Di hướng nội thất đi đến. Đoan quý nhân tới thời điểm Cố Phương Di đang ở thư phòng viết chữ, bởi vì Cố Phương Di trước tiên công đạo quá, đảo cũng không cần thông báo, đoan quý nhân liền như thế ôm nhị khanh khách đi vào. Cố Phương Di trong thư phòng thật là sáng ngời, bởi vì Cố Phương Di bản thân hàn thử không xâm, cho nên Cố Phương Di bất đồng với những người khác thư phòng, thật là phong bế, tương phản, Cố Phương Di thư phòng có thể nói là nửa phong bế. Một nửa là bình thường gạch thạch kết cấu, chính là tới gần án thư một bên, tuy rằng vẫn là gạch tường, nhưng là trung gian đại diện tích bị đào rỗng, thay chạm giống một cửa sổ. Tảng lớn quang xuyên thấu qua một cửa sổ quang vào đi, đem thư phòng chiếu một mảnh ánh sáng, thậm chí không cần ánh nến tồn tại. Một cửa sổ bị sáng tạo khác người điêu khắc thành dây đằng cành lá trang, nếu là từ một bên xem qua đi, giống như người nọ không phải ở thư phòng viết chữ, mà là ở một tòa trong hoa viên giống nhau. Đoan quý nhân ôm nhị khanh khách đi vào thư phòng thời điểm, thấy đó là một cái thanh y áo váy nữ tử, đắm chìm trong vào đồng kim dương trùng, ánh mặt trời xẹt qua nàng giữa trán một chút toái phát, đánh vào nàng trên mặt, làm nàng nguyên bản trắng tinh gương mặt có vẻ càng thêm sáng ngời sáng trong lên, mị đến không giống nhân gian sở hữu. Ngẫu nhiên một trận thanh phong thổi tới, di động nàng giữa trán tóc mái, kéo nàng bên hông kim thẳng, làm trên người nàng cái loại này trầm tĩnh cao quý hơi thở càng thêm rõ ràng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đoan quý nhân lại là xem ngây người, ôm nhị khanh khách đứng ở nơi đó vẫn không núp ních. Bất quá Cố Phương Di lại là nghe được người đi vào tới tiếng bước chân, đầu cũng không nâng, một bên viết chữ một bên nói, tới. Thanh âm nhàn nhạt, phảng phất cửu thiên mà đến giống nhau nhẹ nhàng, rồi lại mang theo một tia ấm áp, nháy mắt đem ngốc lăng trùng đoan quý nhân bừng tỉnh. Lấy lại tinh thần đoàn quý nhân ôm nhị khanh khách tiến lên đi rồi một bước, cười nói, này bên ngoài cung nhân đều ở dọn nương nương ban thưởng nhập kho đâu, chưa từng tưởng nương nương cư nhiên còn có tâm tư ở chỗ này luyện tự, nếu là tỳ thiếp có như thế nhiều ban thưởng, sợ là đã sớm nhạc tìm không ra bắc. Nghe được đoàn quý nhân nói, Cố Phương Di cũng không có bao lớn phản ứng, mà là ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái sau nhàn nhạt nói, bất quá một chút tử ban thưởng thôi, cũng đáng đến ngươi nhớ thương. Ngươi nếu là thích, chờ lát nữa chọn hai kiện trở về đó là. Khi nói chuyện Cố Phương Di trong tay một bức tự cũng viết xong, nàng đem trong tay bút lông nhỏ bút bông, rời đi trên giấy cái chặn giấy, cầm lấy trang giấy nhẹ nhàng thổi một hơi, đem trên giấy nét mực thổi cản. Kia hóa ra hảo, tỳ thiếp liền không khách khí, nương nương cũng không nên luyến tiếc mới là a. Đoan quý nhân lại là đại xà đuôi thượng côn, nửa điểm rụt rè đều không có, nói thẳng nói. Cố Phương Di lại là bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Đoan quý nhân ôm nhị khanh khách đi đến án thư bên, nhìn nhìn Cố Phương Di trong tay tự, tán dương, nương nương tự nhưng thật ra viết càng thêm hảo, cùng nương nương một so, tỳ thiếp tự đã có thể cùng cẩu bảo giống nhau, cũng quá đả kích người. Cố Phương Di nghe xong lại là trắng liếc mắt một cái đoan quý nhân, duỗi tay từ Đoàn Quý Nhân trong tay ôm Quá Nhị Khanh khách, ngươi à, nhưng thật ra càng thêm sống phấn, lại đây ngồi, bổn cung có việc hỏi ngươi. Nói Cố Phương Di liền ôm Nhị Khanh khách ngồi vào một bên giường nệm lên rồi. Chương 174 Chí So Chiêu Quân, thượng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoàn Quý Nhân trên mặt ý cười tức khắc vừa thu lại, thật cũng không phải hoàn toàn thu, chỉ là phía trước Đoàn Quý Nhân tươi cười còn mang theo ba phần ngả ngớn, hiện tại lại tràn đầy trang trọng ý cười. Nhìn đến Đoàn Quý Nhân như vậy biểu hiện, Cố Phương Di nhưng thật ra vừa lòng gật gật đầu, đối với Đoàn Quý Nhân càng thêm xem trọng vài phần. Tùy tay đem ngón tay đưa cho Nhị Khanh khách, Nhị Khanh khách liền quen cửa quen nẻo nắm lấy Cố Phương Di ngón tay bắt đầu toát lên, Cố Phương Di thấy thế cũng là cười. Tâm niệm vừa động liền đem linh thủy rót vào Nhị Khanh khách trong miệng. Quát hồi lâu không có quát linh thủy, Nhị Khanh khách hai chỉ ngập nước mắt to cũng là vừa lòng mễ lên, đó là thân mình đều hoàn thoát giật giật. Đoàn Quý Nhân thấy cũng là trong lòng cao hứng, rốt cuộc chính mình chỉ là cái quý nhân, hiện giờ coi chừng Phương Di hòa Nhị Khanh khách quan hệ như thế hảo tự mình trong lòng cũng vui. Bất quá Đoàn Quý Nhân rốt cuộc vẫn là lo lắng Nhị Khanh khách sẽ mạo phạm đến cô Phương Di. Thấy Cố Phương Di ôm Nhị Khanh khách vội nói, nương nương, đứa nhỏ này đã một tuổi nhiều, cũng không phải tiểu hài tử, ngại như thế ôm nàng sợ là có chút mệt mỏi, không bằng vẫn là ôm đi xuống giao cho nhũ mẫu hay chờ xem. Quả thật, Nhị Khanh khách tuy rằng chỉ là cái tiểu hài tử, rốt cuộc cũng là một tuổi nhiều, vẫn luôn ôm nhiều ít vẫn là có chút mệt. Càng không cần Cố Phương Di vẫn là trong cung sống trong nhung lụa phi tần, mười ngón không dính dương xuân thủy. Đó là Đoàn Quý Nhân chính mình bế lên một lát đều sẽ vất vả, càng đừng nói Cố Phương Di. Bất quá đây cũng là Đoàn Quý Nhân không hiểu biết Cố Phương Di, rốt cuộc Cố Phương Di là tu sĩ, khác không nói chẳng sợ Nhị Khanh khách ở trọng thượng gấp đôi, Cố Phương Di bế lên tới cũng là cử trọng nhược khinh. Bất quá Cố Phương Di rốt cuộc có việc cùng Đoàn Quý Nhân nói, vẫn luôn ôm hài tử đảo cũng không thể nào nói nổi, liền cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Đoàn Quý Nhân thấy thế liền đem Tô Thị kêu tiến vào, Cố Phương Di lập tức cầm trong tay Nhị Khanh khách ôm cấp Tô Thị. Rời đi Cố Phương Di ôm ấp thời điểm Nhị Khanh khách còn thực không tình nguyện, nàng tuy rằng còn nhỏ, rốt cuộc cũng biết rời đi Cố Phương Di liền không có linh thủy. Bất quá trải qua linh thủy dễ chịu Nhị Khanh khách rốt cuộc sớm tuệ, tuy rằng không tha, nhưng cũng biết nghe lời, thoáng ở Cố Phương Di trong lòng ngực dây rủa một chút liền thuận theo làm Tô Thị ôm đi xuống. Một màn này xem Đoàn Quý Nhân là đã cao hứng lại có chút ghen, rốt cuộc chính mình chẳng sợ cùng Nhị Khanh khách huyết mạch tương liên, cũng chưa từng gặp qua Nhị Khanh khách như vậy ủy lại chính mình. Bất quá này cổ ghen tuông tới mau đi cũng mau, ở trong cung, có thể gặp phải Cố Phương Di như vậy chủ vị đã xem như chính mình gặp may mắn. Đoàn Quý Nhân biến hóa Cố Phương Di cũng xem ở trong mắt, thấy Đoàn Quý Nhân như thế mau liền phản ứng lại đây, Cố Phương Di cũng là vừa lòng âm thầm gật đầu. Hôm nay bổn cung hồi cung, này đồng phi cùng ngươi đi tiếp giá bổn cung có thể lý giải, chính là này nghi quý nhân là như thế nào một chuyện, là ngươi gọi tới sao? Chờ Nhị Khanh khách bị Tô Thị ôm đi xuống lúc sau Cố Phương Di liền nói thẳng hỏi. Đoàn Quý Nhân nghe vậy lại là nhíu mày đầu, cũng là vẻ mặt hồ nghi nói, tỷ thiếp cũng không rõ ràng lắm, tỷ thiếp hôm nay tới thời điểm liền thấy nghi quý nhân ở trai cung cửa chờ, nguyên tưởng rằng là đồng phi nương nương gọi tới. Chính là đồng phi nương nương tới thời điểm trên mặt kinh ngạc không giống giả bộ, cho nên hẳn là nghi quý nhân chính mình tới. Nghe Đoàn Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di lại là khẽ nhíu mày, không biết nghi quý nhân rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nhưng thật ra Đoàn Quý Nhân nghĩ nghĩ nói, nương nương, ngài xem nghi quý nhân có phải hay không bởi vì biết nương nương tái nhậm chức, muốn tới đầu nhập vào nương nương A, rốt cuộc nghi quý nhân hiện tại bảng Thái Hậu ở, nương nương lại là xuất thân Mông Cổ. Có lẽ là nghi quý nhân muốn lấy lòng Thái Hậu cũng còn chưa biết ta. Nghe được Đoàn Quý Nhân phân tích, Cố Phương Di cũng là thần sắc vừa động, bắt đầu suy tư loại này khả năng tính tới. Bất quá, thực mau Cố Phương Di liền lắc lắc đầu, không, sẽ không, nếu là nghi quý nhân muốn mượn này lấy lòng Thái Hậu, tốt nhất là ở Thái Hậu trước mặt biểu hiện mới đúng, mà không phải đầu nhập vào bổn cung, rốt cuộc bổn cung nơi này đã có người, lại thêm một cái quý nhân không có gì dùng. Kia tỷ thiếp cũng không biết, này nghi quý nhân nhìn qua tùy tiện, chính là làm việc trước nay đều là tích thủy bất lậu, cũng không biết đây là như thế nào tưởng, tổng không thể là hướng đồng phi nương nương đi đi. Đoàn Quý Nhân tức khắc nhíu mày. Cố Phương Di nghe xong lại là nghĩ tới cái gì dường như, nói, y lìa bổn cung xem, này nghi quý nhân sợ thật sự không phải triệu bổn cung tới, mà là chiều Đồng Phi tới mới là đối. Đồng Phi. Đoan Quý Nhân hồ nghi nhắc mãi này hai chữ, sau đó lắc lắc đầu, nương nương, hôm nay tỷ thiếp là ở Nghi Quý Nhân lúc sau đi trai cùng, Đồng Phi nương nương tới lúc sau cũng chưa từng gặp qua Nghi Quý Nhân cùng Đồng Phi nương nương có điều tiếp xúc, nương nương có phải hay không nghĩ sai rồi. Tuy rằng vừa mới nói Nghi Quý Nhân là hướng Đồng Phi tới chính là Đoan Quý Nhân, nhưng Đoan Quý Nhân cũng chính là như vậy vừa nói, rốt cuộc Nghi Quý Nhân từ đầu đến cuối chưa từng có cùng Đồng Phi từng có tiếp xúc, cũng không trách Đoan Quý Nhân nghi hoặc. Phần 97. Bất quá rốt cuộc cuối cùng kết luận là Cố Phương Di nói, Đoan Quý Nhân tuy rằng không tin, đảo cũng không có như vậy trắng ra, nói chuyện thời điểm vẫn là mang theo một ít tâm. Cố Phương Di lại là cười cười, nói, kỳ thật nói Nghi Quý Nhân là hướng Đồng Phi tới đảo cũng không tính đối, chuẩn xác tới nói, Nghi Quý Nhân mục tiêu cũng không phải bổn cung, cũng không phải Đồng Phi, mà là bổn cung cùng Đồng Phi hai người. Cố Phương Di nói xong lúc sau Đoan Quý Nhân mày nhăn càng khẩn, nương nương, ngài đang nói chút cái gì à, tỷ thiếp như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu a. Kỳ thật rất đơn giản, Nghi Quý Nhân cũng không có muốn đầu nhập vào nào một phương tính toán, nàng hôm nay xuất hiện chỉ là tưởng ở bổn cung cùng Đồng Phi chi gian chu toàn một chút thôi. Thấy Đoan Quý Nhân vẫn là đầy mặt nghi hoặc, Cố Phương Di cũng không nóng nảy, chỉ là chậm gì gì nói, nguyên bản bổn cung liền kỳ quái, này Nghi Quý Nhân cùng bổn cung cũng không quan hệ, vì sao phải tới đón bổn cung. Sau lại, Nghi Quý Nhân cố ý làm bổn cung nhìn đến nàng trên đầu bổn cung ban cho châm cài, nhược hóa bổn cung cảnh giác, sau lại ở Đồng Phi đi thời điểm bước ra mà lui, nếu là bổn cung không có đoán sai nói, giờ phút này Nghi Quý Nhân nhất định ở Thừa Cản cung không thể nghi ngờ. Nương nương, ngài lời này nói tỳ thiếp là không hiểu, Nghi Quý Nhân như thế làm căn bản cái gì tác dụng đều không có sao. Theo cô Phương Di giải thích, Đoan Quý Nhân không chỉ có không có thoải mái, tương phản còn càng thêm nghi hoặc. Cố Phương Di lại không lập tức trả lời Đoan Quý Nhân nói, không tồi, Nghi Quý Nhân hành động xác thật không có cái gì tác dụng, như thế làm kết quả vô luận là Đồng Phi vẫn là chính mình, đều sẽ không tiếp nhận nàng. Chính là Nghi Quý Nhân thật là tưởng đầu phục ai sao, cũng không phải, Nghi Quý Nhân vì bất quá là muốn xây dựng một loại không tranh biểu hiện giả dối thôi. Bất quá điểm này lại không phải Cố Phương Di chính mình nhìn ra tới, chính như Đoan Quý Nhân theo như lời, Nghi Quý Nhân như thế làm căn bản cái gì tác dụng đều không có, thậm chí khả năng chọc chính mình hoặc là Đồng Phi không mau, quả thực là ngốc tử làm, nhưng là Nghi Quý Nhân là ngốc tử sao? Rõ ràng không phải, như vậy Nghi Quý Nhân này cử nhất định có nào đó thâm ý. Chương 175 Chí So Chiêu Quân, hạ. Người khác có lẽ không biết Nghi Quý Nhân có cái gì lợi hại, bất quá Cố Phương Di lại là rõ ràng, vị này Nghi Quý Nhân chính là ngày sau bốn phi chi nhất, đại danh đỉnh đỉnh Nghi Phi Nương Nương. Ở Khang Hy hậu cung, vẫn luôn có loại tranh luận, chính là Khang Hy thích nhất nữ nhân rốt cuộc là ai, trong đó Nghi Phi chính là một cái không thể bị bỏ qua tồn tại. Khang Hy triệu bốn phi Huệ Nghi Đức Vinh, trong đó nếu không phải bởi vì Huệ Phi sinh dục Khang Hy trường tử, sợ là Nghi Phi cũng sẽ không bị Huệ Phi áp thượng một đầu. Một cái có thể đi đến cái này địa vị, làm Khang Hy như vậy yêu thích người, Cố Phương Di như thế nào đều không tin nàng sẽ có như vậy không biết hành động. Liên tưởng một chút sách sử chung Nghi Phi, Cố Phương Di mới biết được Nghi Quý Nhân hiện giờ cử động rốt cuộc là vì cái gì, kỳ thật chỉ cần hai người tự, không tranh. Nếu nói Nghi Quý Nhân thật sự có một cái muốn đầu nhập vào người nói, người kia không phải Cố Phương Di, cũng không phải Đồng Phi, đương nhiên, cũng không phải ngay từ đầu mọi người suy nghĩ Hiếu Huệ Thái sau. Nghi Quý Nhân mục tiêu chỉ cần một cái, Khang Hy, Nghi Quý Nhân này phiên cử động nhìn như vô dụng, lại vừa lúc làm nàng tránh đi trong cung đấu tranh, trở thành phi đảng phái một viên. Nghi Quý Nhân chính là Mãn Phi, mà trong cung Mãn Phi tắc lấy Nữu Hố Lộc Phi vi tôn, theo lý mà nói Nghi Quý Nhân hẳn là thuộc về Nữu Hố Lộc Phi một mạch. Nhưng là cùng Cố Phương Di tình huống gần, Nghi Quý Nhân khí độ cùng Nữu Hố Lộc Phi gần, nếu là cùng Nữu Hố Lộc Phi cùng nói, sợ là Nghi Quý Nhân vĩnh vô suất đầu ngày. Như vậy dư lại liền chỉ có Hán Phi đại biểu Đồng Phi cùng Mông Cổ Thuận Tần, chính là Đồng Phi ra thế không tốt, Cố Phương Di quá mức ngạo nghễ, đều không phải hảo lựa chọn. Bởi vậy Nghi Quý Nhân liền lui ra phía sau một bước, ai cũng không chọn, liền đã không có đứng thành hàng. Ở trong cung, là không tồn tại không có đứng thành hàng người, ngươi muốn chỉ lo thân mình, liền đại biểu ngươi có thể là mỗi cái phe phái địch nhân. Cho nên Nghi Quý Nhân mới có thể ở trước tiên đầu phục Thái Hậu, sau đó Tạ Cố hướng Cố Phương Di cùng Đồng Phi phát ra tín hiệu. Đồng Phi không phải ngốc tử, Cố Phương Di cũng không như vậy hảo lừa gạt, như thế làm kết quả đó là Nghi Quý Nhân không có phe phái. Bất quá Nghi Quý Nhân tuy rằng không có phe phái, lại có một loại không phải nàng không nghĩ đứng thành hàng, mà là chạm không được kết quả, hơn nữa nàng sau lưng Thái Hậu, đảo cũng không ai sẽ cùng nàng không qua được. Như thế gần nhất, Nghi Quý Nhân liền thành trong cung này duy nhất một cái không tranh người, mà Khang Hy yêu thích nhất không phải khác, đúng là loại này không tranh phi tần. Đến lúc đó, Nghi Quý Nhân không tranh không đoạt, bản thân lại là cùng mặt khác phi tần hoàn toàn bất đồng ngay thẳng thắn, ra thế lại không tồi, như thế nào không thể được sủng ái. Khó trách ngày sau có thể đi đến bốn phi vị trí thượng, thậm chí vững vàng đè ép mặt khác tam phi một đầu. Không thể không nói, Nghi Quý Nhân kế sách thập phần tinh diệu, Cố Phương Di hoàn toàn nhìn không ra, sở dĩ Cố Phương Di cuối cùng có thể nhìn thấu, đảo không phải Nghi Quý Nhân lộ ra sơ hở, mà là Cố Phương Di đối lịch sử hiểu biết. Ở sách sử chung, Khang Hy triều không tranh phi tử tổng cộng có hai cái, một cái đó là Nghi Phi, một cái khác đó là đại danh đỉnh đỉnh Lạnh Băng Tứ Gia Ngạch Nương, hiếu cung nhân Hoàng Sau Đức Phi. Hơn nữa hai người không tranh biểu hiện uốn lượn bất đồng, Đức Phi là một ông bích thủy giống nhau ôn nhu, không tranh không đoạt, mà Nghi Phi còn lại là thuận lợi mọi bề không tranh. Đầu tiên là đem Ngũ A Ca đưa đi Hiếu Huệ nơi đó, cùng Ngông Cổ kết duyên liền không có tranh vị khả năng, sau đó làm 9 A Ca duy trì Bát A Ca, hình thành chế hành, xây dựng một loại không tranh biểu hiện giả dối. Nếu là Cố Phương Di không phải xuyên qua mà đến, sợ là thật sự đến chết đều nhìn không ra Nghi Quý Nhân tính toán. Bất quá tuy rằng đã nhìn ra, Cố Phương Di đảo cũng không có vạch trần tính toán, rốt cuộc Nghi Quý Nhân như thế làm đối chính mình cũng không có gì hại, chính mình cũng không cần thiết cùng nàng khó xử. Tuy rằng Cố Phương Di suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Nhìn Đoan Quý Nhân nghi hoặc ánh mắt, Cố Phương Di chỉ là cười cười, hảo, không cần dối dám, Nghi Quý Nhân tính toán bổn cung đã biết, đối bổn cung cũng không có cái gì tổn hại, không cần đi quản nàng. Tuy rằng không biết Nghi Quý Nhân rốt cuộc làm cái gì, nhưng là Cố Phương Di đều không nghĩ nói, Đoan Quý Nhân cũng không có tự thảo mất mặt theo đuổi không bỏ, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Một lát sau, Đoan Quý Nhân mới nhớ tới giường như hỏi, nương nương, hoàng thượng nay cái muốn tới Vịnh Thọ cung dùng nữa, không biết còn yêu cầu tỷ thiếp tiếp khách. Nghe được Đoan Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di mới nhớ tới như thế một vụ, cũng biết chính mình trốn tránh đã nhiều năm thị tẩm trung quy vẫn là tiến đến. Đến nỗi Đoan Quý Nhân tâm tư, Cố Phương Di cũng biết, rốt cuộc phía trước Khang Hy mỗi một lần đã đến Cố Phương Di đều sẽ làm Đoan Quý Nhân tiếp khách, sau đó kia một ngày đó là Đoan Quý Nhân thị tẩm nhật tử. Hiện giờ Đoan Quý Nhân như thế hỏi, không phải đang hỏi có phải hay không yêu cầu tiếp khách, mà là hỏi hôm nay có phải hay không nàng thị tẩm. Cố Phương Di sắc mặt giật mình, sau đó dường như không có việc gì lắc lắc đầu nói, không thể so, hôm nay liền từ bổn cung tới phụng dưỡng Hoàng thượng hảo. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố nhị khanh khách thì tốt rồi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân lại là sắc mặt cứng lại, sửng sốt sau một lúc lâu, mới ấp úng nói, này, như vậy à, thì thiếp đã biết, chúc mừng nương nương nhiều năm tâm nguyện hôm nay đã thành. Đoan Quý Nhân có chút xấu hổ chúc mừng nói, tuy rằng Đoan Quý Nhân biết, chính mình không có khả năng cả đời đi thay thế Cố Phương Di phụng dưỡng Khang Hy, chính là lại cũng không nghĩ tới ngày này tới như thế mau. Làm một cung chủ vị, vẫn là Mông Cổ phi tần, đối với Cố Phương Di, Khang Hy là có vài phần bất đồng, mỗi tháng đều có như vậy một hai lần đều là tất tới, mà loại này hình thái giống nhau sùng ái trước kia đều là tiện nghi Đoan Quý Nhân. Hiện giờ Cố Phương Di nếu quyết định thị tẩm, như vậy Đoan Quý Nhân đã từng thánh sủng liền sẽ thiếu thượng hơn phân nửa, cũng trách không được Đoan Quý Nhân sắc mặt đều thay đổi. Đối với Đoan Quý Nhân tâm tư, Cố Phương Di cũng rõ ràng. Rốt cuộc đối với hậu cung nữ nhân tới nói, thánh sủng chính là hết thảy. Phía trước Đoan Quý Nhân thánh sủng tuy rằng người sáng suốt đều biết là Cố Phương Di, chính là các cung nhân sẽ không như thế tưởng, bọn họ chỉ biết quản thị tẩm chính là cái nào, mới sẽ không quản là bởi vì cái gì thị tẩm. Ân, mấy ngày nay cũng vất vả ngươi, chờ lát nữa ngươi đi bổn cung nhà kho, chọn lựa mấy thứ đồ vật, cũng coi như là bổn cung đối với ngươi ngợi khen. Cố Phương Di bất động thanh sắc nói. Đoan Quý Nhân nghe vậy sắc mặt vẫn là có chút ngượng ngùng, biết Cố Phương Di này xem như ở bồi thường chính mình, tuy rằng Cố Phương Di hoàn toàn không có cái này tất yếu, còn lại như thế làm tới an chính mình tâm. Tuy rằng trong lòng vẫn là hế ẩm, nhưng là đã sớm tưởng hảo có như thế một ngày, Đoan Quý Nhân đảo cũng không có chấp nhất đêm này không bỏ, mà là thoải mái gật gật đầu, vậy tạ nương nương ban ân. Sau đó Đoan Quý Nhân ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nói, sắc trời cũng không còn sớm, nói vậy nương nương cũng muốn chuẩn bị tiếp giá, thì thiếp liền không quấy rầy, thì thiếp cáo lui. Có lẽ là hoàn cảnh có chút xấu hổ, Đoan Quý Nhân liền trực tiếp đưa ra cáo tử, Cố Phương Di cũng không có phản đối, chỉ là gật gật đầu liền làm Đoan Quý Nhân đi ra ngoài. Chương 176 đơn độc ở chung. Ban đêm, Khang Hy tới thời điểm Cố Phương Di cũng không có đi ra ngoài nên đón, mà là trực tiếp nhường một chút người đem Khang Hy đưa tới thiên điện dùng bữa. Khang Hy tới thời điểm không mang bao nhiêu người, phía sau như cũ chỉ là đi theo một cái Lương Cửu Công, 20 tuổi tả hữu tuổi tác, nếu không phải bưng uy nghiêm ở, thật đúng là cùng người thường không có gì hai dạng. Không biết có phải hay không chịu Đoan Quý Nhân ảnh hưởng, Khang Hy đi vào tới thời điểm Cố Phương Di có chút hoảng thần. Nhìn đi vào tới Khang Hy, Cố Phương Di không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới sách sử chung Khang Hy kia mấy cái nhi tử. Cố Phương Di cảm thấy, kỳ thật Khang Hy mấy cái nhi tử sở dĩ như vậy ưu tú, cùng Khang Hy người này là phân không khai đi, ở hắn những cái đó nhi tử trên người, đều có thể tìm được Khang Hy bóng dáng. Đại A Ca kiêu dũng thiện chiến, thái tử đại khí phú quý, tam A Ca đầy bụng kinh luân, tứ A Ca cần cù ẩn nhẫn, bát A Ca ôn văn nho nhã, chín A Ca khôn khéo tính kế, thập A Ca lù khủ vác cái lưu chạy, thập tam A Ca trùng can nghĩa đảm, 14 A Ca bảy mưu lập kế. Mấy thứ này ở Khang Hy trên người đều tìm đến, chỉ là cùng hắn những cái đó nhi tử bất đồng, Khang Hy sở hữu đều không xung ra, nhưng đúng là bởi vì không xung ra, Khang Hy lại làm người sở không rõ, xem không rõ. Có người nói Ung Chính sở dĩ có thể trở thành đời kế tiếp hoàng đế, cũng không phải hắn bản lĩnh so mặt khác huynh đệ hiếu thắng, mà là hắn thiện nhẫn, nhận đến cuối cùng chỉ có hắn một cái nhưng dùng người thời điểm mới lên tới ngôi vị hoàng đế. Hiện tại xem ra cũng không phải không có rốt cuộc, như thế nghĩ, chờ đến Khang Hy đều sắp đi đến Cố Phương Di trước mặt Cố Phương Di còn không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn là Tần Ma Ma thấy nhà mình chủ tử không có phản ứng thấp giọng hô một tiếng nương nương, hoàng thượng tới. Cố Phương Di lúc này mới lấy lại tinh thần, không vội không chậm đứng dậy, hành lễ nói, tần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, không chờ ra cung ninh giá, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nhìn có chút hoàng thần Cố Phương Di Khang Hy trong lòng cũng có chút buồn cười, trên mặt nhưng thật ra trầm ổn không hiện, duỗi tay hư đỡ một phen, ái phi không cần đa lễ, đứng lên đi. Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới đứng dậy, cung kính đứng ở một bên. Làm Khang Hy ngồi xuống chính mình phía trước sở làm chủ vị phía trên. Tần Ma Ma thấy thế lập tức cấp Nếu Thủy xử cái ánh mắt, Nếu Thủy lập tức chuyển đến một trường tiểu đôn, đỡ Cố Phương Di ngồi xuống. Hoàng thượng là chuẩn bị hiện tại dùng bữa vẫn là. Cố Phương Di ngồi xuống sau hỏi. Khang Hy tùy ý gật gật đầu, truyền thiện đi. Theo Khang Hy vừa dứt lời, liền lại cung nhân dọn một trương bàn lớn đi đến, Khang Hy thấy thế mặt mày một trọn. Lại là có chút kinh ngạc nhìn nhìn Cố Phương Di. Như thế nào? Hôm nay bữa tối không phải ái phi trong cung phòng bếp nhỏ làm. Cố Phương Di nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhìn Khang Hy, gật đầu nói, hồi hoàng thượng nói, tần thiếp hôm nay vừa mới hồi cung, phòng bếp nhỏ cũng chưa từng như thế nào chuẩn bị, nhưng thật ra không tiện khai hỏa, liền làm người đi ngự thiện phòng truyền thiện, còn thỉnh hoàng thượng không cần để ý mới là. Khang Hy nghe vậy đảo cũng chưa nói cái gì. Chỉ là mỗi lần tới Vĩnh Thọ cung thời điểm đều là Cố Phương Di phòng bếp nhỏ làm, hôm nay đột nhiên thay đổi làm Khang Hy có chút không thói quen thôi. Phần 98. Thức mau, một mâm bàn món ăn chân quý trăm vị liền mang lên bàn ăn, tuy rằng không phải yến tiệc, nhưng làm hoàng đế phân lệ tới nói, ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cũng là không ít. Khang Hy tiết kiệm, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng đế, hơn nữa ngự thiện phòng còn muốn chuẩn bị Cố Phương Di phân lệ. Một trương bàn lớn thượng nhưng thật ra che kín đồ ăn phẩm, rực rỡ muôn màu rất có vài phần không kịp nhìn bộ dáng. Bất quá Khang Hy sắc thật mặt không đổi sắc, rốt cuộc này đối Khang Hy tới nói cũng là bình thường, đó là Cố Phương Di, trừ bỏ ban đầu xuyên qua mà đến thời điểm có chút kinh ngạc ngoại, hiện giờ cũng là tập mãi thành thói quen. Bất quá Cố Phương Di rốt cuộc là Phật tu, ngày thường tuy rằng ăn mặc thật là hoa lệ, nhưng là Vĩnh Thọ cùng cung nhân đều biết. Vị này chủ tử mỗi ngày đồ ăn bất quá 3-4 nói đồ ăn phẩm thôi, so giống nhau thường ở đáp ứng còn muốn tiết kiệm. Chờ đến thi đồ ăn thái giám ăn cơm xong thực lúc sau, hai người mới phân biệt ngồi xuống. Cùng dĩ vãng có Đoan Quý Nhân tiếp khách bất đồng, hôm nay bữa tối dùng thập phần an tĩnh, Cố Phương Di cùng Khang Hy hoàn toàn vâng chịu thực không nói quý củ, toàn bộ bữa tối thời gian đều không có nói chuyện. Duy nhất có thể nghe thấy đó là nhấm nuốt đồ ăn cùng thìa bạc đũa thường thường đụng vào chén đĩa thanh âm, chứ cái này ra lại vô mặt khác tiếng vang. Loại tình huống này làm Lương Cửu Công hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối. Lương Cửu Công ở Khang Hy bên người thời gian cũng không ngừng, cũng bồi Khang Hy cùng không ít phi phi tần dùng cơm xong, lại chưa từng gặp qua như vậy trầm mặc dùng bữa phương thức. Nói Cố Phương Di không phản ứng Khang Hy đi, này cũng không thể nào nói nổi. Toàn bộ dùng bữa trong quá trình Cố Phương Di đều ở vì Khang Hy chia thức ăn, chỉ cần Khang Hy nhìn về phía cái kia đồ ăn, không đợi không đoán thái giám có điều phản ứng, Cố Phương Di cũng đã vì Khang Hy bố hảo. Hơn nữa không biết có phải hay không Lương Cửu Công ảo giác, tuy rằng Khang Hy dùng bữa đồ ăn bất quá tam, nhưng là mỗi khi chỉ cần là Khang Hy thích đồ ăn, Cố Phương Di đều sẽ nhiều kẹp một ít, mà Khang Hy không thích liền ít đi một chút. Tuy rằng đế vương dùng bữa đồ ăn bất quá tam, là vì phòng ngừa có người biết đế vương yêu thích tiến hành ám hại, nhưng là Lương Cửu Công ở Khang Hy bên người như thế lâu rồi, đối với Khang Hy yêu thích vẫn là biết đến. Chỉ là không biết này Thuận Tần Nương Nương là thật sự đã biết, vẫn là trùng hợp. Ngươi nói nàng cùng Khang Hy lôi kéo làm quen đi, chính là trừ bỏ cấp Khang Hy chia thức ăn ở ngoài, Cố Phương Di một chút dư thừa động tác đều không có, chỉ là an an tĩnh tĩnh dùng nữa. Toàn bộ đồ ăn dùng thập phần nặng nề. Sau khi chấm dứt Cố Phương Di hầu hạ Khang Hy xúc khẩu liền vây vây tay làm người đem đồ ăn phẩm triệt đi xuống. Hoàng thượng uống ly trà tiêu tiêu thực đi. Cố Phương Di tiếp nhận Tần Ma Ma truyền đạt ly qua tay đưa cho Khang Hy nói. Khang Hy tiếp nhận Cố Phương Di trên tay chung trà, cũng không có uống, mà là hỏi, hôm nay như thế nào không thấy Đoan Quý Nhân, ngày thường ngươi không phải quái thích nàng hầu hạ sao? Khang Hy nói lời này thời điểm Cố Phương Di đang ở dùng lụa ti lau tay. Nghe được Khang Hy như thế nói một chút tử ngây ngẩn cả người. Bất quá Cố Phương Di thực mau cũng liền phản ứng lại đây. Hôm nay vì đi nên đón Tần Thiếp hồi cung, Đoan muội muội cũng chưa như thế nào cùng nhị khanh khách ở chung. Này không, nhị khanh khách có chút không cao hứng, Đoan muội muội đang ở bồi nhị khanh khách đâu. Nói Cố Phương Di nghiền ngẫm nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, như thế nào? Hoàng thượng muốn Đoan muội muội lại đây hầu hạ không thành. Kia Tần Thiếp khiến cho người đi truyền Đoan muội muội lại đây. Nói Cố Phương Di liền xoay người, làm bộ muốn cho người đi truyền Triệu Đoan Quý Nhân. Khang Hy thấy vội vàng chặn lại nói, châm cũng bất quá thuận miệng vừa nói, ngươi như thế nào còn thật sự đâu, đình chỉ, đình chỉ. Cố Phương Di lúc này mới từ bỏ, xoay người tới, ưu oán nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, nhìn Hoàng thượng nói thích Đoan muội muội hầu hạ, Tần Thiếp muốn đi kêu nàng. Như thế nào còn biến thành Tần Thiếp thật sự đâu, Tần Thiếp nhưng oan uổng khẩn đâu. Kia lời nói lộ ra ba phần có duyên bảy phần chua sót, nhưng thật ra cực kỳ giống ghen trung tiểu nữ nhân, chưa bao giờ gặp qua Cố Phương Di như vậy bộ dáng Khang Hy nhưng thật ra sửng sốt. Chương 177 nến đỏ phiên lãng, thượng. Kỳ thật, hôm nay tới, không chỉ có chỉ là Cố Phương Di biết đại biểu cái gì, Khang Hy có gì nếm không biết. Ở hôm nay dùng bữa thời điểm không có thấy Đoan Quý Nhân Khang Hy liền trong lòng hiểu rõ. Vừa mới sở dĩ hỏi như vậy một câu, cũng bất quá chỉ là Khang Hy thử một câu thôi, thấy Cố Phương Di không muốn nhắc tới Đoan Quý Nhân, Khang Hy cũng minh bạch. Thấy Cố Phương Di loại này ít có tiểu nhi nữ tư thái, Khang Hy cũng khó được tới hứng thú, không khỏi trên dưới đánh giá khởi Cố Phương Di tới. Lúc này, Khang Hy mới đột nhiên phát hiện, chính mình chưa từng có con mắt xem qua Cố Phương Di. Đảo không phải nói Khang Hy không biết Cố Phương Di trông như thế nào, mà là trước kia Khang Hy đối đãi Cố Phương Di thời điểm, xem cũng không phải như thế một người, mà là nàng sau lưng thế lực, là nàng sở đại biểu ý nghĩa. Hiện giờ, ở trải qua Hiếu Trang kia một phen lời nói lúc sau, nguyên bản đối với Cố Phương Di liền có ba phần ấy nấy Khang Hy đối với Cố Phương Di càng nhiều một phần thương tiếc. Hơn nữa hôm nay, Khang Hy biết chính mình muốn sủng hạnh trước mắt nữ nhân này, trong lòng cái loại này tình cảm nhưng thật ra càng thêm nùng liệt vài phần. Làm đế vương, Khang Hy sủng hạnh quá rất nhiều nữ nhân, đối với trước mắt người này, nếu gần là một cái tân tấn phi tần sủng hạnh nói, phỏng chừng Khang Hy sẽ không có cái gì cảm giác. Bất quá Cố Phương Di bất đồng, nàng vào cung cực sớm, chưa thành niên, cổ đại thành niên, thời điểm liền vào cung làm thứ phi, chờ đến có thể thị tẩm thời điểm, bị Khang Hy tính kế một bệnh không dậy nổi. sau lại trải qua đủ loại nguyên nhân đến bây giờ đều không có thị thẩm. Kết quả, đúng là đã xảy ra như thế nhiều chuyện, làm Cố Phương Di ở Khang Hy trong lòng là có chút bất đồng. Nhưng là loại này bất đồng có cùng mặt khác bất đồng không giống nhau, thật giống như đối với Hách Xá, Khang Hy dường như tôn trọng, kính yêu, là cùng chính mình phu thế nhất thể người. Đối với Đồng Phi, là biểu muội, là thân tình, là yêu thương, sủng ái, luyến ái. Đối với Nữ Hố Lộc Phi, đồng dạng có kiên kỵ, sủng ái. Chính là này cùng Cố Phương Di đều không giống nhau. Đối với Cố Phương Di, Khang Hy ngay từ đầu chính là kiên kỵ, khinh thường, thậm chí chán ghét, sau lại có áy náy cùng thương tiếc, lại duy độc chưa từng có chịu mến linh tinh cảm tình. Hiện giờ, Khang Hy mới chân chính lột bỏ sở hữu đối Cố Phương Di cảm quan, bắt đầu đại lượng này Cố Phương Di tới. Không biết có phải hay không bởi vì ban đêm ngọn đèn dầu không quá sáng ngời bộ dáng, Khang Hy tổng cảm giác trước mắt người này cùng chính mình trong trí nhớ Thuận Tần hoàn toàn không giống nhau. Mờ nhạt ánh nến đánh vào Cố Phương Di trên mặt, đem nàng trắng tinh khuôn mặt đánh lượng, Cố Phương Di tất nhiên là lớn lên không tồi, thoát thai với Đồ Nhị Bá đặc thị mỹ lệ, môi hồng răng trắng, hai trang cong mi ở ánh nến hạ có vẻ càng thêm dịu dàng nhu hòa lên. Một đôi mắt phượng hơi hơi thượng tiểu, không giống người bình thường lạnh thấu xương đại khí, ngược lại nhiều vài phần nghịch ngợm, một đôi mắt mèo ngập nước, giống như linh động trong sáng, chính là nhìn kỹ dưới lại lộ ra ba phần sâu sắc. Cả người không thấy ngày thường ngạo khí kiệt ngạo, không biết có phải hay không ở trai cung ngốc lâu rồi, trên người đều có một cổ thi thư hơi thở, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một cổ tử nhanh nhẹn tiên giật cảm giác. Trong mắt thỉnh thoảng lưu động tinh quang cùng trên tay tinh xảo sắc bén vàng dòng hộ giáp không chỉ có không có phá hư loại này thanh giật cảm giác, tương phản còn lộ ra một cổ anh khí, càng thêm thừa lấy nàng không giống phàm trần tục nữ. Ngay từ đầu Khang Hy đánh giá Cố Phương Di thời điểm, Cố Phương Di còn không có cái gì cảm giác, chính là theo Khang Hy ánh mắt chậm chạp không có rời đi, trong mắt thần sắc cũng càng thêm lộ liêu thời điểm, Cố Phương Di cũng cuối cùng có cảm giác. Dương mắt nhìn nhìn Khang Hy đen nhánh sáng trong hai tròng mắt, nhìn hắn trong mắt không chút nào che lấp đánh giá, Cố Phương Di đột nhiên có loại chính mình bị xem thấu cảm giác, thân mình không khỏi run lên, trên mặt cũng không tự chủ được nhiễm giống nhau hưởng đỏ. Kiếp trước Cố Phương Di chính là một cái bình phàm nữ tử, hơn nữa lại là Phật tu, quanh thân bao phủ một chúng tươi mát thoát tục, người sống chớ gần cảm giác, hơn nữa lại là giáo viên, lại là chưa bao giờ bị loại này ánh mắt xem qua. Hiện giờ bị Khang Hy như vậy đánh giá, tuy là Cố Phương Di đạo tâm kiên định, cũng không khỏi ngượng ngùng một chút, hơi hơi có chút không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, tránh đi Khang Hy ánh mắt. Mà đúng là như thế một chút, lại làm Khang Hy phát hiện Cố Phương Di một loại khác bộ dáng, không khỏi trong lòng vừa động, có một loại chính hắn đều chưa từng phát giác rung động. Đối với Cố Phương Di loại này biểu hiện, Khang Hy không biết hẳn là như thế nào hình dung, nếu là Khang Hy là cái hiện đại người nói. Sợ là sẽ dùng một đầu thơ tới hình dung Cố Phương Di hiện tại bộ dáng. Nhất kia một túi đầu ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng. Ở đây Tần Ma Ma cùng Lương Cửu Công bọn người là trong cung lão nhân, nhìn đến loại tình huống này, nơi đó còn có cái gì không hiểu, hai người nhìn nhau cười, sau đó cấp bên người người xử cái ánh mắt, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bất quá mấy người động tác tuy rằng nhẹ, nhưng Khang Hy cùng Cố Phương Di. Một cái là khôn khéo cảnh giác đê vương, một cái là công lực thâm hậu Phật tu, nơi đó không cảm giác được bọn họ động tác. Chỉ là Khang Hy làm như không thấy, Cố Phương Di càng thêm e lệ cũng không có ra tiếng thôi, chờ đến Cố Phương Di cảm xúc ổn định xuống dưới thời điểm, cái này tẩm điện bên trong liền chỉ còn lại có Khang Hy cùng chính mình, cửa phòng không biết ở cái gì thời điểm cũng đã bị mang lên. Phát hiện trong điện chỉ còn lại có chính mình cùng Khang Hy thời điểm. Cố Phương Di cảm giác chính mình vừa mới ổn định xuống dưới cảm xúc lại có dao động, không khỏi lặng lẽ nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Lại không thành tưởng này liếc mắt một cái vừa lúc bị Khang Hy bắt vừa vặn, nàng dương mắt xem Khang Hy thời điểm vừa lúc thấy Khang Hy nghiền ngẫm ánh mắt, kia một khắc, Cố Phương Di cảm giác rắc chính mình trong óc như là nổ tung một cái bom giống nhau, tức khắc sắc mặt đỏ lên. So vừa mới kia một mặt thẹn thùng còn muốn tới nồng đậm ngượng ngùng. Cố Phương Di quả thực là ở trong nháy mắt kia từ đầu hồng tới rồi chân, vừa mới ổn định xuống dưới cảm xúc cũng nháy mắt bị e lệ thổi quét. Thấy Cố Phương Di như vậy bộ dáng, tuy là Khang Hy cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng, trong tiếng cười mang theo chính hắn cũng không biết vui thích cùng hứng thú. Nghe được Khang Hy tiếng cười, nguyên bản liền có chút xấu hổ và giận dữ muốn chết Cố Phương Di gương mặt càng đỏ, quả thực là hồng phát tím biến thành màu đen tiết tấu. Cửa cung ngoại, nghe được Khang Hy tiếng cười, Tần Ma Ma cùng Lương Cửu Công cũng là hiểu ý cười, sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt ý cười, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, ngay sau đó liền rời đi ánh mắt, chỉ là lỗ thai lại càng thêm dựng thẳng lên tới nghe bên trong cánh cửa động tĩnh lên. Khang Hy thấy Cố Phương Di ngượng ngùng hận không thể đều phải chui vào dưới nền đất đi, đảo cũng không hề trêu đùa nàng, mà là đứng lên đi đến Cố Phương Di trước mặt. Cố Phương Di đang ở ngượng ngùng, lại đột nhiên phát hiện trước mắt tối sầm, một đôi màu đen tơ vàng văn long bảo ủng liền đứng ở chính mình trước mặt, Cố Phương Di không khỏi ngẩng đầu lên, lại bỗng nhiên phát hiện thân mình một nhẹ, cả người trời đất quay cuồng lên. Nguyên lai, ở Cố Phương Di ngẩng đầu trong nháy mắt liền đã bị Khang Hy ôm lên. Một cổ nam tử hơi thở tức khắc thổi quét Cố Phương Di, chờ đến Cố Phương Di phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã là nằm ở màu đỏ chăn gấm phía trên, dưới thân là một khối màu trắng trinh tiết bố, đều nói cho Cố Phương Di hiện tại là cái gì tình huống. Chương 178 nến đỏ phi lãng, hạ. Cố Phương Di lúc này mới phát hiện, chính mình nguyên bản quen thuộc tẩm điện cư nhiên không biết ở cái gì thời điểm đã nhiễm một tầng màu đỏ. Nguyên bản thông thiên rơi xuống đất tuyết trắng giao xa rèm trướng giờ phút này đã thay màu đỏ thắm tơ vàng mẫu đơn văn lụa mỏng, người ở trướng nội, có thể loáng thoáng nhìn trướng ngoại cảnh tượng. Dương ba thước ở ngoài, một tòa đồng thau kỳ lân đại đỉnh thú trong miệng tràn ra đạm bạc khói nhẹ từ từ. Nguyên bản bàn trang điểm thượng hai căn kim long trụ phượng ánh đến giờ phút này cũng đổi thành một đôi tiên hạc đằng vân linh chi bản hoa trúc đài, nến đỏ đều là tân châm thượng. Tăng thêm vân ti theo thủa như ý đoàn hoa đồ án đại trục đèn, một chút thiên khí cũng không. Gỗ chắc khắc hoa khăn phủ giường điêu khắc tượng trưng con cháu hưng thịnh con cháu muôn đời hồ lô cùng củ sen đồ án, đang xem hướng Khang Hy, lại thấy Khang Hy vẻ mặt hài hước nhìn có chút ngốc lăng Cố Phương Di. Thấy Cố Phương Di nhìn qua, trêu chọc nói, như thế nào? Còn từng vừa lòng. Nghe Khang Hy hoa lệ trêu chọc ý vị, Cố Phương Di tức khắc có chút quấn bách. Quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Khang Hy. Lại không ngờ đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ ấm áp truyền đến, không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây, một cổ nhàn nhạt long tiên hương hương vị liền ập vào trước mặt, làm Cố Phương Di vốn dĩ liền có chút mơ hồ thần sắc càng thêm mơ hồ. Phần 99. Theo sau bên thai truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo một cổ tê dại cảm giác, tạ trong miệng thốt ra ấm áp đánh vào Cố Phương Di bên thai, như thế nào, ái phi cũng sẽ ngượng ngùng. Ân. Cuối cùng cái nào ân tự kéo thật dài ân cuối, tại đây loại kiểu diễm hoàn cảnh hạ càng thêm vài phần ái muội, làm Cố Phương Di xương cốt đều có chút tô. Bất quá đúng là loại này không chịu khống chế cảm giác, làm Cố Phương Di đột nhiên hoàn hồn, trong lòng mặc niệm một bên kinh văn, lại là trên mặt e lệ diệt hết, không giấu vết kéo ra chính mình Khang Hy khoảng cách. Cố Phương Di quay đầu, nhìn thẳng Khang Hy hai mắt, cực lực bảo trì này trấn tĩnh, êm thai nói, Hoàng thượng lời này nói. Tần thiếp chính là Hoàng thượng Phi Tần, lần đầu tiên thị tẩm tự nhiên có chút e lệ, lại có gì nhưng kinh ngạc. Chưa từng nghĩ đến Cố Phương Di sẽ nói ra như thế một phen lời nói tới, Khang Hy nhưng thật ra sửng sốt, ngay sau đó cười nói, như thế nói đến nhưng thật ra chấm sai rồi, ái phi như thế ngượng ngùng kia nhưng làm sao bây giờ mới hảo đâu. Khang Hy nhướng mày nhìn Cố Phương Di, trong mắt hài hước ý vị càng thêm nồng đậm. Nếu là vừa rồi mơ mơ màng màng trạng thái Cố Phương Di nói, nhìn đến Khang Hy này phúc biểu tình sợ là lại muốn mặt đỏ. Bất quá hiện giờ Cố Phương Di tâm tư đã định, tuy rằng vẫn là có chút không được tự nhiên, rốt cuộc vẫn là có thể bảo trì chấn định. Quay đầu đi, không đi xem Khang Hy hai mắt, Cố Phương Di không nhanh không chậm nói, tần thiếp thân vì nữ tử, lần đầu tiên phụng dưỡng Hoàng thượng tự nhiên có chút ngượng ngùng, chính là tần thiếp cũng biết, Hoàng thượng không chỉ có là Hoàng thượng, cũng là tần thiếp phu quân, làm thiếp phụng dưỡng phu quân chính là thiên chức, cho dù có chút e lệ đảo cũng không ý kiến nhân luân đại sự, hoàng thượng lại là không cần lo lắng. Phía trước thấy Cố Phương Di có chút e lệ thời điểm, Khang Hy không khỏi nảy lòng tham đùa giỡn một phen, không thành tưởng Cố Phương Di cư nhiên chút nào không thèm để ý, hiện giờ thấy Cố Phương Di sắc mặt khôi phục bình thường, Khang Hy phát hiện chính mình trong lòng hứng thú không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm vài phần. Thế là Khang Hy không giấu vết chiều Cố Phương Di đến gần rồi vài phần, trong miệng nói lại là có chút thay đổi làn điệu, có chút hoa hoa công tử không kềm chế được cảm giác, đã là như thế, kia chúng ta có phải hay không hẳn là an trí, ân. Như cũ kéo dài quá âm cuối, tuy là Cố Phương Di đã kiệt lực bảo trì bình tĩnh, vẫn là không khỏi mặt đỏ một phen, trong lòng thầm mắng một chút Khang Hy không đàng hoàng, lại cũng không tìm dấu vết lại lần nữa xa cách Khang Hy. Phát hiện Cố Phương Di không tìm dấu vết xa cách chính mình, Khang Hy càng thêm tới hứng thú, lại là từng bước ép sát, không cho Cố Phương Di tránh thoát, Cố Phương Di còn lại là đồng dạng tránh lui. Bất quá hoàng gia ngự giường tuy rằng so người bình thường ra tới đại, rốt cuộc cũng là hữu hạn, thực mau, Cố Phương Di cảm giác phía sau đụng phải điều chống không một lan, liền biết chính mình lui không thể vô, dương mắt vừa thấy, liền thấy Khang Hy cự chính mình bất quá một thước xa. Cố Phương Di thầm thở dài một tiếng, biết tránh không khỏi đi, bất quá tuy rằng tránh không khỏi đi, lại càng thêm khơi dậy Cố Phương Di hiếu thắng chi tâm. Cố Phương Di tuy nhiệt kiếp trước là cái không nhiễm hồng trần tu sĩ, chính là thế kỷ 21 dân phong mở ra, đó là ở trên đường cái ôm hôn người đều không phải chưa thấy qua, so với loại này cổ đại tán tỉnh tới nói không biết nóng bỏng nhiều ít. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Phương Di đảo cũng không có suy nghĩ tranh né, ngược lại là chuẩn bị chủ động xuất kích. Lúc này, Khang Hy cũng phát hiện Cố Phương Di lui không thể lui sự thật, trên mặt ý cười càng sâu, cũng không nghĩ nhiều, liền chiều Cố Phương Di phương hướng di động qua đi. Chính là không đợi Khang Hy di động nói Cố Phương Di bên người thời điểm, liền cảm giác thấy hoa mắt, giường phía trên đã không có Cố Phương Di thân ảnh. Khang Hy vội vàng quay đầu lại, lại thấy Cố Phương Di một bộ thanh ý đi chạm sao trên giường bên cạnh. Khang Hy thấy thế nhướng mày, trêu chọc nói, như thế nào ái phi chạy đến dưới giường đi, chẳng lẽ là sợ hãi? Trước kia thấy rõ xuyên tiểu thuyết thời điểm, Cố Phương Di liền vẫn luôn nghe người ta nói chín á ca cỡ nào tuấn mỹ, cỡ nào yêu nghiệt, Cố Phương Di còn vẫn luôn không biết là cái gì bộ dáng. Chính là hiện tại, nhìn Khang Hy này phúc tà mị bộ dáng, Cố Phương Di trong lòng đột nhiên minh bạch chín á ca sẽ là bộ dáng gì, nói là yêu nghiệt thật là không quá. Bất quá cái này ý niệm ở Cố Phương Di trong đầu cũng chỉ là hơi hơi chợt lóe thôi, nhìn Khang Hy hài hước ánh mắt, Cố Phương Di chỉ là cười cười, hoàng thượng muốn đi ngủ cũng nên cởi áo mới là, hợp ý mà miên cũng không phải là chuyện tốt. Cùng vừa mới ngượng ngùng bất đồng, nói lời này thời điểm Cố Phương Di lại là tự nhiên hào phóng, một chút không có kiêng kỵ, nhưng thật ra làm Khang Hy sửng sốt. Bất quá ngay sau đó, Khang Hy liền phản ứng lại đây, nghiền ngẫm cười, tùy ý đem thân mình nằm đi xuống, cả người lười biếng cực kỳ, hơi hơi nâng lên chân đưa tới Cố Phương Di trước mặt, lại là làm Cố Phương Di giúp đỡ cởi giày. Cố Phương Di cũng không ngại, chỉ là cung kính dừng lại thân mình, giống như một cái thị nữ giống nhau nâng lên Khang Hy chân, bắt đầu vì Khang Hy cởi giày. Nhìn Cố Phương Di sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, một chút cũng không có bởi vì chính mình làm nàng cởi giày mà cảm thấy tức giận, Khang Hy trong lòng về điểm này ác thú vị không biết vì cái gì biến mất. Nhìn Cố Phương Di túi đầu lộ ra trắng tinh tú mỹ cổ, không biết vì cái gì, Khang Hy tâm tình lập tức bình phục xuống dưới, lại không phải cái loại này gợn sóng bất kinh bình tĩnh, mà là một loại năm tháng tính hảo an nhàn thoải mái cảm giác. Loại này an nhàn thoải mái cảm giác làm Khang Hy có chút nghi hoặc cùng say mê, chờ đến Khang Hy phản ứng lại đây thời điểm lại phát hiện chính mình giày vớ đã bị rút đi, áo ngoài cũng bị thay cho, chỉ còn một kiện áo trong nằm ở trên giường, bởi vì trong nhà điểm địa nhiệt cho nên không có cảm giác được lạnh. Lại coi chừng Phương Di, giờ phút này cũng là áo ngoài giết hết, ăn mặc một thân áo đơn đứng ở nơi đó, giống như một trận gió là có thể thổi đi tinh tế, không biết vì cái gì, nhìn như vậy Cố Phương Di, Khang Hy trong mắt bốc cháy lên một loại không biết tên xúc động, bất quá không đợi Khang Hy phản ứng lại đây là cái gì xúc động thời điểm, đã một phen kéo qua Cố Phương Di nằm ở màu đỏ trăm tử ngàn tôn chăn gấm bên trong. Chương 179 ám sinh tinh tố. Một đêm nến đỏ phiên lãng, điên loan đảo phượng lúc sau, chờ đến Cố Phương Di tỉnh lại thời điểm, đã là sắc trời không rõ sáng sớm thời gian. Cố Phương Di quay đầu, chỉ thấy bên cạnh người nam tử nhắm mắt ngủ say, hai hàng lông mày nhíu lại, cũng không biết mộng nói cái gì, lại là trong mộng cũng chưa đến an bình. Nhìn Khang Hy tuấn tú khuôn mặt, Cố Phương Di đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái cảm xúc ở ngực chiếm cứ, nói không nên lời là cái gì cảm giác, trước mắt nam nhân chỉ là 20 mấy tuổi, ở kiếp trước bất quá tốt nghiệp đại học tuổi tác, hiện giờ lại là chính mình đời này cũng thoát không khai phu quân. Cố Phương Di duỗi tay đem Khang Hy nhíu lại mày vớt phẳng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chịu đựng đau đớn chưa rút đi thân mình dãy rủa đứng dậy. Không biết có phải hay không đứng dậy động tác lớn điểm, bao trùm Cố Phương Di nửa phút chăn gấm bỗng nhiên trượt đi xuống, cũng kinh động Khang Hy, bất quá Khang Hy cũng chỉ là hơi nhíu mày giật giật, rốt cuộc không có tỉnh lại. Cố Phương Di thấy thế lắc đầu cười, duỗi tay đem kia phúc chăn gấm cấp Khang Hy cái hảo, lại thấy được chăn gấm hạ kia một đoạn tố cẩm, mặt trên một mạt đỏ bừng làm Cố Phương Di đột nhiên đỏ một chút mặt. Sợ tới mức Cố Phương Di vội vàng xem xét Khang Hy, thấy Khang Hy như cũ nhắm hai mắt, hãy còn ở trong ngộng, không chút sức mẻ, Cố Phương Di lúc này mới yên tâm lại, ngay sau đó lại có chút buồn cười. Rồi tay sờ sờ tố trên gấm kia mặt đỏ bừng, không có chút nào bất đồng xúc cảm, lại chung quy là Cố Phương Di có chút bừng tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Phương Di đi tới bàn trang điểm bên, chỉ thấy trên bàn nến đỏ bất quá thiêu đốt một nửa không đến, giọt nến ký kết, tầng tầng lớp lớp phân không rõ rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Cố Phương Di nhìn nhìn bàn trang điểm thượng ánh nến, có nghiêng đầu nhìn nhìn còn ở ngủ say Trung Khang Hy, ngồi sau một lúc lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, mở cửa tiếng vang đem Cố Phương Di từ ngốc lăng trung bừng tỉnh, Cố Phương Di đột nhiên quay đầu lại, lại thấy là Tần Ma Ma bưng một chậu nước đi đến. Kỳ thật mở cửa thanh âm cũng không lớn, chẳng qua trong điện yên tĩnh, tính đến liền màn thượng mảnh cuốn lụa mỏng rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Này một tiếng mở cửa kéo kẹt thanh càng là giống như sấm sét. Tần Ma Ma đi vào tới thời điểm tay chân nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang, nhìn đến Cố Phương Di đã là lên còn ngồi ở trước bàn trang điểm, thiếu chút nữa kinh dị ra tiếng tới. Vẫn là Cố Phương Di tùy thời mau, ở đằng trước làm một cái hư động tác, sau đó chỉ còn ở ngủ say Khang Hy, Tần Ma Ma lúc này mới sinh sôi ngừng đã tới rồi bên miệng kêu sợ hãi. Theo sau Tần Ma Ma tay chân nhẹ nhàng đem chậu nước bông, đi đến Cố Phương Di bên người nhẹ giọng nói, nương nương như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một lát, hiện giờ sắc trời còn sớm đâu. Cố Phương Di lắc lắc đầu, ngủ không được, hiện tại cái gì lúc. Tần Ma Ma nhìn nhìn sắc trời, vừa mới giờ mẹo, nương nương đây là muốn đứng dậy sao. Cố Phương Di gật gật đầu, hoàng thượng còn ở nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi, lương cửu công đâu. Lương công công ở ngoài cửa hầu ở. Hoàng thượng triều châu triều quái đều lấy tới, chờ hoàng thượng nổi lên liền có thể đi thượng triều. Sau đó Tần Ma Ma liền cầm lấy một kiện áo khoác tròng lên Cố Phương Di trên người, liền đỡ Cố Phương Di đi ra ngoài. Cố Phương Di đi ra thời điểm Lương Cửu Công chính dựa ngồi ở cạnh cửa ngủ, nghe được mở cửa thanh bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó nhìn Cố Phương Di chỉ ăn mặc áo đơn tròng một bộ áo khoác, ngay cả vội túi lầu xuống. Nô tài tham kiến thuận Tần nương nương, nương nương, hoàng thượng nhưng nổi lên. Cố Phương Di nhìn không dám nhìn thẳng chính mình Lương Cửu Công, biết chính mình bộ dáng này không phải Lương Cửu Công như vậy nô tài có thể nhìn thẳng, đảo cũng không ngại, lắc lắc đầu. Hoàng thượng còn ở ngủ, Vĩnh Thọ Cung ly Thái Cực Điện cũng không xa, chờ thêm trong chốc lát lại kêu hoàng thượng đứng dậy đi. Thứ! Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Lương Cửu Công vội vàng đáp. Cố Phương Di thấy thế liền không hề quản, chính mình đi một khác chỗ thiên điện tắm rửa đi. Chờ đến Cố Phương Di đổi hảo quần áo lúc sau, Khang Hy còn không có tỉnh, làm nô tài, Lương Cửu Công không hảo kêu Khang Hy đứng dậy, liền cầu đạo Cố Phương Di nơi này tới. Cố Phương Di nghe xong cũng chỉ hảo gật gật đầu, lại lần nữa về tới tẩm điện bên trong. Không biết có phải hay không Cố Phương Di hảo giác, tuy rằng tẩm điện bên trong vẫn là như nhau buổi tối trang phẫn, chính là thoạt nhìn lại không có tối hôm qua cái loại này kiểu diễm cảm giác. Ngược lại bởi vì ánh mặt trời đại lượng duyên cớ, nhưng thật ra có vài phần thanh nhã cảm giác. Cố Phương Di quơ quơ thần, đi đến giường bên, nhìn ngủ say Trung Khang Hy, giống như một cái hồn nhiên thiếu niên giống nhau, có loại sâu sắc cảm giác. Cố Phương Di vì chính mình loại này ý tưởng cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu đem loại cảm giác này loại bỏ trong óc, tay chân nhẹ nhàng đi đến giường bên ngồi xuống. Vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngủ say Trung Khang Hy. Cố Phương Di nhẹ giọng kêu to nói, Hoàng thượng, Hoàng thượng tỉnh tỉnh. Nghe được kêu to, Khang Hy đầu tiên là mày nhăn lại, sau đó hơi mở vài cái hai mắt, bởi vì vừa mới tỉnh lại duyên cớ, trên mặt cùng trong mắt đều mang theo điểm mơ hồ cảm giác, loại này bộ dáng Khang Hy là Cố Phương Di chưa bao giờ gặp qua, nhất thời nhịn không được lại là xì một chút cười ra tiếng tới. Không biết có phải hay không bởi vì Cố Phương Di tiếng cười. Nguyên bản còn có chút mơ hồ Khang Hy nháy mắt thanh tỉnh, trong ánh mắt mơ hồ trở thành hư không, một lần nữa thay Cố Phương Di sở quen thuộc cái loại này sâu không lường được ánh mắt. Mà Cố Phương Di cười khẽ bộ dáng cũng có vài phần nàng chính mình không biết hồn nhiên tú lệ, dừng ở vừa mới tỉnh lại Khang Hy trong mắt nhưng thật ra trong lòng một giật mình, ngay cả hô hấp đều đình trệ vài phần. Bất quá Cố Phương Di lại không biết chuyện này phát sinh, còn tưởng rằng Khang Hy chỉ là còn không có tỉnh lại đâu, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, nên lên thượng triều. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình vừa mới coi chừng Phương Di cư nhiên ngây người một lát, tuy rằng trên mặt không có cái gì, nhưng Khang Hy trong lòng lại là nổ tung quá. Vẫn duy trì trên mặt bình tĩnh, Khang Hy không nói gì, chỉ là gật gật đầu, rũ xuống lông mi che giấu trụ trong mắt quay cuồng cảm xúc. Đến nỗi cô Phương Di, tuy rằng cảm giác Khang Hy có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết là bởi vì cái gì, cũng không thèm để ý, chỉ là đưa tới cung nhân tới phụng dưỡng Khang Hy đứng dậy. Khang Hy rốt cuộc là cái nam nhân, tuy rằng là đế vương ăn mặc tinh xảo, rốt cuộc không giống nữ nhân còn muốn trang điểm linh tinh, bất quá 15 phút thời gian liền mặc xong. Phần 100. Bởi vì mã người là một ngày chỉ ăn hai cơm, quá ngọ không thực, cho nên đồ ăn sáng chuẩn bị nhưng thật ra tinh xảo. Bất quá bởi vì Cố Phương Di ngày hôm qua vừa mới thị tẩm, ngự thiện phòng đưa tới nhưng thật ra một ít bổ huyết tích khí sự vật, lại là chưa từng có thức ăn mặn cay độc đồ ăn. Toàn bộ buổi sáng, Khang Hy đều không có như thế nào nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Phương Di ánh mắt không đúng lắm, có một loại nói không nên lời cảm giác. Cố Phương Di không phải không có cảm giác, chỉ là Khang Hy chính mình đều là hỗn loạn, cho nên Cố Phương Di mỗi khi xem qua đi chỉ cảm thấy giữ kín như bưng, cái gì đều không cảm giác được, tuy rằng có chút không được tự nhiên, lại cũng chưa nói cái gì. Chương 180 Khôn Ninh Giao Phong, Thượng. Cứ như vậy, đồ ăn sáng liền ở Khang Hy kỳ kỳ quái quái, Cố Phương Di ra vẻ không biết bầu không khí kết thúc. Sau khi chấm dứt Cố Phương Di đưa Khang Hy đến cửa cung lúc sau, liền cũng ngồi trên bộ liễn, chỉ là cùng Khang Hy bất đồng chính là, Khang Hy là đi Thái Cực Điện Lâm Triều, mà Cố Phương Di là đi Khôn Ninh cùng gặp mặt Hoàng Hậu. Tân nhân thị tẩm lúc sau chuyện thứ nhất chính là cấp Hoàng Hậu hành ba quỳ chín lệ đại lễ, lấy kỳ đối nhất quốc chi mẫu tôn kính. Trước kia Cố Phương Di vẫn luôn chưa từng thị tẩm, chẳng qua là bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ mới có thể xuất nhập hậu cung, cùng mặt khác chưa từng thị tẩm phi tần có điều bất đồng. Hiện giờ Cố Phương Di nếu đã thị tẩm, tự nhiên muốn đi cấp Hoàng Hậu hành lễ, hoàn thành cái này lễ tiết. Nếu là lấy trước Cố Phương Di đi cấp Hoàng Hậu hành lễ nói đảo cũng không có cái gì, Cố Phương Di cũng sẽ không để ý, chính là hiện giờ lại bất đồng. Rốt cuộc Cố Phương Di cùng Hoàng Hậu không hợp sự tình đã không phải cái gì tin tức. Cố Phương Di cũng biết, lần này đi Khôn Ninh cùng, Hoàng Hậu vô luận như thế nào sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Cho nên Cố Phương Di cũng lười đến đi thảo Hoàng Hậu niềm vui, không chỉ có như thế, Cố Phương Di còn cố ý mặc một cái ngân hồng sắc cung trang, trên đầu trang điểm cũng không phải trước kia phú quý trang điểm, mà là như thế nào tiếu lệ như thế nào trang điểm, một chút dấu tải tâm tư đều không có. Bởi vì Cố Phương Di buổi sáng bồi Khang Hy dùng đồ ăn sáng, ra cửa nhưng thật ra so trước kia hơi một điểm, chờ nàng đuổi tới Khôn Ninh cung thời điểm, các cung phi tần cũng đều tới rồi Khôn Ninh cung, giờ phút này đang ở chính điện chờ. Cố Phương Di đắp tần ma ma tay đi vào Khôn Ninh cung chính điện thời điểm, các cung phi tần đều nhìn lại đây, nhìn đến Cố Phương Di như vậy trang điểm đều là trong lòng cả kinh, đồng thời cũng nhận định Cố Phương Di cùng Hoàng hậu không hợp sự thật. Chỉ thấy Cố Phương Di một bộ ngân hồng sắc trang phục phụ nữ mang thanh, và áo dùng chính là tơ vàng theo tuyến, đai lưng dùng đây là hoàn ngọc tố sắc đai lưng, mặt trên dùng tơ vàng treo một quả túi thơm, trên quần áo thêu tảng lớn thực dược, lập lòe yêu dị màu đỏ tím, quần áo đong đưa chi gian tẫn hiện yêu dị vũ mị. Coi chừng Phương Di loại này trang điểm, mặc cho ai đều biết Cố Phương Di đây là cố ý cấp Hoàng hậu không thoải mái, trong cung người đều biết, chỉ có Hoàng hậu có thể xuyên chính hồng. Văn mẫu đơn, mặt khác phi tần vô luận có bao nhiêu được sủng ái đều không thể mặc đồ đỏ. Mà ngân hồng sắc tuy rằng không phải chính hồng, nhưng vì không đắc tội hoàng hậu, nói như vậy trừ bỏ trọng đại nhật tử ngoại, giống nhau phi tần đều là chưa từng mặc đồ đỏ. Đến nỗi thược dược tuy rằng không phải mẫu đơn, nhưng hai người lớn lên cực kỳ giống nhau, cho nên thược dược cũng có tiểu mẫu đơn chi xưng, trong cung cũng ít có người ăn mặc có mẫu đơn quần áo. Cho dù có sự xuyên, cũng tuyệt đối xuyên chính là màu tím thực dược văn, mà không phải là loại này màu đỏ tím thực dược, này quả thực là ở khiêu khích hoàng hậu uy nghiêm. Đặc biệt là Cố Phương Di không chỉ có xuyên như vậy quần áo, trên đầu còn châm một chi năm đuôi thanh loan minh nguyệt kim bộ diêu, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một chi năm đuôi thanh phượng minh nguyệt kim bộ diêu. Có thể nói, Cố Phương Di hôm nay trang điểm liền tính không phải hoàng hậu trang điểm, cũng không sai biệt lắm xem như hoàng quý phi trang điểm, ngay cả nữ hố lộc phi nhất được sủng ái thời điểm đều chưa từng như thế xuyên qua. Cũng trách không được hạp cung phi tần nhìn như vậy Cố Phương Di đều sửng sốt thần. Nhìn ngây người một chúng các phi tần, Cố Phương Di cười khẽ một tiếng, nhưng thật ra đem thiếu nữ ngây thơ thái độ tận hiện, đặc biệt là hai má một mạ tường đỏ, càng là đem thiếu nữ thủy nộn màu da có vẻ càng thêm thông thấu. Cũng đúng là Cố Phương Di này một tiếng cười khẽ, làm có chút hoàng thần các cung các phi tần sôi nổi hoàn hồn, trừ bỏ nữ hố lộc phi cùng đồng phi ở ngoài, mặt khác phi tần đều chạy nhanh đứng lên, hơi hơi hành lễ nói, tham kiến thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di còn lại là lay động dáng người, cũng không thèm nhìn tới hành lễ hai bài phi tần, không chút nào để ý vây vây tay, thuận miệng nói đều khởi khái đi. Sau đó liền nghe được một trận quần áo hy toái thanh âm, hai bài thấp vị phi tần đứng lên, chỉ là không ai ngồi xuống đi. Sau đó liền thấy Cố Phương Di đi đến nữ hố lộc phi hạ đầu vị trí, hơi hơi gật đầu không lưng nói, tần thiếp cấp nữ hố lộc tỷ tỷ, đồng phi tỷ tỷ thình an, hai vị tỷ tỷ vạn an. Tuy rằng là thình an, nhưng là coi chừng Phương Di kia hai mắt hướng lên trời, không hề có kính ý ngự khí mọi người liền biết, Cố Phương Di căn bản không đem trước mắt hai vị phi vị để vào mắt. Chuẩn xác tới nói, hẳn là không đem nữ hố lộc phi để vào mắt, rốt cuộc Cố Phương Di này phúc tư thái nhắm ngay nữ hố lộc phi, mà không phải vẫn luôn mặt mang ý cười đồng phi. Thấy Cố Phương Di cái dạng này, nữ hố lộc phi trong mắt xẹt qua một tia tức giận, rốt cuộc nhịn xuống. Chỉ là không mặn không nhạt đứng lên trả lại một lễ, thuận tần khách khí. So với nữ hố lộc phi lãnh đạm, đồng phi lại là cười nói, muội muội nhưng xem như tới, hôm qua nhi phụng dưỡng hoàng thượng thật là vất vả đi, muội muội mau ngồi xuống đi. Bất quá tuy rằng đồng phi là cười, ở Cố Phương Di xem ra cũng là không có hảo ý, này không, đồng phi nói âm vừa ra, liền có không ít mịt mờ ánh mắt dừng lại ở Cố Phương Di trên người. Cố Phương Di cũng không thèm để ý. Ngồi xuống lúc sau liền từ ngực trước lấy ra một trương gấm tứ xuyên khăn gấm, trà lau này chính mình tay tới, cũng là không nhanh không chậm nói, nơi đó liền vất vả, phụng dưỡng hoàng thượng chính là chúng ta vì phi vì tần bổn phận không phải, hoàng hậu nương nương như thế nào còn không có khởi sao. Cố Phương Di đùa nghịch chính mình tay thời điểm, tức khắc hấp dẫn ở đây sở hữu phi tần chú ý. Chỉ thấy Cố Phương Di một trương khăn gấm phía trên dùng chỉ vàng thêu một con kim ô. Kim ô hai mắt lại là dùng bồ câu huyết thoái ngọc trang trí, sợ là này trương khăn gấm đều so tầm thường đáp ứng phân lệ tới nhiều. Càng đừng nói Cố Phương Di trên tay kia đối men hộ giáp cùng một đôi vàng dòng phượng hoàng ôm hết kim xuyến, quả thực là làm một chúng thấp vị phi tần xem đỏ mắt. Đối với Cố Phương Di khoe giàu giống nhau động tác, nữ hố lộc phi chỉ là khinh thường nhìn nhìn đừng ghét bỏ rời đi mắt, đồng phi lại là cười nói, muội muội trên tay này trương khăn gấm nhưng thật ra không tồi. Trước kia như thế nào chưa thấy qua, chẳng lẽ là muội muội tân đến đi. Cố Phương Di nghe vậy cười cười, lại là không nói gì, mà là cầm trong tay khăn gấm phóng hảo, đảo mắt nhìn về phía hoàng hậu phượng tòa. Đồng phi cùng ở đây phi tần nhìn đến Cố Phương Di động tác đều là sửng sốt, đồng phi khó hiểu nói, muội muội đây là đang xem cái gì đâu. Cố Phương Di nghe xong thu hồi ánh mắt, quét một chút chính nhìn chính mình một chúng phi tần, khẽ cười nói, không có gì. Chỉ là hoàng hậu nương nương còn không có tới có chút kinh ngạc thôi. Này có cái gì hảo kinh ngạc, hoàng hậu nương nương thân mình không tốt, này đó thời gian luôn luôn dậy trễ, chỉ là muội muội vẫn luôn không ở trong cung, không biết thôi. Đồng phi cười nói. Cố Phương Di nghe vậy mới bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó gục đầu xuống, dùng thật dài lông mi che giấu trụ trong mắt cảm xúc nói, nguyên lai là như thế này à. Đồng phi gật gật đầu đang muốn nói đúng vậy thời điểm. Lại thấy Cố Phương Di đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, nghiền ngẫm nói, bổn cung còn tưởng rằng hoàng hậu nương nương so hoàng thượng còn tôn quý vài phần, có thể vãn khởi một khắc đâu, xem ra là bổn cung tưởng tạ a. Chương 181 Khôn Ninh giao phong, hạ. Khôn Ninh cung chính điện không khí nháy mắt đình trệ, đồng phi trên mặt ý cười cùng khẽ nết miệng cũng là nháy mắt ngây người. Đúng lúc này, Khôn Ninh cung chính điện mặt sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Thuận tần muội muội lời này nói, không biết người còn tưởng rằng bổn cung cố ý khó xử chư vị muội muội đâu. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại thấy Hách Xá thị một thân minh hoàng sắc phượng bào, bưng cái giá từ sau điện đi tới, tuy rằng là cười, chính là kêu ý cười lại căn bản không có đến đáy mắt. Cố Phương Di thấy cũng không có nhiều ít phản ứng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cùng một chúng phi tần cùng nhau đứng lên, cung kính liệm y hành lễ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hách Xá ngồi ở chủ vị phía trên, cười khẽ một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó lơ đãng nhìn chính mình trên tay màu đỏ đậu khấu. Như thế nào, thuận tần muội muội liền không có nghĩ tới giải thích một chút sao? Cố Phương Di nghe vậy lại là hành lễ nói, không biết hoàng hậu nương nương có cái gì nghi hoặc chỗ không rõ, còn thỉnh hoàng hậu nương nương minh kỳ, tần thiếp cũng mới hảo cấp hoàng hậu nương nương giải thích nghi hoặc mới là. Cố Phương Di tuy rằng là cười nói, chính là lời nói bên trong không chỉ có kính ý toàn vô, còn mang theo một tia trào phúng ý tứ. Ở đây phi tần thấy thế sôi nổi thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không dám tham gia này giữa hai bên đấu tranh. Không biết có phải hay không bị Cố Phương Di những lời này nghẹn họng, hoàng hậu sau một lúc lâu không nói gì, Cố Phương Di đám người cũng chỉ có thể cung kính vẫn duy trì hành lễ lễ. Này hành lễ lễ đối với Cố Phương Di tới nói đến cùng không có cái gì, rốt cuộc nàng là có tu vi trong người tu sĩ, nhưng là đối với này đó ngày thường sống trong nhung lụa phi tần tới nói xác thật gặp đại nạn. Ở này đó phi tần vẫn là tú nữ thời điểm, này bảo trì trong chốc lát lễ tiết nhưng thật ra hoàn toàn không có vấn đề. Chính là như thế nhiều năm sống trong nhung lụa xuống dưới, này đó phi tần đã sớm không có năm đó làm tú nữ dáng người bản lĩnh. Đặc biệt là giống nữ hố lộc phi cùng đồng phi như vậy vừa vào cung chính là địa vị cao phi tần, đó là hoàng hậu đều không có làm các nàng như thế hành quá lễ, nhưng thật ra so với kia chút thấp vị phi tần còn muốn khó chịu vài phần. Cố Phương Di tự nhiên biết hoàng hậu tính toán là muốn chính mình cùng hậu cung kết thù, rốt cuộc liền như thế một lát, đã có không ít thấp vị phi tần nhìn về phía chính mình, kia nhiệt cay ánh mắt, liền tính Cố Phương Di không có tu vi trong người cũng không có khả năng không cảm giác được. Bất quá Cố Phương Di cũng không sợ, hoàng hậu ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn cho chính mình hành lễ không thành phượng trước thất nghi, hảo thu thập chính mình một đốn. Nếu là Cố Phương Di không phải tu sĩ, ngày hôm qua có vừa mới thị tẩm, thật đúng là chịu không nổi như vậy lâu dài hành lễ. Bất quá hoàng hậu rõ ràng là tính sai, loại trình độ này hành lễ đối với Cố Phương Di tới nói không thể so nằm khó chịu nhiều ít, tuy rằng đứng một đoạn thời gian, Cố Phương Di vẫn là khí định thần nhàn bộ dáng. Bất quá Cố Phương Di khí định thần nhàn, lại không đại biểu mặt khác phi tần đều như thế có thể đứng, chỉ chốc lát sau, đã có không ít phi tần có chút lay động, đó là vẫn luôn treo mỉm cười đồng phi trên mặt ý cười đều có chút duy trì không nổi nữa. Hách Xá thị bên người Phương Ma Ma thấy thế ám đạo không tốt, như thế đi xuống sợ là Cố Phương Di không có việc gì, nhưng thật ra mặt khác phi tần muốn chịu đựng không nổi, vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Nương nương, chư vị nương nương tiểu chủ còn hành lễ đâu?" Hách Xá nghe vậy mới một bộ hoàng thân bộ dáng, nhìn còn đang hành lễ mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bổn cung vừa mới nhất thời thất thần, nhưng thật ra đã quên kêu chư vị muội muội đi lên, bọn muội muội sẽ không trách bổn cung đi. Một chúng phi tần vội vàng miệng xưng không dám, cung kính đứng dậy ngồi xuống. Chỉ là ở ngồi xuống thời điểm không ít mang theo 3 phần ghen tị cùng 7 phần oán hận tầm mắt dừng ở Cố Phương Di trên người, còn có một bộ phận dừng ở hoàng hậu trên người. Đối với này đó ánh mắt, Cố Phương Di lại là không có nửa điểm phản ứng, nhưng thật ra hoàng hậu ở nhìn đến này đó ánh mắt thời điểm sắc mặt thoáng cương một chút, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Vốn dĩ hoàng hậu nghĩ Cố Phương Di vừa mới thị tẩm, nhất định lâu chạm không được, đến lúc đó phượng trước thất nghi chính mình liền có lấy cớ thu thập nàng. Hơn nữa ở đây phi tần đều là bởi vì nàng nguyên nhân bị tội chắc chắn ghen ghét Cố Phương Di, hoàng hậu một phương diện ở trước mặt mọi người lập vi phong, cũng làm Cố Phương Di trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể nói một công đôi việc. Đáng tiếc Cố Phương Di thân mình chi hảo hoàn toàn vượt qua hoàng hậu đoán trước, kết quả tuy rằng có không ít phi tần ghen ghét thượng Cố Phương Di, chính là bởi vì hành lễ thời gian lâu rồi điểm, cũng làm một chúng phi tần hận thượng hoàng hậu. Phần 101. Đặc biệt là nữ hố lộc phi cùng đồng phi, hai người đối với hoàng hậu tâm tư hoàn toàn nhìn ra tới. Hoàng hậu này cử tuy rằng là vì thu thập Cố Phương Di, lại cũng đem nữ hố lộc phi cùng đồng phi mặt cấp đánh. Từ tiến cung tới nay đó là địa vị cao phi tần hai người, còn chưa bao giờ như vậy hành quá lễ, nếu không phải cuối cùng hoàng hậu bên người ma ma thấy tình thế không ít kịp thời mở miệng, sợ là hai người cũng muốn hung hăng ném một phen mặt. Nhưng thật ra truyền ra đi, địa vị cao phi tần cư nhiên liền hành lễ đều sẽ thất nghi, không chỉ có ném chính mình mặt, sợ là Khang Hy cùng Hiếu Trang đều sẽ cấp hai người ăn liên lụy. Lúc này đây hoàng hậu có thể nói là hại người mà chẳng lích ta, tuy rằng cũng coi như là hố cô Phương Di một phen, rốt cuộc cũng không có đem chính mình cấp trích đi ra ngoài. So với cô Phương Di chỉ cần đối mặt thấp vị phi tần bất đồng, nàng còn cần đối mặt đồng phi cùng nữ hố lộc phi lửa giận. Bởi vậy cô Phương Di ở ngồi xuống thời điểm còn chuyên môn cho hách xá thị một cái khiêu khích ánh mắt, xem hách xá bên trong sắc trong nháy mắt có chút sánh mét. Hoàng hậu nhìn vẻ mặt cười lạnh cô Phương Di, trong mắt lửa giận càng sâu, nắm chặt đôi tay sau nỗ lực bình phục một chút, sau đó vẻ mặt hiền hòa nhìn Đoan quý nhân nói. Đoan muội muội, bổn cung nhớ rõ nhị khanh khách sinh nhật hẳn là đã qua, trước đó vài ngày hoàng thượng còn cùng bổn cung nói lên cấp nhị khanh khách đặt tên sự tình, muội muội là nhị khanh khách mẹ đẻ, cũng nên hảo hảo chuẩn bị mới là. Hoàng hậu thình lình xảy ra quan tâm làm Đoan quý nhân sửng sốt, theo sau nhìn các cung phi tần đều nhìn chính mình, Đoan quý nhân trong lòng một run run, vội vàng đứng lên hành lễ nói. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, chỉ là tỳ thiếp thân phận thấp kém, nhị khanh khách sự tình đều có hoàng thượng cùng nương nương an bài, đảo cũng không cần tỳ thiếp thao nhiều ít tâm. Nói nơi này, Đoan quý nhân còn cố ý nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di lộ ra một cái hiền lành tươi cười cùng hơi điểm cái chán, lúc này mới trong lòng yên ổn vài phần, tiếp tục nói. Đang nói, về nhị khanh khách sự tình, còn có thuận tần nương nương làm chủ, nhưng thật ra không cần tỳ thiếp nhọc lòng. Tựa hồ đã sớm biết Đoan quý nhân sẽ như thế nói giống nhau, hoàng hậu cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười, Đoan muội muội nơi đó lời nói, như thế nào nói muội muội cũng là nhị khanh khách mẹ đẻ không phải, khẳng định vẫn là cùng ngươi thân, chuyện của nàng ngươi không nhọc lòng ai nhọc lòng. Đoan quý nhân nghe vậy lập tức liền phải nói chuyện, hoàng hậu giành nói nữa, nhị khanh khách là hoàng thượng duy nhất khanh khách, đó là so giống nhau a ca cũng là không kém. Chờ bổn cung nhưng thật ra trở về hoàng thượng, nhắc lên ngươi vị phân, đến lúc đó ngươi không phải nói thượng lời nói, hảo, ngồi đi. Chương 182 ba quỷ chín lạy. Lời này vừa ra, không chỉ có là Đoan quý nhân thay đổi sắc mặt, đó là rất nhiều thấp vị phi tần bao gồm Vinh quý nhân, Huệ quý nhân đều thay đổi sắc mặt nhìn về phía Đoan quý nhân. Đoan quý nhân vội vàng nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di trên mặt cũng là xẹt qua một tia kinh dị. Cái này làm cho Đoan quý nhân càng thêm hoảng hốt, há miệng thở dốc liền phải nói chút cái gì, không ngờ hoàng hậu vẫn là dành trước nói, hảo hảo, Đoan muội muội cũng không hảo quá mức cao hứng, trước ngồi đi, hôm nay chính là thuận muội muội đại nhật tử, Đoan muội muội có cái gì sự vẫn là sau này rồi nói sau. Nghe hoàng hậu như thế nói, Đoan quý nhân trong lòng trầm xuống, đầy mặt sợ hãi nhìn về phía Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di trên mặt kinh dị đã sớm biến mất không thấy. Còn hữu hảo đối với nàng cười cười. Thấy thế Đoan quý nhân trong lòng tuy rằng vẫn là có chút hoảng loạn, nhưng rốt cuộc trầm ổn một ít, thành thật ngồi xuống. Bất quá Đoan quý nhân phát hiện, từng đạo chứa đầy thâm ý ánh mắt không được nhìn quét chính mình, chưa từng có trở thành hậu cung tầm mắt tiêu điểm Đoan quý nhân tức khắc giống ngồi không được giống nhau, cảm giác như thế nào ngồi như thế nào biến yếu. Bất quá hoàng hậu từ nói xong câu nói kia lúc sau liền không có xem Đoan quý nhân, mà là nhìn về phía cô Phương Di cười nói. Nhưng thật ra đã quên chúc mừng muội muội, nhiều năm tâm nguyện trung quy đạt thành, chỉ là muốn ủy khuất muội muội hành một chút ba quỷ chín lệ chi lễ. Nói lời này thời điểm hoàng hậu trên mặt treo chậm rãi ý cười, chỉ là này ý cười như thế nào xem như thế nào biến yếu. Cho dù ngươi thuận tần có hai cung hoàng thái hậu che trở lại có thể như thế nào đâu, bổn cung mới là nhất quốc chi mẫu, là này hậu cung chi chủ, chỉ cần bổn cung ở một ngày, ngươi thuận tần đều chỉ có thể ở bổn cung trước mặt quỳ. Cả đời cũng không vượt qua được đi. Không thể không nói, từ Cố Phương Di đem hách xá nỗ lực hóa thành nước chảy lúc sau, hách xá đối với Cố Phương Di liền có một tia si ngốc, không có lúc nào là không nghĩ là Cố Phương Di mặt mũi. Sở dĩ nói lời này, hách xá đơn giản cũng là muốn nhìn Cố Phương Di biến sắc mặt thôi, nhìn Cố Phương Di trong hai mắt tràn đầy hỏa giống nhau nhiệt liệt. Chỉ là làm hách xá thất vọng chính là, đối này Cố Phương Di một chút phản ứng đều không có. Mà là dương mắt nhìn hách xá, theo sau trực tiếp làm lơ hách xá. Có cái gì ủy khuất không ủy khuất, bất quá là tổ tông gia pháp thôi, hoàng hậu nương nương nhiều lo lắng. Cố Phương Di nhàn nhạt nói. Hách xá nghe thế câu nói lại là có như vậy trong nháy mắt sắc mặt nhăn nhó, nguyên bản hách xá nói lời này bất quá là vì trào phúng cùng chèn ép một chút Cố Phương Di. Chính là Cố Phương Di cố tình không tiếp tra, còn nói việc này tổ tông quy củ. Ý tứ chính là cùng nàng cái này hoàng hậu không quan hệ, triệt triệt để đem hách xá cấp làm lơ. Hách Xá chỉ cảm thấy một trận khí đổ ở ngực, là thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, một hồi lâu mới đưa này cổ khí nuốt xuống đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó được muội muội như vậy hiểu lễ, như vậy lâu bắt đầu đi. Cố Phương Di nghe vậy nhàn nhạt đứng dậy, từ Tần Ma Ma đỡ đi đến hoàng hậu trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc, vén lên quần áo và áo, quỳ xuống. Ấn quy củ khái mấy cái vang đầu lúc sau, theo lý hẳn là phải cho hoàng hậu kính trà, chính là chờ đến Cố Phương Di đều khái xong đầu, lại cũng không có thấy có người thượng trà. Cố Phương Di thấy thế mày nhăn lại, trong mắt tinh quang chợt lóe, không hề giấu vết nhìn nhìn ngồi ở thượng đầu hoàng hậu liếc mắt một cái, quả nhiên, hoàng hậu trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Thoáng một lát sau, vẫn là không thấy có người thượng trà, đó là nhất thô thần kinh phi tần đều biết, đây là hoàng hậu nương nương cố ý ở khó xử Cố Phương Di, nếu không to như vậy Khôn Ninh Cung, ở phi tần sớm tối thưa hầu thời điểm cư nhiên liền nước trà đều chưa từng bị hạ, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đối với hoàng hậu ý tưởng, Cố Phương Di cũng rõ ràng, bất quá là muốn chính mình nhiều quỳ trong chốc lát, vào đông quỷ gối lạnh băng trên mặt đất, đối thân mình lại là có tổn hại. Hơn nữa Cố Phương Di lại là vừa mới thị tầm người, vạn nhất hàn khí nhập thể, một cái không cẩn thận sợ là bị thương thân mình, đời này đều khó có thể có thai. Nếu Cố Phương Di thật sự bị thương thân mình, hoàng hậu nhiều nhất rơi xuống một cái ngự hạ không nghiêm tội danh, đến lúc đó tuy rằng đẩy ra mấy cái thị nữ ra tới đền tội liền không có việc gì, chính là đối với Cố Phương Di tới nói lại là cả đời không dựng sự thật. Đến lúc đó, hoàng hậu lại đem tin tức này truyền ra đi. Không cần hoàng hậu ra tay, cả triều văn võ đều không thể chịu đựng một cái không thể sinh dục phi tần, như vậy Cố Phương Di liền xem như xong rồi. Nghĩ thông suốt hoàng hậu kế sách, Cố Phương Di trong lòng cười lạnh, cũng là hoàng hậu không hiểu biết chính mình thân mình đã sớm không phải có thể sinh dục thân mình, nếu không hoàng hậu tuyệt đối sẽ không dùng loại này biện pháp đối phó chính mình. Cũng là hoàng hậu hôn đầu, loại này biện pháp tuy rằng hữu dụng, nhưng không khỏi quá nhiều thô ráp cũng quá mức nham hiểm. Không ít phi tần đều xem ra tới, đến lúc đó sợ là hậu cung phi tần đều sẽ có chút kiêng kỵ đi. Quả nhiên, có thể nhìn ra hoàng hậu thủ đoạn không ở số ít, thấy thế không khỏi nhíu mày, không giấu vết nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Nếu là lấy trước, dựa vào hoàng hậu nhạy bén, này đó ánh mắt không có nhiều ít có thể giấu giếm được nàng. Chính là hiện giờ, hoàng hậu mãn tâm mãn nhãn đều là Cố Phương Di, lại là không hề có chú ý tới những người khác biểu hiện. Bất quá biết hoàng hậu tính toán là một chuyện, như thế nào bài trừ lại là một chuyện khác, rốt cuộc nếu là chính mình bất kính trà, việc này liền không tính xong, chính mình cũng không thể động, nếu không đó là hiếu trang đều không hảo che chở chính mình. Rốt cuộc Cố Phương Di một khi vọng động, hướng nhỏ nói đúng không kính quốc mẫu, phượng trước thân nghi, hướng lớn nói đó là không tôn lễ pháp, làm lơ tổ tông gia pháp, đó là hiếu trang đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tuy rằng như thế quỷ Cố Phương Di căn bản sẽ không có việc gì, chính là Cố Phương Di đối ngoại lại là cái ma ốm, vừa mới vẫn luôn hành lễ không thấy mệt mỏi đã làm người có chút hoài nghi, nếu là này vẫn luôn quỷ đều không có việc gì nói, sợ là lại muốn sinh ra rất nhiều sự tình tới. Như thế gần nhất, Cố Phương Di cũng nhiều ít có chút sốt ruột, trên mặt cũng không khỏi nhiễm một phần nôn nóng chi sắc. Loại này biểu tình tự nhiên không thể gạt được nhìn chằm chằm vào Cố Phương Di hách xá. Thấy Cố Phương Di trên mặt cuối cùng không phải cái loại này đạm nhiên, cuối cùng lo lắng đi lên, hoàng hậu trong lòng thật giống như là đại mùa hè ăn một ngụm băng dưa hấu giống nhau sảng khoái, trong mắt là nàng chính mình chưa từng chú ý tới điên cuồng. Tuy rằng Cố Phương Di đưa lưng về phía một chúng phi tần, mọi người nhìn không tới Cố Phương Di bộ dáng, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng hậu trong mắt càng thêm nhiệt liệt cuồng nhiệt, liền biết giờ phút này Cố Phương Di trạng thái tuyệt đối không tính là hảo. Đoan quý nhân giờ phút này hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới trong lòng hoảng loạn, thay thế chính là đầy mặt u sầu cùng lo lắng, vạn nhất Cố Phương Di trừ bỏ điểm cái gì sự, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Chính là mặc kệ đoan quý nhân như thế nào hoảng loạn, hoàng hậu bên kia đều không có người bưng tới nước trà, đoan quý nhân vị phân co không đủ, tùy tiện mở miệng không chỉ có giúp không đến cái gì vội, sợ là liền chính mình cũng đáp đi vào. Theo thời gian một chút qua đi, Cố Phương Di cũng không vận khởi lực lượng, đem chính mình sắc mặt trở nên trắng hạ, trên trán cũng chậm rãi thấm ra mồ hôi, một bộ lung lay sắp đổ cảm giác. Thấy thế, hoàng hậu trong lòng càng thêm thông khoái, trên mặt cái loại này đoan trang đạm nhiên cũng đã sớm bị nóng bỏng giữ tợn cấp thay thế được, kích động đôi tay nắm chặt, hành tước giống nhau móng tay đâm vào thịt đều không có cảm giác, cả người đều có chút điên hiểm cảm giác. Chương 183 hóa hiểm vi di, thượng. Liên ở Cố Phương Di có chút chịu đựng không nổi thời điểm, đột nhiên một cái cung nữ vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Mọi người ánh mắt tức khắc bị cái này cung nữ hấp dẫn, cái kia cung nữ cũng không phải cái gì khó lường nhân vật, xem quần áo chỉ là tầm thường thô sử cung nữ, nơi đó gặp qua như thế nhiều nương nương tiểu chủ, còn bị các nàng nhìn, nhất thời ngốc tại nơi đó. Nguyên bản chính nhìn chằm chằm Cố Phương Di xem hách xá cũng bị kinh động, nhìn cái này cung nữ ngốc lăng bộ dáng mày liền vừa nhíu. Này cung nữ không phải người khác, đúng là Khôn Ninh cung một cái vẩy nước quét nhà cung nữ. Tuy rằng hiện tại có chút ném Khôn Ninh cung mặt, nhưng hách xá biết nàng nhất định có việc hội báo, tuy rằng có chút không vui, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Cũng may cái kia cung nữ cũng là thoáng ngốc lăng một chút, sau đó liền vội vàng chạy đến Phương Ma Ma bên người, ở nàng bên thai nói một câu nói. Phương Ma Ma nghe vậy nhíu nhíu mày, mịt mờ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó phất phất tay, làm cái kia tiểu cung nữ đi xuống. Cố Phương Di thấy thế lại là ở không ai thấy địa phương lộ ra một cái tươi cười, cái này cung nữ nói chuyện thanh âm tuy rằng cực tiểu, nhưng là Cố Phương Di là cái tu sĩ, điểm này thanh âm vẫn là nghe nhìn thấy. Cái kia cung nữ nói không phải khác, đúng là hoàng thượng tới bốn chữ. Nói như vậy, Khang Hy chưa bao giờ sẽ như thế sớm tới, sở dĩ lần này như thế sớm, chính là bởi vì Tần Ma Ma âm thầm báo tin, nói là hoàng hậu đối Cố Phương Di bất lợi. Nếu không Khang Hy cũng sẽ không như thế mau tới. Ở bước vào Khôn Ninh cung thời điểm, Cố Phương Di liền cảm thấy Khôn Ninh cung không thích hợp, cho nên sớm khiến cho Tần Ma Ma làm chuẩn bị, để phòng bất trắc. Quả nhiên, hoàng hậu tới như thế một tay, còn phái người đem Khôn Ninh cung bao quanh vây quanh, nếu không phải Khôn Ninh cung cũng có Khang Hy thầm than, Tần Ma Ma đó là tưởng đem tin tức truyền ra đi đều làm không được. Kết quả liền có như thế vừa ra. Phương Ma Ma vừa mới coi chừng Phương Di kia liếc mắt một cái đó là bởi vì nguyên nhân này, hoàng hậu kỳ vọng liền lại tan vỡ. Âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng Phương Ma Ma vẫn là đi tới hách xá bên người, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói Khang Hy tới sự tình. Hách xá nghe vậy tức khắc thay đổi sắc mặt, nguyên bản đắc y điên cuồng tức khắc hóa thành một trận dại ra, sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Mà Mãn cung phi Tần xem hách xá thay đổi sắc mặt cũng là vẻ mặt nghi hoặc, muốn biết cái kia cung nữ cùng Phương Ma Ma rốt cuộc nói chút cái gì, cư nhiên làm hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hách xá có chút không cam lòng, nhưng cũng biết, chính mình là không có khả năng khó xử Cố Phương Di, trong lòng có chút không thoải mái, sau một lúc lâu không có động tĩnh. Phần 102. Phương Ma Ma lại biết Khang Hy đã tới, không thể ở cởi, khuyên nhủ nói, nương nương. Việc đã đến nước này còn chưa tính đi, Thuận Tân phỏng trừng cũng được đến giáo huấn, nàng vốn dĩ chính là cái ma ốm, như thế gần nhất còn có thể có cái gì đáng sợ. Nghe được Phương Ma Ma như thế nói, hách xá cũng chỉ có thể từ bỏ, khẽ cắn môi nhìn nhìn Cố Phương Di, sau đó đột nhiên chụp một chút ngồi xuống phượng ghế, quát lớn nói, trà đâu, nước trà đi nơi nào rồi, như thế nào còn không có thượng trà, không thấy được Thuận Tân nương nương còn quỳ ở sao. Hách xá này đột nhiên hét lớn một tiếng, tức khắc đem còn không có phản ứng lại đây các phi tần hoảng sợ, không biết hách xá như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Không chỉ có ở đây phi tần không biết, đó là những cái đó hầu các cung nữ cũng là khó hiểu, không biết nhà mình hoàng hậu nương nương như thế nào đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bất quá Khôn Ninh cung cung nữ rốt cuộc huấn luyện có tố, tuy rằng có chút kinh dị, rốt cuộc cũng vội vàng đem cầm trên khay trà. Phương Ma Ma vội vàng nhận lấy, đưa cho Cố Phương Di. Hoàng hậu tắc hung tợn nhìn cái kia cung nữ quát lớn nói, như thế nào như thế lâu mới bưng lên, không thấy được Thuận Tần nương nương còn quỳ ở sao, người tới, đem cái này tiện tỳ cấp bổn cung kéo xuống đánh chết, đồ vô dụng. Kia cung nữ nghe được hoàng hậu như thế nói đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất khóc hô, hoàng hậu nương nương, nô tỳ hoan uổng à, nô tỳ hết thể đều là ớn ngại. Kia cung nữ nói chung quy là không có nói xong, liền bị người kéo đi xuống. Dùng khăn gấm ngăn chặn miệng, chỉ có thể nghe được nước nở thanh âm. Chưa bao giờ gặp qua hách xá như vậy tàn nhẫn bộ dáng các phi tần đều là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng một trận phát lệnh, sôi nổi túi đầu không dám nhìn thẳng hoàng hậu. Không biết có phải hay không đã phát một hồi hỏa duyên cớ, hách xá sắc mặt đẹp không ít, nhìn sắc mặt tái nhợt Cố Phương Di có chút ngượng ngùng nói nói, đều là bổn cung ngự hạ không nghiêm, làm muội muội chịu khổ, muội muội vẫn là chạy nhanh hoàn thành lễ tiết đi. Cố Phương Di nghe vậy lại là cười lạnh nhìn Hách Xá, trên mặt tràn đầy trào phúng, chỉ là bởi vì có một chúng phi tần, trừ bỏ Hách Xá ở ngoài, nhưng thật ra không có người thứ hai thấy. Hách Xá thấy Cố Phương Di đều dáng vẻ này còn dám chọc chính mình sinh khí, tức khắc có chút thượng hỏa, đang muốn nói chút cái gì thời điểm lại phát hiện góc áo bị Phương Ma Ma kéo một chút. Nhìn Phương Ma Ma lắc đầu động tác, Hách Xá đầy ngập lửa giận tức khắc như là bị nước lạnh tưới diệt giống nhau, tức khắc bình tĩnh lại. Tuy rằng vẫn là có chút không cam lòng, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, giấu ở trong tay áo trên tay tràn đầy móng tay khắc ra vết thương. Cố Phương Di giờ phút này lại là bung ra thân thức, cảm thụ được Khang Hy đi tới bước chân, duỗi tay đem Phương Ma Ma trong tay chung trà nhận lấy, đôi tay cử qua đỉnh đầu, gàn từng chữ một nói, thỉnh, hoàng, sau, nương, nương, dùng, trà. Mỗi một chữ đều hình như là dùng hết toàn thân sức lực giống nhau, làm ở đây phi tần đều cảm thấy có chút chua xót. Bất đồng với Cố Phương Di gần từng chữ một, hoàng hậu động tác quả thực xem như mau lẹ, một phen sao quá Cố Phương Di trong tay chung trà, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem ly chung nước trà uống một ngụm. Lại cứ toàn bộ động tác còn giống như nước chảy mây trôi giống nhau, không thấy nửa điểm không ổn chỗ, còn lộ ra ba phần đoan trang, cũng làm người không thể không khen ngợi. Không nghĩ tới hoàng hậu động tác sẽ như thế mau, tuy là Cố Phương Di cũng sửng sốt một chút. Bất quá Cố Phương Di sửng sốt, hoàng hậu nhưng không có, chỉ thấy hoàng hậu đem chung trà đưa cho Phương Ma Ma sử dụng sau này nhanh nhất ngữ tốc nói, thuận tần xin đứng lên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ái tân giác la gia tức phụ nhi, nguyện sau này ngươi có thể cần với cung đình, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, vì hoàng thượng chạy dài hậu tự, xem thưởng. Tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Cố Phương Di nghe vậy lại cấp Hách Xá thị khái một cái đầu, sau đó liền hoảng thân mình muốn đứng lên. Chỉ là Khang Hy còn chưa tới, Cố Phương Di còn chuẩn bị hố Hách Xá một phen, tự nhiên không tính toán như vậy dễ dàng liền đứng lên, thoáng lay động một chút thân mình, liền giống như kiệt lực giống nhau lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên này, Khang Hy tiếng bước chân đều đã có thể nghe được, Hách Xá tức khắc thay đổi sắc mặt, cấp Phương Ma Ma để cái ánh mắt, Phương Ma Ma lập tức hiểu ý, cao giọng nói, thuận tần nương nương, hoàng hậu nương nương thương hại nương nương thể nhược, đặc ban nô tỳ đỡ ngài đứng dậy. Nói Phương Ma Ma liền cơ hồ là dùng túm phương thức đem Cố Phương Di cả người cấp túm lên. Chương 184 hóa hiểm vi di, trung. Cố Phương Di đảo cũng không có dây rủa, chỉ là thuận theo liền Phương Ma Ma sức lực đứng lên. Lúc này, Khang Hy cũng vừa lúc đi vào chính điện bên trong, thấy thế Hách Xá cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là trái tim còn ở bùn bùn loạn nhảy. Bất quá liền ở Khang Hy đi vào tới trong nháy mắt kia, Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, sau đó Phương Ma Ma liền cảm thấy thủ đoạn một trận đau đớn, lôi kéo Cố Phương Di tay nháy mắt buông lỏng ra. Ngay sau đó, ở mãn cung phi tần tiếng kêu sợ hãi cùng hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ biểu tình chung, Cố Phương Di bành một tiếng té ngã trên đất. Nguyên bản phải đến tin tức nói hoàng hậu cố ý đối Cố Phương Di xuống tay, Khang Hy không tới trước chính mình vừa mới đi vào tới liền thấy được như thế một màn, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng thêm âm trầm. Nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi, nương nương. Một đám người đều bị trước mắt một màn này làm cho ngốc lăng tại chỗ, vẫn là tần ma ma phản ứng nhanh chóng, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Cố Phương Di bên người đem Cố Phương Di đỡ lên. Lúc này, mọi người mới nhìn đến Cố Phương Di hiện tại bộ dáng, chỉ thấy Cố Phương Di sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, mồ hôi như hạt đậu ở nàng trên trán chậm rãi nhỏ giọt, một đôi mắt mèo tràn đầy mỏi mệt, nguyên bản tinh xảo trang dung cùng búi tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở trên người, thoạt nhìn hảo không chật vật. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, ở đây phi tần trong lòng thống khoái đồng thời lại có chút sợ hãi, mịt mờ nhìn vẻ mặt khiếp sợ hoàng hậu. Trong lòng đối hoàng hậu kiêng kỵ cùng tàn nhẫn lại nhiều ba phần. Hoàng hậu cũng không nghĩ tới Phương Ma Ma cư nhiên sẽ như vậy khéo tay vừa trợn, cư nhiên làm Cố Phương Di té ngã trên đất, vẫn là ở Khang Hy, trước mặt té ngã, tức khắc có chút hoảng loạn, chân tay luống cuống nhìn Khang Hy. Lại thấy Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, quát lớn nói, hoàng hậu, đây là chuyện như thế nào? Nghe được Khang Hy trong lời nói ẩn hàm tức giận, hoàng hậu trong lòng đột nhiên run một chút, có chút kinh sợ đồng thời đối với Cố Phương Di hận ý lại nhiều vài phần. Là tưởng chính mình chính là nhất quốc chi mẫu, ở trong cung chẳng sợ vinh sủng như đồng phi, gia thế phong phú như nữ hô lộc phi, cái nào không phải đối chính mình cung cung kính kính, cố tình ngươi thuận tần một cái nho nhỏ tần vị nhiều lần đối bổn cung bất kính. Không chỉ có hỏng rồi bổn cung chuyện tốt, còn làm bổn cung ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng trước mặt Hoàng thượng mặt mũi mất hết, hiện giờ còn gặp Hoàng thượng quát lớn, đây chính là những năm gần đây chưa bao giờ từng có. Bất quá này đó ý tưởng Hoàng hậu cũng chỉ là ngẫm lại thôi, trên mặt lại là kinh sợ hành lễ, nơm nớp lo sợ mà nói, hồi Hoàng thượng nói, thần thiếp cũng không biết ta, có lẽ là Phương ma ma tuổi già thể nhược, nhất thời không cẩn thận mạo phạm thuận tần đi, thần thiếp ngự hạ không nghiêm, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Tóm lại mặc kệ như thế nào, Hoàng hậu đầu tiên là đem sai lầm đẩy đến Phương ma ma trên người, lại nói Phương ma ma là không cẩn thận, đến lúc đó chịu tội cũng sẽ thiếu thượng ba phần. Liên Hoàng hậu đều đứng dậy hành lễ, mãn cung phi tần tự nhiên không có ngồi tư cách, một đám đứng dậy, cung kính hành lễ nói, tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Khang Hy vây vây tay, thẳng ngồi vào Hoàng hậu vừa mới ngồi phượng tòa phía trên, trầm khuôn mặt nói, đều khởi khái đi. Tạ Hoàng thượng, tính cả Hoàng hậu, mãn cung phi tần đều đứng lên. Nhìn liền chân đều thẳng không đứng dậy Cố Phương Di bị tần ma ma đỡ ở, Khang Hy nguyên bản liền vững vàng sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lớn nói, không thấy được thuận tần không thoải mái sao, còn không đỡ nàng ngồi xuống, người tới, truyền thái y đi. Thứ, Cố Phương Di lúc này mới bị đỡ ngồi xuống, kết quả toàn bộ đại điện bên trong cư nhiên chỉ có Cố Phương Di cùng Khang Hy là ngồi. Cố Phương Di trắng bệnh một khuôn mặt, nhìn sắc mặt có chút biến hóa không chừng Hoàng hậu, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Sau đó hé miệng suy yếu nói, tạ, Hoàng thượng, ân điển. Nghe được Cố Phương Di gần như tắt thở suy yếu ngữ khí, Khang Hy sắc mặt lại đen vài phần, hình như là từ đáy nổi chui ra tới giống nhau. Sau đó mắt lẽ Hoàng hậu liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Hoàng hậu ở Khang Hy nhìn qua thời điểm cực lực bảo trì này bình tĩnh, chính là bị Khang Hy hung ác ánh mắt đảo qua vẫn là thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Đôi tay nắm chính mình quần áo liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Bất quá Khang Hy cũng liền như thế nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không có răn dạy, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, hảo, ngươi chờ đều ngồi xuống đi. Hoàng hậu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, toại đại lưu nói một tiếng tạ hoàng thượng ân điển liền ngồi ở các cung nhân vừa mới chuyển đến ghế trên. Chờ đến mọi người đều ngồi xuống, Khang Hy mới nói, hôm nay không phải thuận tần cấp hoàng hậu hành lễ nhật từ sao? Như thế nào chấm nghe nói Hoàng hậu ở cố tình khó xử thuận tần đâu. Khang Hy thanh âm không lớn, cũng nghe không ra hỉ nộ tới, chính là lại ở Hoàng hậu bên thai nổ tung một cái sấm sét. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt biến đổi, bất chấp vừa mới ngồi xuống thân mình, vội vàng đứng lên. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a, thần thiếp luôn luôn đái hậu cung phi tần thân như tỉ muội, lại như thế nào khắt khe thuận tần đâu, thỉnh Hoàng thượng minh giám a. Khang Hy lại là sắc mặt không thiện. Cấp lương cửu công đệ cái ánh mắt nói, chấm bất quá thuận miệng vừa hỏi, tử đồng dùng cái gì như thế, mau đứng lên đáp lời. Khang Hy thanh âm cũng không có nhiều ít phập phồng, làm hoàng hậu trong lòng lấy không chuẩn Khang Hy rốt cuộc cái gì ý tứ, bất quá ít nhất ở hắn nói không có đối chính mình bất mãn ý tứ, cái này làm cho hoàng hậu thoáng định rồi một chút thần. Theo sau lương cửu công vội vàng nâng dậy hoàng hậu nói, ai nha hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng chỉ là nghe thế sao cái tiếng gió vì vậy vừa hỏi tôi, nương nương là cái gì người hoàng thượng còn không rõ ràng lắm sao, nương nương mau mau lên đem sự tình giải thích một chút không phải hảo. Có lương cửu công nói, hách xá trong lòng hoảng loạn thoáng thiếu một ít, theo lương cửu công tay đứng lên, thấp giọng nói một câu đa tạ am đạt. Phương ma ma tắc vội vàng đỡ hách xá ngồi xuống, hách xá tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói, hồi bẩm hoàng thượng, hôm nay vốn là thuận tần hành tổ tông gia pháp nhật tử. Nguyên bản đều cũng không tệ lắm, chính là thần thiếp trong cung trưởng quản nước trà cung nữ lại là nhất thời lười biếng ngủ rồi, liên lụy thuận tần muội muội bị tội, bất quá thần thiếp cũng đã đem cái kia cung nữ đánh chết cấp thuận tần muội muội hết giận. Nói hoàng hậu mang theo xin lỗi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, đều là bổn cung ngự hạ không nghiêm, liên lụy muội muội chịu khổ, bổn cung nơi này còn có chút tốt nhất ra giao, chờ lát nữa muội muội nhất định phải mang về một ít coi như bổn cung bồi tội. Nói lên cung nữ bị đánh chết thời điểm, vẻ mặt thành khẩn hoàng hậu không có phát hiện Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia thất vọng cùng phía sau các cung nhân trong mắt kia một mặt thỏ tử hồ bi sợ hãi. Cố Phương Di nghe vậy cũng là cười lạnh, bất quá rốt cuộc cũng không có lạc hoàng hậu mặt mũi, chỉ là cường tự khởi động một cái tươi cười, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực giống nhau, chậm gì gì nói, đều là bọn hạ nhân. không tuân thủ. Quy củ, Tần Thiếp. Tần Thiếp lại như thế nào? Trách tội. Trách tội hoàng hậu nương nương đâu, nương nương không cần đa lễ. Chương 185 hóa hiểm vi di, hạ. Đối với Cố Phương Di thức thời, hoàng hậu trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, sau đó càng thêm thành khẩn nói, muội muội nhưng ngàn vạn không cần như thế nói, rốt cuộc là bổn cung ngự hạ không nghiêm, xem muội muội bộ dáng liền biết chịu khổ, muội muội vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đợi một lát thái y tới rồi nói sau. Nói xong hoàng hậu cũng không cho Cố Phương Di nói chuyện cơ hội, mà là đảo mắt nhìn về phía Khang Hy, đầy mặt áy náy, thần thiếp ngự hạ không nghiêm, dẫn tới phi tần chịu khổ, có phụ hoàng thượng gửi gắm, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nói hoàng hậu lại đứng lên, hành lễ thỉnh tội nói. Khang Hy nhìn nhìn hách xá, trong mắt không biết là cái gì suy nghĩ, xoay chuyển không chừng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, tử đồng quý vì hoàng hậu, nên biết tiền triều hậu cung đều vì nhất thể, hậu cung ổn định tiền triều sẽ không loạn, nếu là chính mình ngự hạ không nghiêm, liền phạt phụng 3 tháng như thế nào. Nghe được Khang Hy như thế nói, hách xá tức khắc lỏng một ngụm, nếu Khang Hy chỉ là đối nàng phạt phụng 3 tháng, thuyết minh chuyện này như vậy bóc qua. Phần 103. Đến nỗi cái gì tiền triều hậu cung, đó là Khang Hy ở gõ chính mình, làm chính mình không cần quá phận, hách xá cũng biết chính mình hôm nay làm sự tình có chút quá mức rồi, cũng biết hẳn là thu liễm vài phần, trên mặt đảo cũng thuận theo. Tần ma ma nghe xong lại là có chút khó chịu, chính là nơi này ngồi đều là chủ tử, còn không có chính mình một cái nô tài nói chuyện tư cách, cũng chỉ có thể ngầm vì nhà mình nương nương không đăng giá. Bất quá bất đồng với tần ma ma khó chịu, Cố Phương Di lại là không có nửa điểm phản ứng liền. Cố Phương Di đối Khang Hy hiểu biết, Khang Hy tuyệt đối sẽ không liền như thế buông tha hách xá. Rốt cuộc hách xá làm có chút qua, chứ không đề cập tới tàn hại cung tần đã xem như đại sự. Liền nói vì trấn an Cố Phương Di phía sau ngông cổ các bộ cùng hai cung hoàng thái hậu, Khang Hy đều không thể đối hách xá nhẹ lấy nhẹ phóng. Quả nhiên, liền ở hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị lãnh chỉ tạ ơn thời điểm, Khang Hy giống như vô tình có nói một câu, kia vừa mới Phương Ma Ma cố ý đem Thuận Tần té ngã trên đất sự tình lại là chuyện như thế nào? Sẽ không lại là ngự hạ không nghiêm đi, ân. Cái kia ân tự kéo thật dài âm cuối, không mang theo một tia cảm tình. Làm hách xá vừa mới bình tĩnh trở lại tâm trong nháy mắt lại lần nữa hoảng loạn lên. Một lần là ngự hạ không nghiêm, tổng không thể hai lần đều là ngự hạ không nghiêm đi. Lần đầu tiên còn nói quá khứ, nếu là có lần thứ hai, liền tính thật là ngự hạ không nghiêm cũng không thể nào nói nổi, ngược lại cho người ta một loại ngươi nếu ngự hạ không nghiêm liền không cần ngự hạ cảm giác. Chính là không nói ngự hạ không nghiêm lại có thể nói cái gì đâu, nói chính mình cố tình tàn hại cung tần. Đây là ở tìm chết, trong lúc nhất thời hách xá có chút luống cuống, trong lòng cũng không khỏi oán hận khởi Phương Ma Ma tới, nếu không phải bởi vì ngươi, bổn cung gì đến nỗi lâm vào này chờ hoàn cảnh. Như thế nghĩ, hách xá không giấu vết chừng mắt nhìn Phương Ma Ma liếc mắt một cái, làm Phương Ma Ma cũng là trong lòng chợt lạnh. Liên ở hách xá là suy nghĩ không ra nên làm sao bây giờ thời điểm, Phương Ma Ma lại là đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Quỳ dạp xuống Khang Hy trước mặt một bên đại tát hai phiên chính mình giống nhau khóc lóc thảm thiết nói. Đều là nô tỳ sai, đều là nô tỳ sai, nô tỳ xem Thuận Tần nương nương thân mình có chút hư, mới nghĩ duỗi tay giúp đỡ một phen, kết quả không nghĩ tới nô tỳ tuổi già thể nhược, tay chân không linh hoạt, cư nhiên làm hại Thuận Tần nương nương chịu khổ, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nói một cái tiếp theo một cái bàn tay phiến ở chính mình trên mặt, trong cung người đều biết như thế nào mặt đau còn không lộ dấu vết. Tự nhiên cũng biết như thế nào thoạt nhìn nghiêm trọng trên thực tế lại không thế nào đau. Hiện tại Phương Ma Ma chính là như vậy, thoạt nhìn đánh một chút so một chút trọng, kỳ thật cũng không có như vậy đâu. Chỉ là Phương Ma Ma rốt cuộc tuổi lớn, đi theo hoàng hậu bên người lại là sống trong nhung lụa, cũng không như thế nào chịu quá khổ, như thế đánh hạ tới, đảo cũng thực sự có vài phần chịu không nổi. Hoàng hậu thấy thế nơi đó có không rõ, hiện giờ khác không thể nói. Chỉ có thể thoái thác Phương Ma Ma hảo tâm làm chuyện xấu, tuy rằng có chút lấy không ra tay, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Lập tức nói, đều là thần thiếp sai, không nghĩ tới Phương Ma Ma tuổi già thể nhược, lại là làm Phương Ma Ma hảo tâm làm chuyện xấu, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nói cũng quỳ xuống, như thế gần nhất, mặt khác ngồi phi tần cuối cùng là ngồi không yên. Ngươi hoàng hậu nương nương nếu là chỉ là hành lễ lễ nói, các nàng này đó phi tần còn có thể ngồi. Nhưng là một khi chủ tử nương nương quỳ xuống, các nàng là trăm triệu không có ngồi đạo lý, cũng vội vàng đứng lên, có chút địa vị thấp phi tần thậm chí đều đã được rồi vạn phúc lễ. Cố Phương Di tuy rằng có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cường chống thân mình làm tần ma ma đỡ chính mình lên. Nhưng thật ra Khang Hy thấy chặn lại nói, thuận tần ngươi thân mình không hảo liền không cần đi lên, hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Phương Di nghe vậy cũng không kiên trì, đành phải nhẹ giọng nói, tạ hoàng thượng ân điển. Cũng không thèm để ý thanh âm kia không thể so mỗi kêu lớn nhiều ít. Sau đó Khang Hy đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt tay nay hoàng hậu, lãnh đạm nói, ừ, nếu phương ma ma thân mình không linh hoạt, liền hẳn là phóng nàng ra cung vinh dưỡng, chẳng lẽ ta đại thanh còn thiếu một cái thân mình không linh hoạt ma ma không thành, một hai phải làm một cái thân mình không khỏe ma ma lao tâm lao lực, chuyển ra đi người trong thiên hạ như thế nào xem ta đại thanh. Hách Xá nghe vậy sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Khang Hy sẽ như thế nói. Khang Hy nhưng thật ra không có cố kỵ Hách Xá cảm thụ, tiếp tục nói, đầu tiên là ngự hạ không nghiêm, lại là thức người không tiện, chấm xem hoàng hậu ngươi hiện tại còn không thích hợp trưởng quản cung vụ, chờ ngươi cái gì thời điểm đem Khôn Ninh cung thống trị hảo ngươi ở chấp trưởng cung quyền đi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Hách Xá hoàn toàn ngốc lăng ở nơi đó, không nghĩ tới chính mình vừa mới từ Đồng Phi cùng Nữ Hố Lộc Phi cầm trên tay trở về cung quyền liền như thế không có. Nữ Hố Lộc Phi, Đồng Phi. Làm xong đối Hách Xá quyết sách lúc sau, Khang Hy liền không có đi xem vẻ mặt dại ra Hách Xá, mà là hô một tiếng Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi. Thấy thế Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi đều là trong lòng vui vẻ, nếu Hoàng thượng vừa mới đem Hoàng hậu trong tay cung quyền cầm, hiện tại lại hô tên của mình, như vậy 89/10 chính là phải cho chính mình cung quyền. Hai cái vẫn luôn làm ẩn hình người phi tử vội vàng đứng dậy, hành lễ nói, tần thiếp ở. Hoàng hậu thân mình không thiện, từ ngay trong ngày khởi liền từ hai người các ngươi chấp trưởng cung quyền, cùng nhau giải quyết lục cung sự vật. Khang Hy chút nào không bận tâm hoàng hậu càng ngày càng khó coi sắc mặt, hạ đạt mệnh lệnh. Rồi sau đó nhìn vẻ mặt mệt mỏi Cố Phương Di, trầm ngâm một chút tiếp tục nói, thuận tần lần này cũng chịu khổ, chờ thuận tần thân mình khôi phục, ngươi chờ ba người cùng nhau giải quyết lục cung đi. Hoàn toàn không nghĩ tới Khang Hy sẽ như thế nói, bất quá chính như Khang Hy theo như lời, Cố Phương Di vừa mới gặp tội, Khang Hy vu tình vu lý cũng muốn trấn an một chút, hơn nữa Cố Phương Di vị phân cũng đủ, cùng nhau giải quyết lục cung đảo cũng nói quá khứ, đảo cũng không ai có cái gì ý tưởng. Đến nỗi Cố Phương Di, tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu, có thể được đến cung quyền không chỉ có riêng chỉ là mặt mũi thượng chỗ tốt, trên thực tế chỗ tốt lớn đi, Cố Phương Di tự nhiên sẽ không đẩy ra này đưa tới cửa chỗ tốt. Chương 186 Đế Vương Nhu Tình. Khang Hy vừa mới làm xong quyết định này không lâu, liền có tiểu thái giám tới báo, nói là thái y y đã tới. Khang Hy nhìn còn có chút không thể tiếp thu lúc này hoàng hậu, trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Cố Phương Di, người tới, đỡ thuận tần đi đông noãn các nghỉ ngơi, chuyển thái y cấp thuận tần bắt mạch. Cố Phương Di nghe vậy từ tần ma ma nâng dậy thân mình chống ở tần ma ma trên người miễn cưỡng cấp Khang Hy hành lễ, tạ hoàng thượng ân điển. Tần thiếp đi trước cáo lui. Ân. Đối này, Khang Hy chỉ là gật gật đầu, chưa nói cái gì. Chờ đến Cố Phương Di rời đi lúc sau, Khang Hy mới nhìn mãn cung đứng phi tần nói, hôm nay Khôn Ninh cung đã xảy ra không ít chuyện, ngươi chờ nói vậy cũng bị sợ hãi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Khang Hy như thế nói, ở đây phi tần cũng không dám ở lâu, đứng lên yên lặng hành lễ cáo lui. Chỉ có Đoan Quý Nhân có chút khó xử nhìn Khang Hy, hành lễ nói, hoàng thượng, tỳ thiếp tưởng chờ thuận tần nương nương cùng nhau hồi cung, quên thỉnh hoàng thượng chấp thuận. Nói lời này thời điểm, Đoan Quý Nhân trong lòng cũng là thấp thỏm, rốt cuộc sao Khang Hy trước mặt, nàng vẫn là không có nhiều ít phân lượng, cũng không biết Khang Hy có thể hay không đồng ý. Khang Hy nghe vậy lại là nhìn Đoan Quý Nhân, xem Đoan Quý Nhân có chút không được tự nhiên, có chút hối hận nói ra lời này, chỉ là Khang Hy không nói gì, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ bất động. Khang Hy xem kỹ trong chốc lát Đoan Quý Nhân, sau một lúc lâu mới thở dài nói, khó được ngươi có tâm, đi thôi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Đoan Quý Nhân như được đại xá, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, tạ hoàng thượng ân điển, tỳ thiếp cáo lui. Khang Hy vẫn luôn nhìn theo Đoan Quý Nhân rời đi, chờ đến Đoan Quý Nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong điện lúc sau mới quay đầu nhìn còn quỳ Hách Xá thị. Nhìn còn có chút ngơ ngác, quỳ trên mặt đất Hách Xá thị. Khang Hy không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên có chút mỏi mệt, lại còn có chút xem không hiểu trước mắt nữ tử này. ở Khang Hy trong trí nhớ, Hách Xá là cái hiểu lý lẽ tiêm huệ nữ tử, làm việc luôn luôn có lễ có độ, nhân xưng bốn toàn cô nương, giúp đỡ Khang Hy vượt qua nhất gian nan thiếu niên thời gian. Đối với Hách Xá thị, Khang Hy không phải không có cảm tình, chỉ là Hách Xá bất đồng với mặt khác phi tần, vô luận là đồng phi cũng hảo, nữ hố lộc phi cũng thế, tuy rằng Khang Hy sủng, ái, rốt cuộc cũng là vì các nàng là phi tần, là thiếp thất, cho nên mới sủng, ái. Chính là Hách Xá thị bất đồng, Hách Xá thị là hoàng hậu, là quốc mẫu, là từ đại thanh cản thanh môn đi vào tới chính cung hoàng hậu, là cùng hắn phu thế nhất thể thê. Đối với thế tử, tự nhiên không thể giống thiếp thất như vậy sủng chứ, cho nên đối với Hách Xá, Khang Hy luôn luôn là kính trọng nhiều với sủng ái, lại không ngờ điểm này làm Hách Xá có chút thất thần. Khang Hy không thể lý giải, lúc trước cái gì đều tốt Hách Xá thị như thế nào biến thành dáng vẻ này, ghen tị, không khôn ngoan, xúc động, tàn nhẫn, cơ hồ sở hữu khuyết điểm đều bại lộ ra tới. Khang Hy biết, một cái chân chính thuần khiết vô hạ nữ tử ở trong cung là sống không nổi, Khang Hy cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hoàng hậu sẽ là cái thuần tịnh không rảnh nữ tử. Chân chính làm Khang Hy cảm thấy thất vọng không phải hoàng hậu đối cô Phương Di xuống tay, mà là hoàng hậu thủ đoạn như vậy đơn giản thô bạo. Nếu là thật sự làm nàng làm thành, Mông Cổ bên kia Khang Hy là không có cách nào công đạo. Ngay từ đầu nghe nói hoàng hậu phải đối cô Phương Di xuống tay thời điểm, Khang Hy liền có chút không vui, hiện tại là triệt phiên thời khắc mấu chốt, tam phiên tuy là khả năng loạn lên, cô Phương Di tồn tại liên quan đến này Mông Cổ hay không hướng về đại thanh mấu chốt nhân vật, không dung có thất. Lấy hoàng hậu tâm trí, không có khả năng không thể tưởng được điểm này, chỉ là nàng bị lửa giận nhiễm tâm, bỏ qua điểm này thôi. Cho nên vô luận như thế nào, Khang Hy đều không thể mặc kệ Hách Xá đối cô Phương Di xuống tay. Từ ban đầu, Hách Xá hành động cũng đã đem nàng chính mình đẩy đến Khang Hy mặt đối lập. Hơn nữa Khang Hy tuy rằng ngay từ đầu kiêng kỵ cô Phương Di, kiêng kỵ Mông Cổ, nhưng là trải qua hiếu trang vài lần nỗ lực, đối với Mông Cổ Khang Hy tuy rằng vẫn là kiêng kỵ, nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu đựng. Liên như hiếu trang theo như lời, Mông Cổ là đại thanh yên ổn mấu chốt nhân tố. Hơn nữa đối với cô Phương Di, Khang Hy vốn chính là trong lòng ấy nấy, đang nghe nói cô Phương Di không thể có thai thời điểm Khang Hy đã là ấy nấy cực kỳ. Hiện giờ, cư nhiên còn có người muốn làm cô Phương Di không dựng, lần này làm Khang Hy nguyên bản tiềm tàng ở trong lòng ấy nấy lại một lần trồi lên mặt nước. Đây cũng là vì cái gì Khang Hy sẽ không lưu tình chút nào đối Hách Xá ra tay nguyên nhân chí nhất. Chính là nhìn có chút chật vật Hách Xá thị, Khang Hy không biết trong lòng như thế nào có chút chua xót, chung quy là không thoải mái, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ngươi đứng lên đi. Giờ phút này Hách Xá còn có chút ngơ ngác, hơn nữa Khang Hy thanh âm cực tiểu, nhưng thật ra làm Hách Xá có chút không xác định chính mình có phải hay không ảo giác. Nhìn Hách Xá phản ứng, Khang Hy lại một lần nhịn không được thở dài, đứng lên duỗi tay đem Hách Xá đỡ lên. Hách Xá có chút ngơ ngẩn nhìn Khang Hy đem chính mình nâng dậy tới, giống như một cái rối gỗ giống nhau không có một chút động tác, thẳng đến Khang Hy đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi xuống sau mới lẩm bẩm nói, Hoàng thượng. Nghe được Hách Xá kêu chính mình thanh âm, Khang Hy tay một đốn, muốn nói chút cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời, mím một chút môi, chung quy vẫn là buông ra Hách Xá bả vai. Chỉ là Hách Xá lại lập tức bắt được Khang Hy đôi tay, Khang Hy nhíu lại mày xem qua đi. Lại thấy Hách Xá hai mắt đỏ bừng, hai mắt bên trong tràn đầy vết nước, bị Hách Xá sinh sôi nhịn xuống, không làm nước mắt rơi xuống. Hoàng thượng là muốn đem thần thiếp phế bỏ sao? Khang Hy nghe vậy sửng sốt một chút, không biết Hách Xá vì cái gì sẽ như thế nói, vừa muốn răn dạy Hách Xá không cần loạn tưởng thời điểm, lại thấy Hách Xá đáy mắt kia một tia hoảng sợ cùng bất an. Này ti hoảng sợ cùng bất an che giấu cực hảo, chợt lóe mà qua, nếu không phải Khang Hy rõ ràng chính mình xác thật thấy, còn tưởng rằng là chính mình mơ màng. Chính là cái này ánh mắt, làm Khang Hy đã tới rồi bên miệng răn dậy lại nuốt trở vào, sau một lúc lâu, vươn tay sờ sờ Hách Xá đầu tóc, động tác mềm nhẹ giống như đang sờ một kiện dễ toái đồ sứ giống nhau. Phần 104. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ngươi là châm cưới hỏi đàng hoàng hoàng hậu. Chấm như thế nào sẽ phế đi ngươi đâu, không cần nghĩ nhiều, ngươi là hoàng hậu của chấm, vĩnh viễn đều là, ai cũng không vượt qua được ngươi đi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Hách Xá gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy, lại phát hiện Khang Hy bộ dáng không giống giả bộ, nghiêm túc, ôn nhu, thật giống như một cái an ủi thê tử trượng phu giống nhau. Hách Xá tức khắc cười, khỏe mắt nước mắt như là khai áp nước sông giống nhau ra bên ngoài dũng, hách xích, hách xích, hách xích không biết là ở khóc vẫn là đang cười. Khang Hy thấy hoàng hậu này phúc lại khóc lại cười bộ dáng cũng là có chút bất đắc dĩ, duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, hảo hảo, đều là nhất quốc chi mẫu, đừng khóc, ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, chấm đi xem thuận thần. Chương 187 có ngại con nối roi. Nghe được Khang Hy lại nhắc tới cô Phương Di, không biết như thế nào, hách xá không có một chút tức giận, mà là thuận theo gật gật đầu, bởi vì rừng không được tới khóc cười, cho nên vẫn luôn hách xích hách xích. Đứng lên giúp Khang Hy sửa sang lại quần áo, sau đó hách xá đứng ở một bên, hơi hơi hành lễ cùng tiễn Khang Hy. Khang Hy cũng xem đã hiểu hách xá ý tứ, cũng không nói gì, chỉ là cất bước đi ra ngoài. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, không biết vì cái gì, Khang Hy quay đầu lại nhìn hách xá thị, phát hiện hách xá tuy rằng hướng mắt, trên mặt nước mắt cũng không có đình chỉ, lại cười đến như nhau năm đó hách xá vào cung, chính mình đẩy ra nàng khăn voan như vậy ngây ngô thuần mỹ. Nghĩ đến đây, Khang Hy cũng không tự chủ được cười cười, lại không biết, chính mình lưng dựa ánh mặt trời, cười đến vẻ mặt ôn nhu bộ dáng cũng thật sâu khắc ở hách xá trong lòng. Thật lâu lúc sau, ở hách xá trước khi chết suy nghĩ đến chính mình trong cuộc đời đẹp nhất một màn đó là cái này sáng sớm Khang Hy nhìn về phía chính mình cái này mỉm cười. Chờ Khang Hy đuổi tới Khôn Ninh cung đông noãn các thời điểm, Thái Y Y đã đi rồi, Tây noãn các chỉ có Đoan Quý Nhân cùng Tần Ma Ma còn có Đoan Quý Nhân thị nữ Bội Nhi ở Tây noãn các phụ dưỡng. Đoan Quý Nhân ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn Cố Phương Di, mà Tần Ma Ma cùng Bội Nhi tắc đứng yên một bên, đến nôi Cố Phương Di. Không biết là bởi vì quá mệt mỏi vẫn là thế nào, đã ngủ rồi. Ngủ say Cố Phương Di không có tỉnh thời điểm kiệt ngạo sắc bén, nhưng thật ra lộ ra vài phần thanh nhã thanh thản, một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nửa ẩn ở chăn trung, đem nàng phụ trợ càng thêm chọc người thương tiếc. Nhìn thấy Khang Hy tiến vào, Đoan Quý Nhân vội vàng đứng lên liền phải hành lễ, Khang Hy lại duỗi tay ngăn lại, sau đó ở làm một cái im tiếng động tác, đi đến Cố Phương Di trước mặt. Xem Khang Hy động tác Đoan Quý Nhân liền biết Khang Hy đây là không nghĩ đánh thức Cố Phương Di, trong lòng vì Cố Phương Di được sủng ái cảm thấy có chút cao hứng đồng thời Đoan Quý Nhân trong lòng cũng có chút chua xót. Tuy rằng không có cấp Khang Hy hành lễ, Đoan Quý Nhân rốt cuộc cũng là đứng lên, đem chính mình châu ngồi nhường cho Khang Hy. Khang Hy ngồi ở Đoan Quý Nhân ngồi xuống địa phương, nhìn trong lúc ngủ mơ còn nhíu chặt mày Cố Phương Di, trong mắt xẹt qua một tia chính hắn đều không có chú ý tới ôn nhu cùng đau lòng. Thuận tần như thế nào? Thái ý kia là như thế nào nói? Khang Hy không có quay đầu lại, duỗi tay vướt phẳng Cố Phương Di nhíu chặt mày nhẹ giọng nói. Đoan Quý Nhân nghe vậy tiến lên một bước, hơi hơi hành lễ, đồng dạng nhẹ giọng nói. Hồi Hoàng thượng nói, Thái ý kia vừa mới nói thuận tần nương nương đêm qua vừa mới thị tẩm, lại quỳ như vậy lâu, có chút mệt mỏi, lúc này mới hôn mê qua đi, đảo cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là. Nói nơi này, Đoan Quý Nhân có chút khó xử nhìn Khang Hy, không có nói ra. Khang Hy mày nhăn lại, vừa muốn răn dạy một chút Đoan Quý Nhân, lại giống như nghĩ tới cái gì dường như, đem tới rồi bên miệng nói thu lên, ngữ khí bình đạm nói, có cái gì liền nói đi, không cần che che giấu giấu. Khó xử nhìn thoáng qua Khang Hy, lại mang theo ba phần thương hại nhìn thoáng qua Cố Phương Di, Đoan Quý Nhân mới nhắm mắt lại cắn răng nói, chỉ là thuận tần nương nương hàn khí nhập thể. Ngày sau sợ là con nối dõi có ngại. Đoan Quý Nhân nói xong liền chờ đợi Khang Hy lửa giận. Rốt cuộc Đoan Quý Nhân cũng không biết Cố Phương Di không thể có thai sự thật. Nhưng là phi tần không thể có thai chính là đại sự. Đoan Quý Nhân nhận định Khang Hy sẽ giận dữ. Lúc này mới không dám ra tiếng. Không ngờ đợi trong chốc lát lúc sau cái gì đều không có phát sinh. Sau đó Đoan Quý Nhân liền cẩn thận mở bừng mắt. Lại thấy Khang Hy vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là lẳng lặng nhìn Cố Phương Di. Kỳ thật, liền ở Đoan Quý Nhân có chút khó xử thời điểm, Khang Hy liền nghĩ tới có thể là loại tình huống này, cho nên ở Đoan Quý Nhân nói ra thời điểm Khang Hy trừ bỏ hiểu rõ gật đầu một cái liền không có nói cái gì. Mà dáng vẻ này dừng ở Đoan Quý Nhân trong mắt đó là Khang Hy chút nào không ngại điểm này, nghĩ đến đây, Đoan Quý Nhân trong lòng có chút chua xót. Làm phi tần, trừ bỏ liên hệ tiền triều hậu cung ở ngoài, quan trọng nhất cũng là thiên chức đó là cấp hoàng đế chạy dài hậu tự. Chính là hiện giờ, Cố Phương Di tuy rằng không phải không thể có thai, rốt cuộc con nối roi gian nan, này đối phi tần tới nói quả thực là chí mạng đả kích. Nhưng phàm là đế vương, sẽ không có không để bụng con nối dõi người, Khang Hy cũng để ý, nếu không chỉ bằng Đoàn quý nhân ra thế cũng không có khả năng trở thành quý nhân. Chính là hiện giờ, đối với Cố Phương Di con nối dõi gian nan tình huống, Khang Hy lại là không nhiều ít phản ứng, hoặc chính là Cố Phương Di cực kỳ được sủng ái, hoặc chính là Cố Phương Di ra thế đối Khang Hy có trọng dụng. Này hai loại tình huống vô luận là nào một loại, đều thuyết minh Cố Phương Di sau này tiền đồ vô hạn. Đối này, Đoan quý nhân trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ở ngoài, liền chỉ có thật sâu chua xót cảm giác. Theo lý mà nói, Đoan quý nhân là Cố Phương Di người, Cố Phương Di càng được sủng ái, càng đắc thế, đối với dựa vào Cố Phương Di tồn tại Đoan quý nhân tới nói liền càng tốt. Đoan quý nhân chính mình cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ thành thành thật thật đi theo Cố Phương Di mặt sau, làm cái gì đều nhìn Cố Phương Di ánh mắt. Chính là Đoan quý nhân rốt cuộc là Khang Hy phi tần, là Khang Hy nữ nhân, muốn nói đối với Khang Hy không có cái gì ý tưởng nói đó là giả, nhìn đến Khang Hy đối một nữ nhân khác như thế hảo, chẳng sợ nữ nhân này là chính mình nhất phái, Đoan quý nhân cũng tránh không được nội tâm chua xót. Bất quá cũng may Đoan quý nhân chưa từng có bị vinh sủng quá, tuy rằng có chút chua xót rốt cuộc xem thanh hiện thực, thoáng chua xót một chút liền đem chi vứt chi sau đầu, như cũ cung kính đứng ở Khang Hy bên cạnh người không thấy chút nào động tác nhỏ. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới đứng lên tới, nhìn lướt qua trên giường ngủ say Cố Phương Di, thấp giọng nói, trẫm còn có chính vụ muốn xử lý, Thuận Tần liền giao cho ngươi chiếu cố, nếu là Thuận Tần tỉnh ngươi liền đưa Thuận Tần hồi Vĩnh Thọ cung đi, nói cho Thuận Tần, chờ trẫm có rảnh liền đi xem nàng, trẫm liền đi trước. Là, nghe được Khang Hy như thế nói, Đoan quý nhân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chua xót, bất quá đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài, cung kính lên tiếng. Khang Hy nghe vậy gật gật đầu, sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, nhìn Đoan quý nhân liếc mắt một cái, ôn nhu nói, nhị khanh khách cũng một tuổi nhiều, nhìn thân mình cũng còn khỏe mạnh, chờ Thuận Tần tỉnh, ngươi làm nàng ngẫm lại cấp nhị khanh khách khởi cấp cái gì tên đi, ngươi cũng có thể tham mưu, hảo, chấm đi rồi. Nói xong Khang Hy liền lập tức rời đi, lưu lại vẻ mặt dại ra Đoan quý nhân đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Nguyên bản còn có chút chua xót Đoan quý nhân nghe được Khang Hy những lời này thời điểm, trong lòng chua xót đã sớm hóa thành một trận cho bụi biến mất không thấy, cái gì tình á ái, đối với trong cung người tới nói đều so ra kém hải tử quan trọng. Tuy rằng nhị khanh khách chỉ là nữ nhi, so ra kém hoàng tử tôn quý, nhưng hiện giờ làm Khang Hy nữ nhi duy nhất, cũng coi như là nhận hết vinh sủng. Hơn nữa hiện tại Khang Hy nếu quyết định cấp nhị khanh khách đặt tên, tuy rằng không phải ban danh, nhưng là có tên liền đại biểu khoảng cách có phong hào không xa, đến lúc đó Đoan quý nhân mẫu lấy tử quý lại tiến thêm một bước tấn vị cũng không phải không có khả năng, cũng khó trách Đoan quý nhân như vậy thất thố. Chương 188 Hoàng hậu tính kế, thượng. Chờ đến Đoan quý nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện không biết cái gì thời điểm Cố Phương Di đã tỉnh lại, chính cười như không cười nhìn chính mình. Đoan quý nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng nói, nương nương cái gì thời điểm tỉnh, tỳ thiếp nhất thời thất thần, ở nương nương trước mặt thất nghi, còn thỉnh nương nương thứ tội. Cố Phương Di lại là cười lắc lắc đầu, bổn cung căn bản là không có ngủ quá, làm sao tới tỉnh lại đâu. Tuy rằng Cố Phương Di là cười, chính là sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu bộ dáng lại là làm nhân tâm run lên. Nghe được Cố Phương Di nói nàng căn bản là không có ngủ, như vậy nói vừa mới Khang Hy tới thời điểm Cố Phương Di là trang. Nói cách khác chính mình cùng Khang Hy đối thoại Cố Phương Di đều nghe được. Đoan quý nhân đầu tiên là sửng sốt, lại nhớ đến Cố Phương Di khó có thể có thai sự tình, tức khắc có chút luống cuống, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, nương nương, này thái y y nói nương nương không cần để ý, hài tử. Đoan quý nhân đảo không phải lo lắng Cố Phương Di bởi vì chính mình không thể sinh dục mà giận dữ, mà là lo lắng Cố Phương Di không thể có thai, sẽ đối nhị khanh khách xuống tay. Cố Phương Di lại là cười nhìn Đoan quý nhân, làm Đoan quý nhân càng thêm nói không được nữa, nói chuyện tự tin càng ngày càng yếu, trong lòng bất an tắc càng thêm nồng đậm. Hảo, hoảng cái gì, bất quá là khó có thể có thai thôi, lại không phải bổn cung từ nay về sau đều không thể sinh, ngươi ở lo lắng cái gì kính nhi. Thấy Đoan quý nhân càng thêm bất an, Cố Phương Di mới nói. Đoan quý nhân nghe vậy không nói, chỉ là trong lòng bất an lại không có chút nào giảm bớt. Cố Phương Di thấy cũng chỉ là lắc đầu, ngươi có cái này công phu ở chỗ này tưởng đông tưởng tây, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại cấp nhị khanh khách khởi cái gì tên hảo. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân lại là sửng sốt, ngay sau đó có chút lo lắng nhìn nhìn Cố Phương Di, tổ chức một chút ngôn ngữ thật cẩn thận nói, nương nương, nương nương là Vĩnh Thọ cung chủ vị, lại là nhị khanh khách dưỡng mẫu, này cấp nhị khanh khách đặt tên sự tình tự nhiên muốn nương nương tới mới có vẻ trang trọng, vẫn là nương nương đến đây đi. Nghe được Đoan Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười như không cười nhìn Đoan Quý Nhân. Tuy rằng Cố Phương Di thoạt nhìn ốm yếu tây tử không có cái gì khí thế, nhưng là như thế liếc mắt một cái lại giống như đem Đoan Quý Nhân xem thấu giống nhau. Bất quá loại này ánh mắt tới mau đi cũng mau, thực mau Cố Phương Di liền thu hồi ánh mắt, ngươi không cần như vậy sợ hãi bổn cung nếu nói làm ngươi tới ngươi liền cứ việc yên tâm hảo, bổn cung lúc trước đã nói qua, bổn cung đối nhị khanh khách không có hứng thú. Thấy Cố Phương Di liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình tương phản, Đoan Quý Nhân nhiều ít có chút xấu hổ, há miệng thở dốc muốn giải thích cái gì, bất qua Cố Phương Di cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Hảo, trước không nói, đưa bổn cung trở về đi, hoàng hậu địa giới bổn cung nhưng không có tâm tư đãi đi xuống. Nói xong Cố Phương Di liền nhắm lại hai mắt dưỡng thần, Đoan Quý Nhân nhìn cũng không khỏi kiềm chế ý nghĩ trong lòng, đành phải đứng lên hành lễ nói, là, tỳ thiếp này liền đi chuẩn bị. Nói là chuẩn bị, kỳ thật cũng chỉ là giúp Cố Phương Di chuẩn bị tốt bộ liên thôi. Rốt cuộc động tác mau, bất quá một lát, Cố Phương Di liền bị đỡ lên bộ liễn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nếu không phải sắc mặt gần đây thời điểm kém không phải nhỏ tí tẹo, thật đúng là nhìn không ra có cái gì khác biệt. Bất quá cho dù là sắc mặt kém tới rồi cực hạn, thân mình hư nằm ở bộ liễn thượng Cố Phương Di cũng không thấy một tia nhu nhược, tương phản, tia nhìn như nhu nhược thân mình cho người ta một loại duệ không thể đương khí thế. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Đoan Quý Nhân trong lòng nguyên bản còn có vài tia ý tưởng ở bất chi bất giác chi gian liền tan thành mây khói mở ra. Chờ đến Đoan Quý Nhân hoàn hồn thời điểm, đã là tới gần buổi trưa thời gian. Cố Phương Di nằm nghiêng ở trên trường kỷ, trên người khoác một trương tinh xảo thảm lông, quanh thân trên dưới trang trí diệt hết, cả người thiếu vài phần quý khí, nhiều vài phần phiêu dở. Tần ma ma còn lại là bưng chén thuốc, hầu hạ Cố Phương Di uống thuốc. Xem ra tới Cố Phương Di đối với này đó khổ dược rất là không kiên nhẫn, không uống một ngụm mày đều sẽ nhăn lại tới, giống như có thể kẹp chết một con ruồi bọ dường như. Chính là chẳng sợ như thế, Đoan Quý Nhân cũng không gặp Cố Phương Di nhiều lời một câu, chỉ là yên lặng uống. Kia nhíu lại mày nhưng thật ra gặp phải vài phần chịu mến tới, kỳ thật Đoan Quý Nhân cảm thấy, Cố Phương Di cũng không thích hợp như vậy tráng lệ trang điểm, liền Đoan Quý Nhân chính mình tới nói. Càng thích Cố Phương Di như vậy thuần tịnh bộ dáng. Phần 105. Khả năng Cố Phương Di chính mình cũng không biết, nàng đẹp đẽ quý giá bộ dáng cố nhiên làm người không dám nhìn thẳng, uy thế vô biên, chính là đương nàng thuần tịnh xuống dưới thời điểm, mới chân chính ý nghĩa có lợi thượng khuynh quốc khuynh thành. Kia một thân nhanh nhẹn muốn bay, vũ hóa chờ tiên cảm giác đủ để cho bất luận kẻ nào đều trước tiên chú ý tới nàng, thật giống như trong trời đêm ánh trăng, bất luận sao trời cỡ nào lộng lẫy, đều không thể che giấu ánh trăng quang hoa. Không biết có phải hay không Đoan Quý Nhân ảo giác, tổng cảm giác Cố Phương Di so với trước kia cổ nhanh nhẹn hơi thở, tựa hồ nhiều những người này gian pháo hoa hương vị, không hề giống như trước như vậy nơi xa nhân gian ở ngoài. Đoan muội muội đây là đang xem cái gì đâu, như thế một lát, ngươi xem bổn cung đều không dưới 4 lần, như thế nào, bổn cung có cái gì không thích hợp địa phương sao? Liên ở Đoan Quý Nhân như thế nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được Cố Phương Di thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Cố Phương Di đã uống xong rồi dược, giờ phút này chính liên tiếp ý cười nhìn chính mình. Đoan Quý Nhân sửng sốt, ngay sau đó có chút ngượng ngùng cười nói, nương nương tiên tư hiểu điệu, tỳ thiếp nhất thời xem có chút thất thần, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng mới là. Đoan Quý Nhân nửa thật nửa giả nói, Cố Phương Di lại là nhoẻn miệng cười, oán trách nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân, đảo cũng chưa nói cái gì. Thấy thế, Đoan Quý Nhân thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, không biết nương nương đối với hôm nay hoàng hậu nương nương nói, là như thế nào xem. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó ý vị thâm trường nhìn Đoan Quý Nhân, hỏi ngược lại, như thế nào? Muội muội đối hoàng hậu nương nương nói động tâm. Nương nương nói đùa, tỳ thiếp là nương nương lính hầu, như thế nào sẽ vì hoàng hậu nương nương nói động tâm đâu? Hoàng hậu nương nương là như thế nào tưởng tỳ thiếp không để bụng? Hy vọng nương nương không cần hiểu lầm mới là. Cố Phương Di nghe vậy lại không có nhiều lời cái gì, mà là nhận đồng thức gật gật đầu, chỉ là trên mặt kia cổ không cho là đúng làm người biết nàng cũng không phải như thế tưởng. Xoay chuyển trên tay Phật Châu, nghĩ nghĩ cô Phương Di mới nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân, có khác thâm ý nói, có thể không để bụng là chuyện tốt, vậy không cần nghĩ nhiều. Bị cô Phương Di ánh mắt quét một chút, Đoan Quý Nhân có loại bị nhìn thấu cảm giác, bất quá rốt cuộc vẫn là căng ra đầu ngượng ngùng nói, tuy nói không để bụng, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút niệm tưởng, sợ nương nương hiểu lầm, vẫn là nói ra hảo. Nhìn lướt qua Đoan Quý Nhân, cố Phương Di trầm ngâm một lát sau mới cảm thán nói, thôi thôi, hôm nay nếu là bất hòa ngươi nói rõ ràng, sợ là ngươi cũng sẽ không tâm an, không thể không nói hoàng hậu thủ đoạn tuy rằng không có gì đặc biệt, rốt cuộc cũng coi như dùng tới rồi mấu chốt địa phương. Chương 189 Hoàng hậu tính kế, chung. Nghe được cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân sắc mặt càng thêm xấu hổ, bất quá thấy cô Phương Di ngồi thẳng thân mình, đảo cũng vội vàng đứng lên cầm lấy một cái gối mềm lót ở cố Phương Di phía sau. Cố Phương Di cũng không có chối từ, thuận thế dựa vào gối mềm phía trên, cả người nhưng thật ra có vẻ lười biếng ba phần. Cũng không để bụng Đoan Quý Nhân có chút ngượng ngùng biểu tình, chỉ là một tay dựa vào gối mềm, một tay chuyển lần chàng hạt không nhanh không chậm nói, kỳ thật, đối hoàng hậu ý tứ, bổn cung biết, ngươi cũng biết. Nói cố Phương Di nhìn Đoan Quý Nhân liếc mắt một cái, không đợi Đoan Quý Nhân phản ứng lại đây liền rời đi ánh mắt, hoàng hậu sở dĩ nói phải cho ngươi thỉnh phong tần vị ý đồ đơn giản chính là như vậy hai điểm, làm ngươi ta phản bội, làm ngươi trở thành hậu cung công địch thôi. Nghe được cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân sắc mặt lại là một chút không thay đổi, đối với cố Phương Di nói nàng xác thật đều biết, cho nên chỉ là nghiêm túc nghe. Cố Phương Di cũng biết, cho nên cũng không ngừng lại, chỉ là tiếp tục nói. Chính là biết là một chuyện nhi, không biết là mặt khác một hồi sự, tựa như ngươi, liền tính là đã biết, trong lòng không cũng vẫn là có niệm tưởng sao. Nói cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân, Đoan Quý Nhân nghe vậy có chút thay đổi sắc mặt, muốn biện giải hai câu, chính là cố Phương Di đã có chút cảm khái tiếp tục nói. Nay trong cùng à, không ai không nghĩ hướng lên trên bò, không chỉ có chỉ là vì sủng ái, vì, bất quá là hảo hảo tồn tại thôi. Nói. Cố Phương Di ánh mắt có chút phiêu xa, tuy rằng là nhìn trong điện phồn hoa trang trí, chính là ánh mắt lại đã sớm xuyên thấu qua kia tầng tầng ngói lưu ly, dừng ở quần quận sao trời bên trong. Không biết có phải hay không có chút cảm khái duyên cớ, cố Phương Di thanh âm cũng trở nên có chút mơ hồ lên. Chúng ta này đó vào cung nữ nhân, lưng đeo quá nhiều, gia tộc, vinh dự, thậm chí là sinh tử, trước nay đều không phải chúng ta nhà mình định đoạt. Nếu là có sủng ái, đảo còn tốt một chút, nếu là vô sủng, còn không có điểm vị phân, sợ là so với kia chút được sủng ái phi tần bên người cung nữ đều không bằng, cho nên chẳng sợ ngươi biết hoàng hậu nói chính là không có khả năng, nhưng là chẳng sợ chỉ có như vậy một tia tấn vị khả năng, ngươi cũng vẫn là động tâm. Nói cố Phương Di thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn Đoàn Quý Nhân, làm Đoàn Quý Nhân nguyên bản có chút thất thần tâm tư cũng phản trở về. Nghe được cố Phương Di như thế nói, Đoàn Quý Nhân không nói gì, cũng không có kinh sợ, chỉ là thần sắc có chút tạm đạm, hiển nhiên cố Phương Di theo như lời đúng là nàng trong lòng suy nghĩ. Đoan Quý Nhân ở trong cung tuy rằng còn tính đến mặt, nhưng là Đoan Quý Nhân rõ ràng, cái này thể diện không phải nàng chính mình tranh tới, là bởi vì nàng đầu phục cố Phương Di, mọi người xem ở cố Phương Di mặt mũi thượng cho nàng. Không có người hy vọng chính mình hết thể đều là người khác giao cho, điểm này cùng hay không trung tâm linh tinh không quan hệ, muốn nói thật sự có quan hệ nói. Sợ là cũng chỉ có thể cùng tự tôn có quan hệ. Ở nghe được hoàng hậu nói phải cho chính mình tấn vị thời điểm, Đoan Quý Nhân trước tiên chính là mừng như điên, chính là thực mau này cổ không khí vui mừng đã bị hòa tan, nàng không dám tưởng tượng cố Phương Di nghe thấy cái này tin tức là cái gì phản ứng, có thể hay không ra tay đối phó chính mình linh tinh. Chính như cố Phương Di ngày đó theo như lời, Đoan Quý Nhân ở các phương diện đều so bất quá Vinh Quý Nhân, Huệ Quý Nhân đám người, nhưng là nàng cũng không phải không có đặc điểm, cẩn thận chặt chẽ chính là nàng dừng chân chi buồn. Cho nên Đoan Quý Nhân ở trước tiên liền muốn hướng cố Phương Di biểu đạt chính mình trung tâm, bởi vì mặc kệ nàng rốt cuộc có thể hay không tấn vị, trước đó đều không thể đắc tội cố Phương Di. Nếu chính mình thật sự tấn vị, phong tần, vô luận như thế nào chính mình đều không thể khuất cư cố Phương Di dưới, đến lúc đó chính mình cùng cố Phương Di thế tất phản bội, này cũng đúng là hoàng hậu muốn nhìn đến. Liên tính ở lui thượng một bước, chính mình không có tấn phong, chính là cố Phương Di có thể hay không như thế tưởng đâu, nghe thấy cái này khả năng cô Phương Di có thể hay không ra tay chặt đứt chính mình nhân sủng, chặt đứt chính mình tiền đồ đâu, Đoan quý nhân không dám tưởng tượng. Cho nên hoàng hậu này ra kế sách từ lúc bắt đầu đều là vừa ra kế phản gián, hơn nữa là vừa ra đặt ở mặt ngoài kế phản gián, nàng cái gì đều không cần trả giá, chỉ bằng hai người nghi kỵ liền đủ để cho hai người phản bội. Đây cũng là vì cái gì cố Phương Di vừa mới sẽ khen ngợi hoàng hậu duyên cớ. Nhìn Đoan quý nhân thần sắc cảm đạm bộ dáng, cố Phương Di biết chính mình nói chuẩn, chỉ là thoáng cảm thán một chút, khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Bổn cung biết, phàm là có một chút tấn vị khả năng, liền đủ để cho trong cung phi tần đồ vật, ngươi không có khả năng hoàn toàn tin tưởng bổn cung, liền giống như bổn cung không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ngươi giống nhau, hoàng hậu đúng là lợi dụng điểm này tới ly gián ngươi ta. Nói nơi này, cố Phương Di cười nhạo một tiếng, hơi mang trào phúng cười nói, đừng nói là ngươi ta, sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ lòng có xúc động đi, rốt cuộc nhân ra là hoàng hậu, phi tần tấn vị vốn chính là nàng bản trước. Nhìn cố Phương Di cái dạng này, Đoan quý nhân nhưng thật ra có chút luống cuống, tấn vị không tấn vị rốt cuộc là lời phía sau, liền tính chính mình có thể tấn vị, chỉ cần trước đó cố Phương Di đem chính mình phế đi, như vậy hết thể đều là nói xuông. Chính là không đợi đến Đoan quý nhân nói cái gì, cố Phương Di liền giành trước nói, trong mắt ánh mắt giống hai thanh đao nhọn đinh ở Đoan quý nhân trên người, chém đinh chặt sắt nói. Nhưng là nàng hoàng hậu nương nương đã quên, miệng nàng kia tấn vị một kia khả năng đều sẽ không có, một khi đã như vậy, bổn cung lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới cố Phương Di sẽ nói ra loại này lời nói, Đoan quý nhân không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra, vì cái gì không thể nào. Lời nói vừa nói xuất khẩu Đoan quý nhân liền hối hận, lời này không đơn giản là ở khăng khăng cố Phương Di, cũng bại lộ Đoan quý nhân sâu trong nội tâm vẫn là muốn tấn vị sự thật, nghe vào cố Phương Di lỗ thai sợ sẽ là không an phận biểu hiện. Đoan quý nhân lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt khẩn trương giải thích nói, tỳ thiếp, không phải, nương nương, ta, này càng là muốn giải thích rõ ràng, Đoan quý nhân lại càng thêm mồm miệng không nhanh nhẹn lên. Bất quá ra ngoài Đoan quý nhân dự kiến chính là, cố Phương Di một chút tức giận ý tứ đều không có, ngược lại là vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt ý cười cố Phương Di, Đoan quý nhân ngược lại nói không được, bất quá đảo cũng bình tĩnh trở lại hít sâu một hơi đứng dậy quỳ gối cố Phương Di trước mặt, túi đầu cái gì cũng chưa nói. Cố Phương Di thấy thế lắc đầu nói, hảo, đứng lên đi, bổn cung cũng không có trách ngươi ý tứ. Đoan quý nhân lại là cũng không núp nhích, chỉ là rũ đầu quỳ gối cố Phương Di trước mặt. Cố Phương Di thấy thế cũng không hề kêu khởi, mà là nói, kỳ thật ngươi có loại suy nghĩ này thực bình thường, bổn cung cũng không có tức giận ý tứ, ở trong cung, ai không nghĩ hướng lên trên bò, ai không có dã tâm đâu, chỉ là che giấu hảo thôi. Nói cố Phương Di nhìn thoáng qua Đoan quý nhân, ngươi nếu là không có dã tâm, sợ là bổn cung mới yêu cầu lo lắng, ngươi nếu là nguyện ý quỳ, liền quỳ đi, chỉ là bổn cung nếu là nói xong lúc sau ngươi còn phải quỳ nói. Bổn cung liền thật sự không gọi nổi lên. Chương 190 Hoàng hậu tính kế, hạ. Sau đó cố Phương Di liền rời đi ánh mắt, lo chính mình nói, có lẽ bổn cung như thế nói ngươi trong lòng sẽ không thoải mái, chính là bổn cung vẫn là muốn nói, ngươi muốn tấn vị chỉ là si tâm vọng tưởng, ít nhất liền trước mắt tới nói là cái dạng này. Đoan quý nhân nghe được cố Phương Di như thế nói thân mình khẽ run lên, nhưng là theo sau cái gì đều không có, vẫn là cung kính quỳ ở. Khuôn mặt rũ ở bóng ma trông được không ra hỉ nộ. Cố Phương Di lại giống như hoàn toàn không có chú ý tới điểm này giống nhau, ngươi cũng không cần không phục, bổn cung nếu dám như thế nói, liền không phải là tin khẩu nói bậy. Trước không đề cập tới khác, hoàng hậu sở dĩ ly gián ngươi cùng bổn cung quan hệ, đơn giản là muốn cho bổn cung nhìn đến ngươi có uy hiếp bổn cung tiềm lực thôi, đương nhiên, cũng cho ngươi một cái ám chỉ, chính là ngươi có thể có cơ hội cùng bổn cung chống lại cơ hội. Hừ nói nơi này, cố Phương Di hừ lạnh một tiếng, chính là ngươi cũng không nghĩ, ngươi có thể có giờ này ngày này, dựa vào là ai, là bổn cung. Cố Phương Di lãnh đạm nói, ở trong cung, luận ra thế, ngươi cùng bổn cung kém 3.000 dặm xa, luận ân sủng, tuy rằng lời nói thực đả thương người, nhưng là bổn cung cũng không thể không nói, ngươi ân sủng hơn phân nửa đều là bổn cung cho ngươi tranh thủ tới. Nói cố Phương Di nhìn về phía Đoan quý nhân trên đầu hơi hơi rung động kim bộ diêu nói, ân sủng cùng ra thế ngươi đều so bất quá bổn cung có cái gì hảo lo lắng ngươi sẽ lướt qua bổn cung, ân. kéo thật dài âm cuối một cái ân tự làm Quý Đoan quý nhân đôi tay hơi hơi có chút nắm chặt. Bất quá Cố Phương Di cũng không có như vậy dừng lại, thanh âm trở nên càng thêm sắc nhọn lên, một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế từ nàng ốm yếu thân hình trung trào ra. Ngươi cũng đừng không phục, cũng đừng nghĩ lấy nhị khanh khách nói sự, nhị khanh khách là được sủng ái không tồi, chính là ngươi cũng chớ quên, nhị khanh khách được sủng ái là bởi vì cái gì? Nếu là sinh một cái hài tử liền có thể tấn vị nói, trong cung sinh hài tử nhưng không ngừng ngươi một cái, vinh quý nhân cùng huệ quý nhân cái nào không có sinh quá hài tử, vinh quý nhân càng là liền hoàng tử đều sinh không ngừng một cái, chính là hiện giờ đâu, không phải là chỉ là cái quý nhân. Đoan quý nhân thân mình đột nhiên run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di nhìn chính mình trong hai mắt một chút cảm xúc đều không có, chỉ có một tầng băng sương mù giống nhau lá, che giấu ở sở hữu cảm xúc. Bổn cung không biết hoàng hậu vì cái gì sẽ nói ra kia phiên lời nói, nhưng là bổn cung biết, hoàng hậu nếu là giống cất nhắc một người vì quý nhân không có vấn đề, chính là ở cái này mấu chốt thượng sắc phong một cung chủ vị, nàng còn kém xa đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan quý nhân lại đem đầu thấp đi xuống. Hoàng hậu nói thỉnh phong ngươi chẳng lẽ thật sự là có thể thỉnh phong ngươi? Cố Phương Di hỏi ngược lại. Phần 106. Ngươi cũng không nghĩ, hiện giờ trong cung có phong hảo quý nhân có bao nhiêu cái, ngươi lại xếp hạng cái nào địa phương? Cố Phương Di thực thiết không thành cương nhìn thoáng qua Đoan quý nhân, hung hăng nói. Vinh quý nhân, Huệ quý nhân, Nghi quý nhân, Hi quý nhân, khác không nói, này bốn cái ngươi đều so ra kém đi. Luận tư lịch, Vinh quý nhân vào cung sớm nhất, luận sủng ái, Huệ quý nhân là quý nhân trung độc nhất phân, luận thông tuệ, 10 cái ngươi trói lại cũng so bất quá Nghi quý nhân, luận gia thế, Hi quý nhân là hoàng hậu cùng tộc muội muội, các nàng đều không có tấn phong hoàng thượng bằng cái gì tấn phong ngươi. Thở dài một hơi, Cố Phương Di nhẹ giọng nói, ngươi ngẫm lại xem, một khi hoàng thượng sắc phong ngươi, này mấy cái quý nhân làm sao bây giờ, không sắc phong đi, hoàng gia thể diện cũng chưa. Này nếu là sắc phong, nhưng thật ra lập tức 6 tần tề tiểu, chính là mông cổ các bộ vương công đại thần như thế nào xem. Cố Phương Di liếc liếc mắt một cái Đoan quý nhân, chậm rãi nói, mông cổ các bộ không có khả năng nhìn bổn cung cùng các ngươi một đám tần vị cùng ngồi cùng ăn. Phía trước trong cung chỉ có bổn cung một cái tần vị, mông cổ các bộ tuy rằng trong lòng không thoải mái, rốt cuộc không có cái gì nhưng nói, chính là hiện giờ một khi các ngươi đều tần vị, bổn cung lại không có động tĩnh, ngươi cảm thấy. Mông cổ các bộ còn ổn được sao? Đoan quý nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, Cố Phương Di nói không tồi, mông cổ các bộ không có khả năng nhìn chính mình cùng Cố Phương Di cùng ngồi cùng ăn, cho nên hoặc chính mình không tấn vị, hoặc chính là quy mô sắc phong hậu cung, mọi người đều tấn vị, chính là nói như vậy. Không đợi đến đoan quý nhân tưởng như vậy nhiều, Cố Phương Di liền trước nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ bổn cung cũng cùng nhau tấn vị? Đoan quý nhân ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Phương Di, gật gật đầu. Cố Phương Di lại là cười nhạo một tiếng, đừng nghĩ, ngươi cũng không nhìn xem trong cung tình thế, nếu là bổn cung cũng tấn vị, như vậy có phong hào bổn cung chính là Tam Phi đứng đầu, nữ hố Lộc Phi cùng Đồng Phi ở trong cung kinh doanh như thế lâu, như thế nào khả năng thoái vị cấp bổn cung. Nói Cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua Đoan quý nhân, như vậy đến lúc đó, hoặc hai người tấn vị, hoặc liền hoạch phong phong hào, chính là vô luận là nào một loại, bổn cung cùng nữ hố Lộc Phi. Đồng Phi đều là lại vào một bước, ngươi cảm thấy, hoàng hậu khả năng nhìn loại chuyện này phát sinh sao? Cố Phương Di cuối cùng mấy chữ phun thập phần chi nhẹ, nhẹ đến Đoan quý nhân thiếu chút nữa đều không có nghe thấy được. Chính là liền như thế mấy chữ ở Đoan quý nhân trong đầu lại là nổ tung nổi, Đoan quý nhân cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt, trên mặt thần sắc biến hóa không chừng, ngay cả đôi tay cũng không biết ở cái gì thời điểm nắm gắt ga mà. Tuy rằng ở Đoan quý nhân trong lòng, cũng không cho rằng chính mình không có phong tần tư cách, nhưng là đoàn quý nhân cũng rõ ràng, chính mình tuyệt đối không có khả năng cùng Nữ Hố Lộc Phi, Đồng Phi đánh đồng. Hơn nữa chẳng sợ chính mình hoạch phong tần vị, ở hoàng hậu trong mắt cũng bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, hoàng hậu chân chính địch nhân vẫn luôn là Nữ Hố Lộc Phi, Đồng Phi cùng Cố Phương Di này ba cái chủ vị nương nương. Nếu là gần là vì ly gián chính mình cùng Cố Phương Di khiến cho nàng lớn nhất ba cái địch nhân được đến càng gần một bước cơ hội, trừ phi hoàng hậu là đầu góc nước vào, nếu không tuyệt đối không có khả năng như thế làm. Càng không cần Huệ quý nhân cùng Vinh quý nhân cùng hoàng hậu quan hệ cũng không tốt, các nàng vẫn là quý nhân thời điểm hoàng hậu có thể không thèm để ý, chính là một khi các nàng cũng tấn vị, đó là hoàng hậu cũng không thể không tiểu tâm đối đãi. Hít sâu một hơi, Đoan Quý Nhân nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh cô Phương Di, cũng coi như là đã biết vì cái gì vị này nương nương một chút đều không lo lắng, bất đồng với chính mình trong lòng còn có kia ti chờ đợi, vị này chủ nhân vẫn luôn bình tĩnh ở cục ngoại nhìn này hết thể biến hóa. Nếu là biết Đoan Quý Nhân như thế tưởng chính mình, không biết cố Phương Di có thể hay không cười ra tiếng tới, kỳ thật cố Phương Di thật đúng là không cái kia bản lĩnh. Sở dĩ biết cái này nguyên nhân là bởi vì cố Phương Di biết Khang Hy 16 năm phía trước trong cung cũng không đại phong tình huống, mượn này suy đoán ra tới. Mắt thấy Đoan Quý Nhân đã minh bạch, cố Phương Di trên mặt cũng lộ ra một cái ý cười, hảo, nếu ngươi cũng minh bạch, bổn cung cũng không nhiều lắm thiếu, tần ma ma, lấy một lọ tuyết cơ thuốc cao tới cấp Đoan Quý Nhân thượng dược. Đoan Quý Nhân nghe vậy sửng sốt, sau đó coi chừng Phương Di ánh mắt đầu hướng về phía chính mình đôi tay. Không khỏi túi đầu, lại phát hiện chính mình lòng bàn tay bất chi bất giác đã bị móng tay véo ra mấy cái trăm triệu huyết sắc trắng non, ngẩng đầu nhìn cố Phương Di trong mắt ý cười, Đoan Quý Nhân cũng không khỏi lộ ra một cái tươi cười tới, đảo cũng chưa nói cái gì, trong lòng lại là chạy qua một tia ấm áp. Chương 191 tuyển tú chi thủy, thượng. Thời gian thoảng qua, khoảng cách lần trước Khôn Ninh cung chung một phen tranh đấu đã là đi qua 3-4 tháng. Này 3-4 tháng không biết có phải hay không không có cung quyền duyên cớ, hoàng hậu đảo cũng không có cùng cố Phương Di khởi quá xung đột. Liên hoàng hậu đều gặp gian dại, này mấy tháng các cung phi tần đều an ổn không ít, bởi vì quỳ bị thương thân mình, Khang Hy 12 năm tân niên ra yến cố Phương Di lại là không có tham kiến. Ở cố Phương Di dưỡng bệnh trong lúc, Âu ngày càng cùng qua nhị giai thị hôn sự cũng cuối cùng là hoàn thành, bởi vì đang bệnh, hơn nữa chính mình lại là phi tần. Cố Phương Di nhưng thật ra không có thể tự mình đi chúc mừng. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì đối cô Phương Di ấy nấy, Âu ngày càng tân hôn cùng ngày, Khang Hy cũng đi ngồi ngồi. Tuy rằng chỉ là ngồi như vậy một lát, thậm chí liền một ly trà đều chưa từng uống thượng một ngụm, nhưng cũng xem như cho bác nhị tê cắt đặc ra thiên đại mặt mũi. Vì thế đối với phía trước cô Phương Di lại lần nữa bị thương một chút oán trách chi tình cũng theo đó tan thành mây khói. Cũng là vì cô Phương Di còn đang bệnh, mỗi khi Khang Hy tới thời điểm cố Phương Di như cũ đem Khang Hy đẩy đến Đoan Quý Nhân trong cung, bất quá cũng sẽ thường thường ngủ lại một chút Khang Hy. Tuy rằng loại tình huống này không nhiều lắm, hơn nữa ngủ lại Khang Hy cũng bất quá chỉ là cùng cố Phương Di đắp chăn ngủ thôi, nhưng cũng làm Đoan Quý Nhân dần dần điều chỉnh tốt tâm thái, sẽ không bởi vì Khang Hy tới Vĩnh Thọ cung không tìm chính mình mà chua xót. Ngược lại là đối với cố Phương Di càng thêm trung tâm, nguyên nhân vô hắn. Ở Khang Hy lần đầu tiên tới coi chừng Phương Di thời điểm, cố Phương Di liền hướng Khang Hy đề nghị cấp nhị khanh khách đặt tên, lại còn có chủ động kêu Đoan Quý Nhân tiến đến tham khảo. Cuối cùng xem ở cố Phương Di mặt mũi thượng, Khang Hy tự mình cấp nhị khanh khách ban tên là Ái Tân Giác La. Bố gia sở khắc, đáng yêu. Chờ đến cố Phương Di bệnh hảo lúc sau lục đầu bài cũng một lần nữa phong thượng tới rồi kính sự phòng, cũng chỉ có tới rồi thị tẩm lúc sau cố Phương Di mới biết được. Khang Hy cũng không phải mỗi đêm đều sẽ triệu tẩm. Nói như vậy, Khang Hy mỗi tháng sẽ triệu tẩm nhật tử cũng không sẽ vượt qua 20 ngày, hơn nữa này 20 ngày cũng không phải mỗi một ngày đều sẽ làm chuyện đó nhi. Làm một cái dưỡng sinh đế vương, Khang Hy đối cung phương diện này vẫn là thập phần chú ý, cho nên chẳng sợ cố Phương Di đang bệnh, Khang Hy có khi cũng sẽ triệu tẩm cố Phương Di. Nói đến cũng khéo, cố Phương Di khỏi bệnh lúc sau đúng là Khang Hy 12 năm ngày xuân. Cũng vừa lúc đuổi kịp tuyển tú thời điểm, điểm này làm nữ hố lộc phi trong lòng hụt hẫng, đồng phi trong lòng cao hứng. Nguyên nhân bất quá là cố Phương Di khỏi bệnh lúc sau liền phải cùng các nàng phân cung quyền, chỉ là cố Phương Di cùng nữ hố lộc phi không đối phó, cùng đồng phi là minh hữu thôi. Đồng phi tuy rằng được sủng ái, nhưng là rốt cuộc ra thế không thể so nữ hố lộc phi, tuy nói cùng nữ hố lộc phi cùng nhau giải quyết lục cung sự vật, lại nơi trốn bị nữ hố lộc phi đè nặng. Hiện giờ cố Phương Di trở về, cung quyền ba phần, tạ cùng cố Phương Di liên thủ cơ hội, đồng phi hoàn toàn có thể áp nữ hố lộc phi một đầu. Nay không, cố Phương Di vừa mới khỏi bệnh, đồng phi liền tự mình cầm tú nữ danh sách tiến đến Vĩnh Thọ cung, cũng không biết cùng cố Phương Di nói chút cái gì, dù sao đồng phi rời đi thời điểm là mặt mày hớn hở. Lúc sau không bao lâu, nữ hố lộc phi coi trọng tú nữ cùng nữ hố lộc ra danh nghĩa bao con nhộng liền liên tiếp gặp đả kích. Bị liêu thẻ bài, làm trong khoảng thời gian này nữ hố lộc phi trên mặt một cái sắc mặt tốt đều không có. Bất quá loại tình huống này cũng không có liên tục thật lâu, Qua mấy ngày Khang Hy liền đi tới Vĩnh Thọ Cung. Khang Hy tới thời điểm Cố Phương Di đang ở trong điện bồi bố gia Sở Khắc chơi đùa, Đoan Quý Nhân còn lại là ở một bên khâu vá bố gia Sở Khắc tiểu y y phục. Chỉ thấy Cố Phương Di ăn mặc đơn giản áo trong, bên ngoài tùy tiện bộ một kiện áo ngoài, trên đầu cũng là tùy ý dùng một chi châm ngọc đuối nổi lên búi tóc, không giống mãn người trang điểm, ngược lại là giống nhà Hán nữ tử trang điểm. Cố Phương Di loại này trang điểm có thể nói đúng không trang trọng, bất quá loại này nhìn như không trang trọng bộ dáng đặt ở Cố Phương Di trên người lại có một loại nói không nên lời thoải mái. Như vậy trang điểm Cố Phương Di nằm nghiêng ở trên trường kỷ, một tay chống thân mình, một tay đùa nghịch trên trường kỷ bố ra Sở Khắc. Cố Phương Di trên mặt treo hiền lành ý cười, trong mắt ý cười dường như lập lòe dương quang giống nhau ôn nhu, tùy ý bố ra Sở Khắc ở chính mình trên người quay cuồng. Một khắc bên Đoan Quý Nhân còn lại là một thân quý nhân phục chế, ăn mặc không có chỗ nào mà không phải là chế thức, lại một chút không thấy cứng nhắc, nhưng thật ra có một loại cao quý rụt rè cảm giác. Đồng dạng là vẻ mặt ý cười nhìn trên trường kỷ chơi đùa mẹ con, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười. Chút nào bất đồng với mặt khác cung thất hoặc là trang nghiêm đại khí, hoặc là tối tăm tính kê không khí, này ba người chi gian ở chung thật giống như ngày xuân ấm dương giống nhau, làm người không tự chủ được lộ ra ý cười. Mà sự thật cũng đúng là như thế, nhìn trước mắt một màn này, nguyên bản còn sắc mặt trầm tĩnh Khang Hy trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp. Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt một màn này, Khang Hy lại là có chút không đành lòng quấy rầy đứng nơi đó. Vẫn là Tần Ma Ma mắt sắc, lập tức phát hiện Khang Hy tồn tại, vội vàng hành lễ nói, tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Tần Ma Ma thanh âm đồng dạng bừng tỉnh trong điện ba người, hoặc là nói là hai người, Đoan Quý Nhân tùy tay đem trên tay thêu thủa bông liền đứng lên, Hoàng thượng cắt tưởng. Nhưng thật ra Cố Phương Di có chút hoảng loạn ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ, đảo cũng là biết chính mình dáng vẻ này có chút không ra gì. Dãy rủa muốn đứng dậy, nếu thủy, mau hầu hạ bổn cung thay quần áo, mau. Chính là lúc này bố ra Sở Khắc chính đẻ ở Cố Phương Di trên người, một bàn tay gắt gao tún Cố Phương Di vào áo, sợ bị thương bố ra Sở Khắc. Cố Phương Di tuy rằng hoảng lên đảo cũng không dám có quá lớn động tác. Nhìn cấp đổ mồ hôi Cố Phương Di, Khang Hy nhưng thật ra hiểu ý cười, vội vàng chặn lại nói, hảo hảo. Ái Phi không cần hoảng loạn, nơi này cũng không có người ngoài, Ái Phi không cần đa lễ. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng nhìn trên người vẻ mặt ngây thơ, còn tưởng rằng Cố Phương Di ở cùng chính mình chơi đùa giống nhau, trong miệng không ngừng ê ê a a nói không thành hình lời nói bố ra Sở Khắc. Cố Phương Di cũng là trong lòng mềm nhũn, ngẩng đầu nói, tạ Hoàng thượng. Nhìn trên người còn treo một cái hài tử Cố Phương Di, Khang Hy trên mặt khó được xẹt qua một tia ý cười, nói chuyện đảo cũng mang theo ba phần nghịch ngợm ý tứ, Ái Phi đây là cái tình huống, ân. Nói Khang Hy nghiền ngẫm nhìn Cố Phương Di nhìn Khang Hy nghiền ngẫm ánh mắt cũng là khó được mặt da đỏ lên, nhìn chính mình trên người bố ra Sở Khắc có chút xấu hổ. Nhưng thật ra Đoan Quý Nhân thấy thế nói, Hoàng thượng chớ có ở trêu ghẹo Thuận Tần tỷ tỷ, cũng chính là tỷ tỷ tâm tử. Đổi làm người bình thường còn không nhất định sẽ như vậy bất kể hình tượng bồi nhị khanh khách chơi đùa đâu. Kia đảo cũng là, lại là có chút không màng hình tượng. Nghe được Đoan Quý Nhân vì Cố Phương Di giải vây nói, Khang Hy không chỉ có không có theo nói tiếp, ngược lại là cố ý xuyên tạc nói. Chương 192 tuyển tú chi thủy, hạ. Cố Phương Di nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút ngượng ngùng, cũng may Đoan Quý Nhân thấy thế cười tiến lên một bước. Tự nhiên duỗi tay đem Cố Phương Di trên người bố ra Sở Khắc ôm xuống dưới, cười nói. Nhị khanh khách sợ là mệt mỏi, tỳ thiếp ôm nàng đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, tỳ thiếp cáo lui. Khang Hy nghe vậy gật gật đầu, đảo cũng không có chọc thủng nhị khanh khách hiện tại rõ ràng còn tinh thần không được hiện trạng. Cố Phương Di thấy cũng khôi phục thần sắc, cười nói, Hoàng thượng thả trước nghỉ ngơi trong chốc lát, dung tần thiếp đi đổi thân quần áo. Nói Cố Phương Di liền hành lễ. Xoay người liền phải hướng nội thất đi đến. Lại không ngờ Khang Hy đột nhiên vươn tay lôi ra Cố Phương Di thủ đoạn, Cố Phương Di nghi hoặc quay đầu, Hoàng thượng. Phần 107. Khang Hy lại lôi kéo Cố Phương Di một đường hướng giường nệm đi qua đi, lôi kéo Cố Phương Di ngồi vào giường nệm thượng, cười nói, không thể so, này cũng không có người ngoài, Ái Phi như vậy khá tốt. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, không giấu vết nhìn thoáng qua Khang Hy. Thấy Khang Hy trong mắt tràn đầy ý cười, không giống giả bộ bộ dáng, tuy rằng cảm giác chính mình bộ dáng này không quá trang trọng, rốt cuộc cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Thuận theo ngồi xuống, Khang Hy cũng thuận thế buông lỏng ra cô Phương Di tay, chỉ là buông ra thời điểm không biết là cố ý vẫn là cái gì, lại là dùng ngón tay cọ sát một chút cố Phương Di thủ đoạn. Cảm nhận được trên cổ tay có chút ái muội cọ sát, cố Phương Di kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn Khang Hy, lại phát hiện Khang Hy sắc mặt bình thường, tùy tay bưng lên trên bàn chén trà uống khởi trà tới. Cố Phương Di thu hồi thủ đoạn, dùng tay vớt vừa mới Khang Hy đụng vào quá địa phương, giống như còn có thể cảm nhận được Khang Hy hơi có chút thô ráp lòng bàn tay đụng vào chính mình ấm áp cảm giác. Bất quá Khang Hy rốt cuộc thần sắc bình thường, cố Phương Di đảo cũng không để ý, chỉ là thoáng kinh ngạc một chút liền buông ra tay. Chỉ là cố Phương Di không có chú ý tới khi, ở nàng tự hỏi thời điểm Khang Hy nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút mày, theo bản năng nhìn cố Phương Di liếc mắt một cái. Nếu là ngày thường nói vậy cố Phương Di có thể thấy được tới, chỉ là vừa mới cố Phương Di bị Khang Hy hành động làm cho có chút ngơ ngác, nhưng thật ra bỏ lỡ điểm này. Vừa mới Khang Hy đụng vào cố Phương Di thời điểm thật đúng là không phải cố ý, chỉ là ở bông ra cố Phương Di thời điểm không biết vì cái gì, Khang Hy duỗi tay cọ sát một chút. Lần này không chỉ có làm cố Phương Di có chút kinh ngạc, ngay cả Khang Hy chính mình đều có chút khó hiểu. Chỉ là Khang Hy rốt cuộc là cái giỏi về ẩn nhận đế vương, tuy rằng trong lòng phiên nổi lên cuộn sóng, trên mặt đảo vẫn là trước sau như một bình tĩnh, ngay cả cố Phương Di cũng đã lừa gạt. Kiềm chế trong lòng kia ti khác thường cảm xúc, Khang Hy hơi hơi rũ xuống đôi mắt, che giấu trụ trong mắt suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ái phi sơ trưởng cung quyền, nếu là có cái gì không hiểu, có thể nhiều hướng nữ hô lộc phi, đồng phi lãnh giáo một phen, không cần chính mình ngạnh trống, miễn cho mệt. Nói lời này thời điểm, Khang Hy ngự khí là ít có mềm nhẹ, trang bị Khang Hy từ tính thanh âm, nhưng thật ra thực dễ dàng cho người ta một loại người này thực quan tâm ta ảo giác. Bất quá đối với cô Phương Di tới nói, lại là không hề có bị mê hoặc ý tứ, nghe vậy cũng thu hồi tâm thần, gật gật đầu cười nói, tạ hoàng thượng chỉ điểm, tần thiếp cũng là như thế tưởng, mỗi khi có lây không chuẩn thời điểm đều sẽ hướng đi Thái Hoàng Thái Hậu nương nương lãnh giáo một phen, đảo cũng ứng phó lại đây. Khang Hy mày, uống nước động tác tức khắc dừng lại, không tìm dấu vết nhìn cố Phương Di liếc mắt một cái, tùy tay đem ly nước gác ở trên bàn, có khắc thâm ý nói, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu rốt cuộc tuổi tác đã cao, vẫn luôn lấy cung vụ làm phiền hai cung Hoàng Thái Hậu đảo cũng không đợi quá mức, ái phi vẫn là phải chú ý một chút hảo. Hoàng thượng nói chính là tần thiếp lô mãng. Đối với Khang Hy không nhẹ không nặng một chút đề điểm, cố Phương Di cũng không có rào biện, chỉ là cười gật gật đầu. Tần thiếp cũng không có vẫn luôn lấy cung vụ đi làm phiền hai cung Hoàng Thái Hậu, chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc nhớ thương tần thiếp, mỗi khi đi thỉnh an thời điểm đều sẽ hỏi thượng một câu, vì không cho Thái Hoàng Thái Hậu xuất ruột, tần thiếp đảo cũng chỉ có thể chọn một ít không quan trọng nói, cũng coi như là cấp lao nhân ra chọc cười. Ngay sau đó, cố Phương Di lại nói như thế một câu, Khang Hy nghe vậy nguyên bản hơi nhíu mày lại nhăn chặt một phần, thật sâu nhìn cố Phương Di liếc mắt một cái. Đảo cũng không có đang nói cái gì. Cố Phương Di thấy thế cũng là cười cười, Hoàng thượng hôm nay cái tới sợ là có cái gì sự tình muốn cùng tần thiếp nói đi. Khang Hy cũng không có phủ nhận, mà là cười nhìn nhìn cố Phương Di, ngươi nhưng thật ra thông minh. Cố Phương Di không nói gì, chỉ là hơi mang kiêu ngạo cười cười, nhưng thật ra nhiều ba phần phong vận, rồi lại không mất cung kính. Không tồi, chân cũng là không có việc gì không đợi Tam Bảo Điện. Nhưng thật ra có một số việc muốn cùng người thương lượng thương lượng. Khang Hy gật gật đầu. Trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, cố Phương Di cười nói, Hoàng thượng lời này nói, có cái gì sự tình Hoàng thượng cứ việc phân phó là được, tần thiếp tự nhiên vâng theo đó là, nơi đó liền dùng đến thương lượng. Tuy rằng cố Phương Di là như thế nói, nhưng là chỉ coi chừng Phương Di trên mặt ý cười liền có thể biết đối với Khang Hy lời nói nàng vẫn là thực hưởng thụ. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là chấm nghe nói lần này tuyển tú tựa hồ nhiều sinh sự tình, ngươi cùng nữ hố lộc phi đồng phi cùng xử lý tuyển tú công việc, nói vậy đối này có chút hiểu biết, chấm cố ý tới hỏi một chút là cái gì tình huống, cũng hảo thương lượng ra một cái giải quyết đối sách tới. Cố Phương Di nghe vậy bừng tỉnh, xem ra là chính mình cùng đồng phi liên thủ chèn ép nữ hố lộc phi sự tình chạm vào Khang Hy, Khang Hy đây là tới cảnh cáo chính mình. Mặt mày vừa chuyển liền cười nói, lại nói tiếp nhưng thật ra tần thiếp không phải, một cái tuyển tú nháo ra như thế nhiều chuyện tới, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội mới là. Nhìn Cố Phương Di thoáng cúi đầu, có chút thỉnh tội ý tứ Cố Phương Di, Khang Hy cũng minh bạch Cố Phương Di nghe hiểu chính mình nói, lại cho chính mình tỏ thái độ. Thế là cũng cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, Ái Phi lần đầu tiên xử lý cung vụ, khó tránh khỏi có chút sai lầu địa phương, này cũng không phải cái gì đại sự, sửa lại thì tốt rồi, nói vậy Ái Phi huệ chất lan tâm, biết hẳn là làm như thế nào đi. Nói Khang Hy đem ánh mắt dừng ở Cố Phương Di trên người, ánh mắt tuy rằng không thấy sắc bén, nhưng cũng xem như có loại xem kỹ bức bách cảm giác. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, dương mắt nhìn thẳng Khang Hy hai mắt, trong mắt bằng thẳng, trên mặt treo ý cười, không thấy một chút ít hoảng loạn cùng che giấu. Hoàng thượng yên tâm, tuyển tú sự tình quan hoàng gia uy nghiêm ích lợi, tần thiếp tự nhiên biết nên như thế nào làm, cho dù là tiểu tiết có thất cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đại cục, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Khang Hy nghe vậy không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Phương Di nhìn. Cố Phương Di cũng không hề để ý, trên mặt ý cười không có một chút ít thay đổi, liền như thế đối mặt Khang Hy thần thức. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên uống một ngụm, ngầm đồng ý giống nhau nói, nếu Ái Phi như thế nói, trẫm cũng không nói nhiều cái gì, tuyển tú việc nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, Ái Phi chính mình nhìn làm thì tốt rồi. Chương 193 có nữ ấu nhã. Không biết có phải hay không mục đích đã đạt thành, Khang Hy uống xong này ly trà liền muốn ly khai, Cố Phương Di vội vàng đứng lên, hành lễ nói, cung tiễn hoàng thượng, tần thiếp quần áo không tiện, liền không tiễn hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khang Hy gật gật đầu, không nói gì, chỉ là đi tới cửa thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt cung kính Cố Phương Di, hy vọng Ái Phi có thể nhớ kỹ chính mình nói, không cần lầm tuyển tú đại sự, cũng không cần cô phụ chấm cùng hai cung hoàng thái hậu tín nhiệm. Tần thiếp cẩn tuân hoàng thượng dạy bảo, hoàng thượng vạn an. Cố Phương Di thần sắc bất biến nói. Khang Hy thấy thế liền lập tức đi ra ngoài. Khang Hy mới vừa đi không bao lâu, Tần Ma Ma liền đi đến, nhìn một lần nữa ngồi trở lại giường nệm phía trên Cố Phương Di hỏi, nương nương, hoàng thượng đây là cái gì ý tứ a? Chẳng lẽ là đối nương nương bất mãn? Dương mắt nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, Cố Phương Di hơi hơi riêu một chút đầu. Hoàng thượng này không phải đối bổn cung bất mãn, chỉ là bổn cung cùng đồng phi liên thủ chèn ép Nữu Hô Lộc phi, hoàng thượng nhắc tới điểm hoặc là nói cảnh cáo một chút bổn cung thôi. Tần Ma Ma nghe vậy có chút nghi hoặc, nương nương cùng đồng phi nương nương liên thủ sự tình hoàng thượng không phải sáng sớm liền biết không? Như thế nào hiện tại mới đột nhiên cảnh cáo khởi nương nương tới, hơn nữa hoàng thượng bất chính là muốn mượn nương nương cùng đồng phi nương nương tay chèn ép Nữu Hô Lộc phi nương nương sao? Như thế nào hiện tại còn vì Nữu Hố Lộc phi nương nương xuất đầu đâu? Cố Phương Di nhuẩn miệng cười, nhìn nhìn chính mình trên tay vẫn luôn màu xanh lá phỉ thúy nạm vàng vòng tay cười nói, thủy thanh tắc vô cá, trên đời này cái gì đồ vật đều không thể quá tuyệt đối. Nói Cố Phương Di nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, hoàng thượng là tưởng ngăn chặn Nữu Hố Lộc phi thế lực, nhưng lại không đại biểu hoàng thượng muốn phế bỏ Nữu Hố Lộc phi. Phía trước Nữu Hố Lộc phi thế đại, vì ngăn chặn Nữu Hố Lộc phi hoàng thượng mới có thể chịu đựng bổn cung cùng đồng phi liên thủ, chính là hiện giờ bổn cung cùng đồng phi liên thủ lúc sau Nữu Hố Lộc phi hoàn toàn đã không có đánh trả chi lực, như thế gần nhất, thế đại chính là bổn cung cùng đồng phi, hoàng thượng ngăn chặn mục tiêu tự nhiên cũng thay đổi. Cố Phương Di vẻ mặt bình tĩnh cười nói, nguyên lai là như thế này. Tần Ma Ma có chút bừng tỉnh, theo sau hỏi, chính là nương nương, nương nương cùng đồng phi nương nương liên thủ, hiện giờ thế đại rõ ràng là đồng phi nương nương. Chính là hoàng thượng như thế nào gõ khởi nương nương ngài đã tới. Đồng phi xác thật thế đại. Cố Phương Di gật gật đầu, chính là ngươi chớ quên, đồng phi sở di thế cực kỳ bởi vì có bổn cung giúp đỡ, nếu không nàng còn không phải bị Nữu Hố Lộc phi đè nặng một đầu, cho nên chỉ cần hoàng thượng đem bổn cung chế trụ, tự nhiên liền chế trụ đồng phi, hoàng thượng tự nhiên sẽ đối bổn cung ra tay. Kia nương nương, chúng ta nên làm sao bây giờ? Muốn thu tay lại sao? Không. Không cần. Cố Phương Di lắc lắc đầu, vẫn là ấn trước kia cùng đồng phi nói làm, không cần bó tay bó chân. Chính là hoàng thượng bên kia. Thần Ma Ma có chút lo lắng nói. Cố Phương Di lại là vẻ mặt thong dong, hoàng thượng bên kia ngươi không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Nói Cố Phương Di trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, ý có điều chỉ nói, chúng ta vị kia đồng phi nương nương cũng không phải là ngốc tử, nên như thế nào làm được cái gì nông nỗi. Nàng chính là rất rõ ràng, đừng nhìn hoàng thượng hiện tại cảnh cáo bổn cung, chỉ có không đến tình trạng không thể vãn hồi, cũng không có vấn đề gì. Nói nơi này, Cố Phương Di trên mặt nghiền ngẫm tươi cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói, nói lên cái này, bổn cung nhưng thật ra nhớ tới, bổn cung cho ngươi đi tra Ô Nhã thị nhất tộc, ngươi tra như thế nào? Biết Cố Phương Di đối Ô Nhã thị coi trọng, Tần Ma Ma vừa nghe Cố Phương Di như thế hỏi, cũng không khỏi chính xác lên, thận trọng nói, nương nương nói không sai, này Ô Nhã thị nhất tộc không hiện sơn không lộ thủy, chính là sau lưng thế lực nhưng thật ra không nhỏ, tuy nói so không được tầm thường thế gia, nhưng cũng xa xa mạnh hơn giống nhau bao con nhộng thế gia, này trong cung có bọn họ không ít nhân mạch đâu. Nói lên cái này, Tần Ma Ma cũng là có chút cảm khái, này trong cung người đối với bao con nhộng thế gia luôn luôn đều là không bỏ ở trong mắt, phía trước Cố Phương Di làm nàng đi tra thời điểm nàng còn không cho là đúng, kết quả không nghĩ tới này Ô Nhã thị nhất tộc thế lực thật đúng là không nhỏ. Đối này, Cố Phương Di lại là một chút đều không kinh ngạc, ngược lại đúng rồi nhiên gật gật đầu, Ô Nhã thị nhất tộc tại hậu cung chiêm cư như thế lâu, có chút thế lực đảo cũng bình thường, ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm hảo bọn họ, về sau nhất định sẽ có trọng dụng. Là, còn có, bổn cung cho ngươi đi tra Ô Nhã thị năm nay đưa vào cung tới tú nữ tin tức, ngươi tra như thế nào? Cố Phương Di hỏi. Hồi nương nương nói, năm nay Ô Nhã thị vào cung nữ tử còn không tính thiếu, ước chừng đại khái có mấy chục hào người, trong đó đại bộ phận đều là chi nhánh thượng không được mặt bản, nhưng thật ra có mấy cái bổn gia cô nương còn tính không tồi, trong đó liền có nương nương nói tổ phụ từng nhậm ngự thiện phòng tổng lĩnh Ô Nhã thị. Huyền Ninh, nàng cũng coi như là Ô Nhã thị miệng xuất sắc một cái. Nghe được Ô Nhã thị, Huyền Ninh thời điểm, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, ngay sau đó liền cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, khí huyết kích động lên. Cố Phương Di lập tức có chút thay đổi sắc mặt, cũng không màng Tần Ma Ma còn tại bên người, vội vàng bắt đầu suy tính lên. Tần Ma Ma cũng là sửng sốt, không biết nhà mình nương nương là xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, hơn nữa ngón tay khẽ run không biết ở làm cái gì. Nương nương, nương nương ngài xảy ra chuyện gì? Tần Ma Ma nghi hoặc hỏi. Bất quá Cố Phương Di giờ phút này đang ở toàn tâm suy tính, lại là căn bản không có để ý tới Tần Ma Ma kêu to, cái này làm cho Tần Ma Ma càng thêm có chút sốt ruột. Bất quá cũng may Cố Phương Di suy tính đảo cũng coi như mau, tuy rằng không có tính ra cái gì tới, nhưng cũng tính ra chính mình cùng cái này Ô Nhã thị. Huyền Ninh sẽ vẫn luôn dây dưa ở bên nhau, sợ là sẽ có không ít nhân quả dây dưa. Cái này làm cho Cố Phương Di không khỏi trầm hạ mặt. Sở dĩ Cố Phương Di vẫn luôn làm người chú ý Ô Nhã thị, chính là bởi vì vị này sau này đức phi, ngày sau hiếu cung nhân hoàng sau khả năng sẽ cùng chính mình phát sinh liên lụy. Hiện giờ Cố Phương Di càng là tâm huyết dâng trào, tính ra chính mình cùng nàng nhất định sẽ có liên lụy, hơn nữa 89 phần 10 không phải là tốt liên lụy, không khỏi làm Cố Phương Di thay đổi sắc mặt. Phần 108. Nương nương, nương nương ngài đây là xảy ra chuyện gì? Muốn hay không nô tỳ đi truyền thái y y a. Chờ đến Cố Phương Di phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện Tần Ma Ma vẻ mặt nôn nóng nhìn chính mình. Hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần, Cố Phương Di nhìn Tần Ma Ma nôn nóng trên mặt, lắc lắc đầu, bảo trì bình tĩnh ngự khí hỏi, ngươi lại nói, cái này Ô Nhã. Huyền thà rằng có cái gì không giống bình thường địa phương. Thấy Cố Phương Di sắc mặt dần dần khôi phục, Tần Ma Ma lo lắng cũng dần dần bình ổn, nghĩ nói, này Ô Nhã. Huyền Linh đảo cũng không có nhiều ít không giống bình thường địa phương, ngược lại là thập phần quy củ, cùng bình thường cung nhân cũng không có cái gì hai dạng. Nếu là thật sự muốn nói nơi đó không giống nhau nói, chỉ có thể nói này Ô Nhã. Huyền Linh lớn lên không tồi, hơn nữa có một loại dịu dàng khí chất, không giống như là bình thường bao con nhộng thế gia khuê nữ có thể có, khác đảo cũng không có cái gì. Chương 194 Phượng Mạch Chi Tranh. Phải không? Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một kia hiểu rõ, khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, từ giờ trở đi, toàn lực nhìn chằm chằm khẩn Ô Nhã. Huyền Ninh, bất kể khi trường, bất kể đầu nhập, đi thôi. Tần Ma Ma trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, không rõ nhà mình nương nương như thế nào đối ứng cái này Ô Nhã. Huyền Ninh như vậy coi trọng, đó là đối hoàng hậu đối đồng phi người như vậy đều chưa từng như vậy coi trọng quá. Bất quá Tần Ma Ma vẫn luôn đều biết. Mặc kệ chủ tử có cái gì tâm tư, phương thức tốt nhất chính là phục tùng, cũng không nhiều ít, chính xác gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Mãi cho đến Tần Ma Ma đi ra cửa cung, Cố Phương Di đều ngồi ở giường nệm thượng không có động tĩnh, chờ đến Tần Ma Ma thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, một trận mạc danh gió thổi lại đây, kháng tức một tiếng tẩm điện cửa phòng liền bị gió thổi đến quan ở. Chờ đến cửa phòng quan trọng lúc sau, nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở giường nệm phía trên Cố Phương Di cũng đã biến mất thân ảnh. Ngay sau đó, từ hàng tiên cảnh bên trong, một bóng hình chậm rãi hiện lên, lại đúng là Cố Phương Di không thể nghi ngờ. Nhìn tiên cảnh bên trong thỉnh thoảng cuốn lên sóng gió, Cố Phương Di thở dài một hơi, vươn tay tới, chỉ thấy tay nàng thượng bạch quang chợt lóe, một con tinh ánh dịch thấu dương chi ngọc tịnh bình liền xuất hiện ở nàng đồng dạng trắng tinh như ngọc bàn tay phía trên. Cùng lúc đó, chân trời một đạo lưu quang phá không mà đến, vòng quanh Cố Phương Di thân mình xoay vài vòng, cuối cùng này nói cầu vồng cũng dừng ở Cố Phương Di bên hông, hóa thành một chuỗi tử kim linh. Ô nhã, huyền linh, khiến cho ta đến xem ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị đi, cư nhiên có thể liên lụy trụ ta thần hồn. Cố Phương Di lẩm bẩm tự nói một chút. Cũng không thấy Cố Phương Di có cái gì động tác, liền thấy nàng trên người kia kiện hơi mỏng quần áo không gió tự động, đen nhánh tóc dài phiêu tán ở không trung, giống như tiên tử lâm thế giống nhau. Tùy tay nặn ra một cái phát ấn, giống như hành tức giống nhau ngón tay ở ngọc tịnh bình thượng nhẹ nhàng lướt qua. Liền thấy bình khẩu bên trong năm màu thần thủy đột nhiên tạo nên điểm điểm gợn sóng, hình như là đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ giống nhau. Gợn sóng thật lâu biến động không chừng, cùng lúc đó, bên hông tử kim linh cũng không phong tự động, thanh âm thanh thúy trong suốt, ở không trung tạo nên một khúc du dương trang linh nhạc khúc, phóng Phật đến từ chân trời, lại dường như đến từ nội tâm. Không biết có phải hay không bởi vì tiếng chuông nguyện chuyển duyên cớ, Cố Phương Di trong tay tịnh trong bình linh nước gợn động càng thêm nổi lên tới. Chính là vô luận trong bình linh thủy như thế nào dao động, tịnh bình đều là không chút sức mẻ. Cuối cùng, một giọt bất đồng với năm màu linh thủy bọt nước từ tịnh bình bên trong bách ra, cái này bọt nước trọn vẹn một khối, không hề tạp xác, cùng bình thường giọt nước cũng giống như nhau. Bất quá Cố Phương Di nhìn này một giọt linh thủy, lại là trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, nhẹ nâng cổ tay trắng nõn, một chút lục mang xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Sau đó liền thấy Cố Phương Di ở kia bọt nước thượng nhẹ nhàng một chút. Bọt nước tức khắc tan vỡ, hóa thành một đạo thủy mạc phía trên huyễn hóa ra sao trời biến ảo. Sau đó liền nghe thấy một tiếng phượng minh long khiếu, một đạo chói mắt ánh sáng tím từ thủy mạc bên trong lao ra, trực tiếp nhằm phía thủy mạc trước Cố Phương Di. Thấy thế Cố Phương Di trên mặt biến đổi, trên tay kết ấn không ngừng, tử kim linh từ bên hông bay ra, che ở ánh sáng tím phía trước, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng vang. Sau đó liền giống như hai viên bom đụng tới cùng nhau giống nhau, hai người ở Cố Phương Di trước mặt oanh một tiếng nổ tung, Cố Phương Di còn không kịp phản ứng liền cảm giác cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi phun tới, người này bay ngược đi ra ngoài. Cả người bay ra đi đụng vào vách núi phía trên, Cố Phương Di mới phát một tiếng ngã trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt hóa thành giấy vàng, vẻ mặt kinh sợ nhìn đã vỡ vụn thủy mạc cùng rơi trên mặt đất tử kim linh. Cố Phương Di giãy giụa đứng lên. Ngực trước tô y phía trên dính chậm rãi huyết sắc, một bước tam hoàng đi đến vừa mới đứng thẳng địa phương, gian nan nhặt lên rơi trên mặt đất tử kim linh. Chỉ thấy tử kim linh tuy rằng thoạt nhìn không có gì, chính là nguyên bản chói mắt quang mang giờ phút này lại ảm đạm hình như là vừa mới từ trong đất mặt đào ra giống nhau. Cố Phương Di không khỏi nhíu nhíu mày, biết lần này tử kim linh bị hao tổn không ít, mới có thể thần vật tự hối. Đó là Cố Phương Di đều không có nghĩ đến. Còn không có tiến vào hậu cung Ô Nhã thị trên người đều sẽ có như thế cường vương triều khí vận. Nguyên bản Cố Phương Di chỉ là tưởng tạ tử kim linh cùng Ngọc Tịnh Bình lực lượng hảo hảo tra xét một chút Ô Nhã thị, không nghĩ tới cho dù là ở lạc gia tiên cảnh bên trong đều sẽ đã chịu vương triều khí vận phản phệ. Nếu không phải tử kim linh chắn một chút, sợ là Cố Phương Di giờ phút này cũng có chút trọng thương. Đối này Cố Phương Di không khỏi nhíu mi, làm tu sĩ. Cố Phương Di vẫn luôn rất ít dùng không tầm thường thủ đoạn đối phó quá ai, lần này khó được vận dụng một lần pháp bảo, liền đã xảy ra như thế nghiêm trọng phản phệ. Điểm này cũng làm Cố Phương Di đối với vương triều khí vận vạn pháp không xâm bản chất nhiều một ít hiểu biết, trong lòng nhiều vài phần kinh sợ đồng thời cũng không có như vậy sợ hãi. Bất quá lúc này mới Cố Phương Di cũng không phải không có thu hoạch, vừa mới quá ngắn sao trời biến hóa bên trong. Cố Phương Di cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ cùng này Ô Nhã thị có dây dưa. Khang Hy một sớm cùng sở hữu hoàng hậu bốn người, trong đó liền bao gồm hiện giờ hoàng hậu Hách Xá thị, đã nữ Hố Lộc phi cùng Đồng phi ba người, còn có một cái còn lại là Ung Chính truy phong hiếu cung nhân hoàng sau Ô Nhã thị. Nhưng là từ Cố Phương Di xuyên qua lúc sau, trải qua không ít khí vận thêm thân, tuy rằng nàng bản thân chỉ là cái nho nhỏ thần vị, lại cũng có phượng mạch thêm thân khí vận. Nhưng là thiên mệnh sở định Khang Hy triều chỉ có thể xuất hiện 4 vị hoàng hậu, kết quả bởi vì xuyên qua duyên cớ có Cố Phương Di này vị thứ 5 phượng mạch người, như thế gần nhất Cố Phương Di cùng Ô Nhã Thị liền đồng thời trở thành phượng mạch tranh đoạt giả. Nếu nói Cố Phương Di nguyên bản chỉ cần trả hết đại thanh nhân quả liền có thể phá không phi thăng nói, như vậy hiện giờ Cố Phương Di còn cần thiết từ Ô Nhã Thị trên tay đoạt được phượng mạch mới được. Nếu không có một khi Khang Hy triều kết thúc còn nhiều ra một cái phượng mạch người nói, liền tương đương với thay đổi đại lịch sử tiến trình, cái này nhân quả không phải Cố Phương Di có thể gánh vác. Đương nhiên, muốn không ảnh hưởng lịch sử đại thế cũng không chỉ có Cố Phương Di đoạt được phượng mạch này một cái biện pháp. Nếu là Cố Phương Di nhường ra phượng mạch toàn bộ cấp Ô Nhã Thị cũng không phải không được. Nhưng là Cố Phương Di lại không thể như thế làm, bởi vì Cố Phương Di trên người sở dĩ sẽ có phượng mạch khí vận, chính là bởi vì Cố Phương Di thiếu đại thanh nhân quả, lúc này đây thứ hoàn lại bên trong ngươi tới ta đi có được. Một khi Cố Phương Di từ bỏ phượng mạch liền bằng chặt đứt cùng đại thanh khí vận liên hệ, như thế gần nhất nàng liền vô pháp hoàn lại đại thanh nhân quả, đến lúc đó nghiệp hỏa quấn thân cũng là cái chết. Cho nên nói, vì có thể sống sót, thậm chí là phi thăng, mặc kệ Cố Phương Di có nguyện ý hay không, đều cần thiết cùng Ô Nhã Thị tranh đoạt phượng mạch, đây cũng là vì cái gì nghe được Ô Nhã. Huyền Linh tên thời điểm Cố Phương Di hội tâm huyết dâng lên duyên cớ, chính là bởi vì Ô Nhã. Huyền Linh tên vừa ra tới, hai người nhân quả liền sáng tỏ, cho nên mới sẽ có thiên đạo cảnh báo, nếu là Cố Phương Di không trải qua lúc này đây suy tính nói, sợ là cái gì sẽ không biết. Chương 195 thừa càn Ô Nhã, thượng. Bất quá Cố Phương Di cũng không phải không có trả giá đại giới, vì tra xét điểm này, vận dụng tam kiện bảo vật, còn làm tử kim linh bị hao tổn mới tra được một chút, chính mình tuy rằng không có bị thương nặng, đảo cũng không đến nỗi không có trả giá một chút đại giới. Bất quá còn hảo, cùng một khi không có thể duy trì thiên địa cân bằng so sánh với dẫn phát hậu quả, điểm này đại giới Cố Phương Di còn gánh nặng khởi. Nhìn trên tay ảm đạm không ánh sáng tử kim linh, Cố Phương Di hơi hơi nhíu mày, trong lòng loạn thành một đống. Nếu nói, ngay từ đầu Cố Phương Di lựa chọn tại hậu cung thoáng đấu một trận, chỉ là vì giữ gìn Mông Cổ cùng đại thanh quan hệ, hoàn lại chính mình thân là Ô Nhật Na nhân quả. Chính là hiện giờ, hoàn lại nhân quả đã có được không biện pháp, cũng có phi thăng hy vọng. Chính là hiện giờ, lại đột nhiên toát ra tới một cái phượng mạch tới. Bước cho chính mình không thể không tiếp tục lâm vào hậu cung tranh đấu bên trong. Làm tu sĩ, vẫn là một cái có khổng lồ chỗ dựa tu sĩ, Cố Phương Di đối với hậu cung tranh đấu trước nay đều là khinh thường nhìn lại cùng không muốn tham dự. Chính là hiện giờ, vô luận là chính mình thân phận, vẫn là trên người lưng đeo nhân quả, đều đẩy Cố Phương Di không thể không tham dự hậu cung tranh đấu. Tâm niệm vừa động, Cố Phương Di liền về tới Vĩnh Thọ Cung, nhìn trong điện trang điểm tinh xảo hoa mỹ trang trí. Cố Phương Di khẽ thở dài một hơi, thật lâu không có động tác. Bởi vì trong lòng lộn xộn, Cố Phương Di cũng không có như thế nào tham dự tuyển tú bên trong quyết sách, vừa lúc, cũng như Khang Hy ý tứ, không cần chèn ép Nữu Hố Lộc Phi chèn ép quá mức. Rốt cuộc tiểu tuyển chỉ là lựa chọn cung nữ thôi, tuy rằng hậu cung phi tần coi trọng, đảo cũng không đến nỗi thật sự coi trọng đến cái gì nông nỗi, hơn nữa các gia các tộc ở trong cung đều có chính mình nhân mạch. Thật cũng không phải thật sự cỡ nào yêu cầu tiểu tuyển. Cho nên chẳng sợ Cố Phương Di sau lại không có giúp đỡ Đồng Phi tiếp tục chèn ép Nữu Hố Lộc Phi, Đồng Phi cũng chưa nói cái gì, mỗi ngày cùng Nữu Hố Lộc Phi cũng là vừa nói vừa cười xử trí này lục cung sự vật, chút nào nhìn không ra này giữa hai bên cái gì vấn đề. Thức mau, tuyển tú liền như thế đi qua, Cố Phương Di vội vàng dưỡng thương, cũng ít xuất nhập hậu cung, chính là sắp đến nhập thử thời tiết. Đồng Phi đột nhiên phái người tới cấp nàng truyền tin, hướng thừa cản cung một chuyến. Nay đảo cũng không có cái gì, quan trọng là, cái này truyền tin người không phải luôn luôn đến Đồng Phi tín nhiệm Bích Đồng, mà là một cái vừa mới vào cung không bao lâu cung nữ, cũng là Cố Phương Di lòng mang kiêng kỵ một nữ nhân, Ô Nhã, Huyền Linh. Cố Phương Di nhìn quỷ gối chính mình trước mặt Ô Nhã Huyền Linh liền vì nhíu mày đầu, lại nói tiếp. Tuy rằng về Ô Nhã Huyền Linh tin tức Cố Phương Di không thiếu nghe nói, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Chỉ thấy Ô Nhã Huyền Linh một thân hồng nhạt cung nữ chế thức trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu sơ một cái đơn giản tiểu hài thanh, búi tóc hai sườn đường hai đóa đào cánh giống nhau cung hoa, cả người mặt nếu đào cánh, môi so hồng mai, nhưng thật ra thanh tú khả nhân. Quỳ gối nơi đó, tẫn hiện hèn mọn chi sắc, rồi lại không có nửa điểm hạ đẳng người cảm giác, ngược lại là lộ ra một tia tiểu tiếu khả nhân, một cổ tiểu gia bích ngọc khí chất tuy rằng còn chưa thành hình, đảo cũng là này trong cung độc nhất phân. Nhìn như vậy Ô Nhã huyền ninh, Cố Phương Di cuối cùng đã biết vì cái gì này Ô Nhã Đức Phi có thể trở thành này trong cung độc nhất phân sùng phi, khác không nói, liền loại này tiểu gia bích ngọc chọc người chịu mến khí chất là có thể hấp dẫn nam nhân trong lòng ý muốn bảo hộ. Hơn nữa tuy rằng nhìn không thấy Ô Nhã huyền ninh hai mắt, nhưng liền mấy ngày này Cố Phương Di nghe tới đủ loại có quan hệ nàng tin tức, liền biết cái này Ô Nhã huyền ninh là cái thông minh. Nếu không có khả năng vừa mới vào cung không bao lâu đã bị Đồng Phi coi như tâm phúc phái đến chính mình nơi này tới. Thoáng đánh giá một phen trước mắt Ô Nhã huyền ninh, Cố Phương Di hơi hơi cong một chút khoe miệng, khẽ cười nói, đứng lên đi, ngày thường Đồng Phi tỷ tỷ không đều là phái bích đồng lại đây sao? Như thế nào hôm nay cái đổi ngươi? Đúng rồi, ngươi kêu gì danh tới? Hồi thuận tần nương nương nói, hôm nay bích đồng tỷ tỷ nghỉ tắm gội, nương nương mới phái nô tỷ tới. Nô tỳ tiện danh không đủ nương nương nói đến, nương nương nếu là để mắt nô tỳ, kêu nô tỳ một tiếng Uyển Linh chính là. Có lẽ là bất quá 13-14 tuổi tác, Ô Nhã Uyển Linh thanh âm còn mang theo vài tia thiếu nữ thanh lệ cùng nhi đồng non nớt, nhưng thật ra hiện ra ba phần ngoan ngoãn, làm người không khỏi trong lòng mềm nũng, đáy mắt mang lên ba phần ôn hòa lên. Phần 109. Hơn nữa đáp lời ngắn gọn sáng tỏ, thẳng người trong lòng mềm chỗ, người Mỹ nói ngọt biết làm việc. Cũng khó trách Đồng Phi như vậy coi trọng, cuối cùng càng là tạ Đồng Phi bỏ lên trên long sàng. Nay trong cung, dám bỏ lên trên long sàng không ít, chính là có thể bỏ lên trên.